Tứ Thiên Vương bổ kẹ mẩn, nghĩ một kích đánh cũng không thể có thể. Hiện tại ạt ca nhìn chưa hoàn toàn mất đi ý thức trước đó, muốn làm chính là vô hạn tiến công, vô hạn xung kích. T4. Gan Văn Thưa là muốn dùng sở chỉnh sọt dính chặt gờ mặt đất chạy trốn, nhưng theo một trận hỉ tỏa vỡ quân qua, một cỗ hoa lệ lôi viêm chớp mắt ầm vang nổ tung, giáng lâm đến bên cạnh của nó, to lớn lực trùng kích để Gan Văn Thưa lạ lần nữa từ không trung rơi xuống mặt đất. Cái này, chơi ạ. Vô luận thân phận là cái gì, người xem, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, hoặc là đỉnh cấp channel, có lẽ còn có lần này khánh điện phe tổ chức cao tầng, nhìn thấy ạt cả nhìn kia điên cuồng liên kích, cùng nhau đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia sắc mặt quay về bình tĩnh Sasuke. Tứ Thiên Vương Sasuke bị áp chế lại, hắn mặc dù biểu lộ chưa biến, nhưng từ cái kia coi thường cử động, ai cũng có thể nhìn ra hắn bất lực, đối mặt ạt cả nhìn điên cuồng như vậy liên kích, hắn không cách nào làm cho Gạn Văn Thư lạ thoát khỏi. Chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời, Sasuke cũng đó có thể thấy được, ạt cả nhìn tiêu hao lớn đến một cái khoa trường trình độ, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, cũng chính là cầu nguyện Gạn Văn Thư lạ, có thể kiên trì so ạt cả nhìn càng lâu. Không nghĩ tới cái này ạt cả nhìn bây giờ phát triển đến loại tình trạng này, cái này liên kích. Vậy mà có thể áp chế đến Sasuke thiên vương trên thân. Ra ủn con đệ tạ kích động đến trực tiếp đứng lên, hương phấn nhìn xem sân bãi kia lôi cùng viêm sen lẫn hình tượng. Có chút đáng sợ A Bạch thành mặt lộ ngưng trọng, lúc này ạt cả nhìn, làm hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn ô dạ ở ngoại phóng, không ngừng cảm giác lên ạt cả nhìn quanh thân thần bí khí chẳng, thế nhưng lại không nửa phần thu hoạch. Ảo trạ kích phát giã tính, để ạt cả nhìn ý thức chiến đấu tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi, dù là cùng đối phương có đối chiến kinh nghiệm bên trên chênh lệch, cũng bằng này di bù đắp lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là kia lôi cùng viêm hoàn mỹ dính liền, cái này một kỹ xảo. Đủ để cho ngươi cụ đi nạ tỏ chi danh truyền khắp tứ phương. Hóa lời cũng không có dự liệu được, cái này trận đầu, lại là từ tệ ấy dù bên này hiện ra ưu thế cực lớn. Rõ ràng tại cùng ta khi đối chiến, gơ giáo lì thở muốn kích bên trong phi hành bên trong sở hỏa tợ lũ sẽ còn rơi rất thảm, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy quá khứ, cái này ạt cả nhìn vậy mà có thể dẫm lên bạo liệt hỏa diễm trên không trung cho Gạn Văn Thư là công kích vài nô nà mặt lộ mờ mịt, nàng phát hiện, tệ ấy dù tốc độ tiến bộ, muốn viễn siêu tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đều có người thấy được trận này ạt cả nhìn cùng Gạn Văn Thư là tiến hành trận đầu. Ạt cả nhìn hiện ra kia kinh khủng thế công, khiến mọi người hoàn toàn thay đổi nó tại hệ phỉ giờ trong hoạt động lưu lại kia ôn hòa hình tượng. Chương 604, bị phá giải huyết tượng. Phanh. Đám chìm trong kia lôi cùng viêm liên kích bên trong, mọi người chỉ lo cảm thụ kia bạo lực cùng hoa lệ công kích, cơ hồ quên đi thời gian. Đường ạt cả nhìn thân thể rơi xuống phía dưới. Mọi người trước tiên không phải đi nhìn ạt cạ nhìn như thế nào, mà là đi nhìn Gạn Văn Thư là còn có hay không ý thức. Lộc cộc. Có người nghĩ mà sợ nói, nếu như là ta, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem mình bổ kẻ mẩn bị công kích nhiều lần như vậy, Sasuke thiên vương hắn. Vì cái gì không thu hồi Gạn Văn Thư là nha? Ngay cả ạt cạ nhìn cái bóng đều thấy không rõ, còn muốn thu hồi Gạn Văn Thư là. Người bên cạnh cười nhạo hắn một tiếng, nói, mà lại ngươi quá coi thường Sasuke thiên vương đi. Hắn bất kể nói thế nào cũng là đã từng một trong tứ thiên vương khiêu chiến thi đấu chưa có xem sao. Thiên vương nhóm bổ kẻ mẩn có mấy cái lại bởi vì một kích hai kích ngã xuống, ý chí của bọn nó lực cùng năng lực phòng ngự đều đã bị huấn luyện đến phi thường trình độ đáng sợ. Tệ ấy dù hắn, cùng Sasuke thiên vương, đều là đang đánh cược, cực ai sẽ trước ngã xuống. Ạt cả nhìn rơi xuống đất, đại biểu Ạt cả nhìn đã tinh bì lực tẫn, hiện tại. Nếu như Gạn Văn Thư là tại cái này báo tố đồng dạng thế công hạ vẫn có thừa lực đứng lên, kia. Bất quá, tình huống như vậy cuối cùng không có phát sinh. Gạn Văn Thư là, ạt cả nhìn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Vì ẩn ngữ khí cổ quái nói. Sasuke mắt nhìn mất đi ý thức Gạn Văn Thư là, chậm rãi cầm ra bộ kỳ bản tiến hành thu hồi. Ngươi làm rất khá, tiếp xuống liền giao cho hệ lệ tỷ vì giờ bọn chúng đi. Một lần nữa nhìn về phía tệ ấy dù, Sasuke thiên vương không có mở miệng. Mà là lặng lặng chờ đợi tệ ấy rủ phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Đồng dạng thu hồi ạt cả nhìn tệ ấy rủ, đã dùng thực lực đã chứng minh mình, có cùng thiên vương tranh phong bản lĩnh. Cái kia Sasuke. Tại ban đầu thời điểm đối cầu thắng dục vọng không có tệ ấy rủ bên kia mãnh liệt. Steven nhìn chung cả chàng đối với cục diện chiến đấu thế, khẽ lắc đầu, tệ ấy rủ ạt cả nhìn lực bộc phát, không chỉ là hù dọa khán giả, liền ngay cả hắn vị này quán quân trạm thì họn, cũng bị ạt cả nhìn kia cầu thắng dục vọng hù dọa. Hiện tại thế nào? Nhiều hứng thú nhìn về phía trên lôi đài Sasuke, hiện ở đây, Sasuke chỉ sợ không thể không đem tệ ấy dù coi là ngang nhau cấp độ đối thủ tiến hành đối chiến đi. Phạ lạt bộ Jim chèn nở tệ ấy dù. Vốn là trắng thành mà chú ý khánh điển liên minh các vị cấp cao, khi nhìn đến tệ ấy dù trận đầu biểu hiện về sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc kệ là như thế nào thủ thắng, nhưng là, tại chính quy trên lôi đài, hắn vậy mà chiến thắng tứ thiên vương cấp bậc chèn nở chủ lực. Người trẻ tuổi này bỏ nỉ thiên vương lâm vào trầm mặc, để tệ ấy dù đi cùng sạt sủ kỳ thiên vương đối chiến chủ ý là nàng thuận miệng nói ra, nhưng là hiện tại, bộ này tình cảnh. Bọn hắn cũng đều có hai con bộ kẻ mẩn. Nhìn qua lớn màn ảnh đồng thời diệt đi bộ kỳ bản ô biểu tượng, cùng song phương riêng phần mình còn lại hai cái bộ kỳ bản ô biểu tượng, tất cả mọi người đem bắt đầu đối thắng bại suy đoán toàn bộ lật đổ, trận này đối chiến, khả năng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản. Mã Nệ Dồn, Mịt Mạ U, cẩn thận đối thủ. Kế gạn văn thư lạ về sau, sát sủ kỳ phái ra tại sở kẹp thuộc tính trong hoạt động thu hoạch được chiến thắng Mã Nệ Dồn. Mã Nệ Dồn vì Mã Nệ tổng tiến hóa hình, có cùng loại UFO hóa hình tròn dài thân thể. Mịt Mạ U cùng Mã Nệ Dồn song phương đều trôi lơ lửng ở không trung. Trải qua trước đó đối chiến, cái này hai con bổ kẹ mẩn tính cảnh giác đều đã tăng lên tới lớn nhất. Mặc dù tại trận đầu tệ ấy dù thành công đem sạt sủ kỳ một con bổ kẹ mẩn kéo xuống nước, nhưng là cái này cũng không thể nói rằng cái gì, mới vẹn vẹn một trận đối chiến mà thôi. Tăng thêm tiếp xuống hai trận, toàn bộ 3v3 đối chiến hướng đi mới là mọi người quan tâm trọng điểm. Mịt Mạ U tại hệ Ghost hoạt động hiện ra cực thực lực cường đại, điểm này mọi người đều biết. Sạt sủ kỳ thiên vương cũng tin tưởng Mịt Mạ U thực lực, nhưng là từ thực lực tới nói, Mịt Mạ U khoảng cách Mạ Nệ Dồn còn kém hơn một tầng. Sạt sủ kỳ lo lắng chính là Mịt Mạ U có thể hay không như là ạt cả nhìn như thế đột nhiên bộc phát ra ẩn tàng thực lực. Mịt Mạ U huyễn thuật thao túng, không chỉ có thể đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh không gian, cũng có thể trực tiếp đối ngoại tiến hành quấy nhiễu. Đối mặt Mạ Nệ Dồn, đối chiến bắt đầu sau Mịt Mạ U nhanh chóng tối lui, bên người hình thành hai đoàn mì tỷ cạn phi giờ. Sau đó tại trong tầm mắt của mọi người, mì tỷ cạn phi giờ số lượng lập tức từ một cái biến thành hai cái, sau đó không ngừng gấp bội, cuối cùng trận trên không trung lẹ vì tẹt trôi nổi hơn 10 đoàn hỏa diễm. Mì tỷ cạn phi giờ nóng rực vô cùng, nhiệt độ cực cao, tại Mịt Mạ U thực lực tăng nhiều hiện tại, hỏa diễm được trao cho kinh người lực phá hoại. Mịt Mạ U vung vẩy mì tỷ cạn phi giờ, mang theo nóng rực khí tức, hỏa diễm tổ hợp thành một đạo chữ lớn, mì tỷ cạn phi giờ tại Mịt Mạ U thao túng dưới, trong nháy mắt biến thành phỉ giờ bở lặt tuyệt chiêu. Một vòng này phỉ giờ bở lặt quy mô kinh người, tựa hồ chỉ là một cái bút họa liền có thể đem Mạ Nệ Dồn thôn phệ. Đối mặt kinh người như thế tuyệt chiêu, không ít người xem con mắt trừng lớn. Vô dụng. Sasuke mở miệng. Đối mặt kinh người như vậy mì tỉ cản phỉ giờ, Mạ Nệ Dồn tại Sasuke mệnh lệnh dưới, bắt đầu ở không trung chế tạo từng mặt trong suốt vách tường, ngăn cản tại trước người mình. Mặc dù vách tường lớn nhỏ so với phỉ giờ bở lặt tới nhỏ hơn rất nhiều, nhưng theo vách tường ở giữa quang mang lấp lóe lẫn nhau tổ hợp, tại Mạ Nệ Dồn không chế dưới, Lý Tật Skin trực tiếp điệp ra đến cùng một chỗ, giống như một lớp bình phong giống như đẩy đi ra, cho đến phỉ giờ bở lặt hình mỉ tỉ cạn phỉ giờ bên trong một điểm nào đó. Vâng! Đụng vào điệp ra Lý Tật Skin, cái này mỉ tỉ cạn phỉ giờ chớp mắt liền bị triệt tiêu, tệ ấy dù biến sắc, một vòng phỉ giờ bở lặt, liền dạng này bị phá giải rơi mất. Quả nhiên là huyết tượng. Sasuke nhìn thấy còn lại mỉ tỉ cạn phỉ giờ biến mất, xác nhận mở miệng. Lợi dụng Lý Tật Jin trực tiếp phân biệt huyễn tượng cùng thực thể sao? Tệ ấy dù không nghĩ tới huyễn tượng còn có thể dạng này bị phá giải. Mịt Mạ U lợi dụng cồn phở sệ dây bóp méo trên lôi đài tia sáng, chế tạo huyễn tượng, nhưng là tại Mạ Nệ Dồn thao túng dưới, vặn vẹo tia sáng chế tạo ra hư ảo cảnh tượng trong nháy mắt liền bị Lý Tật Jin phản xạ đặc tính cho khám phá. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, học được. Lý Tật Jin nguyên lai còn có thể dạng này sử dụng. Hiện tại trừ phi tại đối tia sáng trên sự khống chế Mịt Mạ U năng lực ép Mạ Nệ Dồn một đầu, nếu không bình thường huyễn tượng hẳn là đối Mạ Nệ Dồn vô dụng. Bất quá nhìn xem Sạt Sủ Kỳ Thiên Vương kia chấn định biểu lộ, tệ ấy dù biết đối phương hẳn là nghiêm túc, vừa rồi ạt cả nhìn trận chiến kia nhất định khiến đối phương phi thường khó chịu. Không chỉ có thể dùng Lý Tật Jin, ta còn có bốn loại phương pháp có thể phá giải Mịt Mạ U huyễn tượng. Phảng phất đoán được tệ ấy dù ý nghĩ, Sạt Sủ Kỳ mở miệng, có đúng không? Vậy thì có ý tứ. Tệ ấy dù nhếch môi, nói, Mịt Mạ U, cho mình thực hiện lù kỳ chèn. Ngay sau đó, sử dụng huyễn thuật thôi miên đối thủ. Tệ ấy dù ra lệnh, Mịt Mạ U trên thân thể ba cái màu đỏ bảo thạch trong nháy mắt lóe lên. Ngay sau đó Mịt Mạ U trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tầng tầng cụt chú ngữ ba động dung nhập hư vô, hướng phía Mạ Nệ Dồn cực tốc mà đi. Chế tạo ra sóng điện, triệt tiêu đối phương huyễn thuật. Sasuke đồng thời hạ lệnh. Chương 605, lâm vào nguy cơ Mịt Mạ U. Mạ Nệ Dồn lợi dụng đặc biệt từ trường gây dựng lại Mạ Nệ tổng phần tử kết cấu, từ mà tiến hóa trở thành hoàn toàn mới hình thái. Loại này hình thái dưới, mạng nghệ dồn trời sinh liền có thể gửi đi quái dị sóng điện cùng tiếp thu không biết sóng điện, đương sung làm dạ đã để cho mình tại giã ngoại tốt hơn sinh tồn. Thần đờ hỏa vở tuyệt chiêu, bản thân không có uy lực, đồng thời tác dụng đơn nhất, nhưng là từ sạt sủ kỳ mạng nghệ dồn thi triển, lại tựa như một đạo tiếp thu mịt mà ủ cột chú ngữ ăn ken trào đồng dạng, đầu tiên là sóng điện bị cột chú ngữ ạp xôn hấp thu, sau đó mạng nghệ dồn đón thêm thu phản hồi mà đến sóng điện, tin tức không ngừng truyền lại phía dưới. Mịt mạ ủ vậy mà chậm chạp không thể đem mạ nệ dồn kéo vào huyễn cảnh không gian. Kim sắc sóng điện tràn ngập không trung, mịt mạ ủ dùng huyễn thuật ba động tới đối kháng lẫn nhau. Kim sắc cùng tử sắc khí chàng trải lượt bầu trời, hai con bổ kẹ mẩn đối lập lẫn nhau, đều muốn áp chế đối phương. Cho đến trước mắt, Lù Kỳ Chen còn không có hiện ra hiệu quả, mịt mạ ủ cảm thụ được ngầm tụng của chú ngữ càng thêm thuận buồm xuôi gió trạng thái, ánh mắt thâm thúy, nghĩ muốn tiếp tục rằng co nữa, theo vận khí trung điệp. Mịt mạ ủ thôi miên sát xuất thành công hội càng ngày cao, nhưng theo thời gian trôi qua, mạ nệ rổn thần đờ hỏa vở dần dần phát sinh cải biến, toàn bộ sân bãi chẳng biết lúc nào lên đã che kín dòng điện, cùng lúc đó, mạ nệ rổn thần đờ hỏa vở cường độ tiến một bước tăng lớn. Trực tiếp che lại huyễn thuật ba động, bao phủ đến mịt mạ ủ trên thân. Xoẹt xẹt. Cảm nhận được thân thể tê liệt, mịt mạ ủ nhanh chóng trốn vào hư không. Dưới lôi đài, Bạch Thành mắt nhìn Phủ Dị Kỳ, nói, cùng trước ngươi đồng dạng. Cái này sạt sủ kỳ mạ nghệ dồn đang thi triển thần đờ hỏa vợ lúc còn có dư lực chế tạo hệ lẹt chịp tè dần. Chỉ là rất đơn giản kỹ xảo. Phu Dị Kỳ mở miệng. Hệ lẹt chịp tè dần xuất hiện, đặc biệt ba động trực tiếp tăng lên mạ nghệ dồn sóng điện cường độ, sau đó sóng điện chớp mắt bao phủ lại mịt mạ ủ. Mịt mạ ủ chui vào hư vô, nhưng là bởi vì có sóng điện chỉ dẫn, mạ nghệ dồn không có áp lực chút nào liền tỏa định lock on mịt mạ ủ. Một đạo dạp cả nổng bắn ra, trong nháy mắt đem mịt mạ ủ vành tới mặt đất. Phiền thoái. Khán giả nhìn thấy mịt mạ ủ bị mạ nệ dồn tỏa định lock on không chỗ có thể trốn, bị uy thế này thật lớn dạp cạ nồng đánh trúng, trong nháy mắt giật mình. Hào quang màu vàng lập lòe tại mạ nệ dồn ba cái bộ phận bên trong, chớp mắt bắn ra sâm chớp rền vàng trùng sáng, cái này dạp cạ nồng tựa như là xuyên qua hư không đồng dạng, dù là mịt mạ ủ sử dụng phẹn tuần phót sờ để thân thể biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhưng vẫn chạy không khỏi bị đánh bay hạ tràng. Mịt mạ ủ, còn tốt đó chứ? Tệ ấy dù khe như mày. Nhìn xem từ trong cho bụi không ngừng lẹ vì tẹt trôi nổi mà lên mịt mạ ủ, nhẹ nhàng thở ra, Lù Kỳ Chèn mặc dù hiệu quả tới chậm, nhưng miễn cưỡng để mịt mạ ủ tránh né yếu hại công kích, chỉ là bị dạp ca nồng lao tới. Bất quá ngay cả như vậy, dạp ca nồng uy lực to lớn, cũng làm cho mịt mạ ủ bị thương không nhẹ. Mã nệ rồn, mã nệ bom. Sasuke hiển nhiên không định cho tệ ấy dù cùng mịt mạ ủ cơ hội thở dốc, mã nệ rồn kéo chuyển động thân thể. Ném ra ngoài một khối lại một khối khổng lồ khối sắt hướng phía Mitsumaru mà đi. Mitsumaru muốn tránh né, nhưng bởi vì không ngừng tiếp xúc đến thần đờ hỏa vở, hệ lẹt chịp tè duyển, lúc này đã bị vô số điện khí ăn mòn, tránh né sau khi, thân thể nó bên trên tràn ngập ra vài tia dòng điện, để Mitsumaru động tác rõ ràng trì trệ. Rất hiển nhiên, Mitsumaru lâm vào tê liệt trạng thái. Thôi miên chính mình. Tê ấy dù nhanh chóng mở miệng. Theo mã nẹt bấm tiếp cận, Mitsumaru ngâm khẽ một tiếng. Sau đó theo thân thể hiện hiện một đạo thần bí quang mang, nhanh chóng lơ lửng mà đi, trên người dòng điện, trong nháy mắt bị tịnh hóa sạch sẽ. Một sát na kia, mịt mạ ưu lợi dụng huyễn thuật thôi miên mình, cho mình tinh thần cùng thân thể song trọng ám chỉ, tiến vào dẹt giấc ngủ trạng thái, đồng thời trong giấc ngộng, bằng vào sớm lưu lại ám chỉ thành công tránh né công kích. Vành năm, mấy khối mạ nẹt bom rơi vào sân bãi một nháy mắt bị xung kích sóng phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, đợi xương ngủ tan đi, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại. Minh bạch mục đích thực sự của đối phương. Vừa rồi loại tình huống kia, mạ nẹt bấm rõ ràng có thể tiếp tục đuổi chụp mịt mạ ủ, nhưng mạ nệ dồn lại từ bỏ. Lúc này sân bãi bên trên dòng điện quanh quẩn, hệ lẹt chịp kẹ dền vẫn tồn tại, đồng thời bởi vì vừa rồi mạ nẹt bấm, vô số mảnh kim loại tán rơi xuống sân bãi các nơi. Mạ nệ dồn, cho mảnh kim loại thực hiện mạ nẹt bùn. Sasuke tiếp tục mở miệng. Mịt mạ ủ, sử dụng đủ tờ tim. Tệ ấy dù nhanh chóng mở miệng. Đương 10 cái mịt mạ ủ thân ảnh hiện lên ở không trung, những cái kia mảnh kim loại cũng bị mạ nệ dồn thành công thao túng, hai con bổ kẹ mần cùng nhìn nhau, sau một khắc, một cỗ mánh liệt sóng âm từ hai phe bộc phát. Lợi dụng đủ tờ tim, mịt mạ ủ hát đuổi cột chú ngữ, vô số hồi âm thanh quanh quẩn tại từ mười mấy con mịt mạ ủ vây lại sân bãi phía trên, giờ này khắc này, mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực đạt được lớn nhất cường hóa. Vô tận huyễn thuật ba động hướng phía mạ nệ dồn mà đi, mà mạ nệ dồn khống chế lên những cái kia mảnh kim loại bắt đầu ở không trung ngưng tụ một đạo khổng lồ sóng điện mạch lạc. Kim sắc sóng điện phân ly ở vô số mảnh kim loại ở giữa, phảng phất bị cấu xây xong một chương chiến thuật bản vẽ, mảnh kim loại đảm nhiệm bản vẽ hạch tâm, đối mặt từ bốn phương tám hướng đột phá mà đến cột chú ngữ, sóng điện giao phó mảnh kim loại cường đại năng lực phản kích. Dòng điện rời rạc tại mảnh kim loại ở giữa lúc, mảnh kim loại phát ra chói tai thanh âm này cùng loại kim loại ma sát, nhưng cũng ẩn chứa thần kỳ năng lượng, cục chú ngữ cùng cái này chói tai mệ tổ sập tương hố bao trùm, tử sắc ba động cùng kim sắc sóng điện không ngừng cồn sở chít quấn quanh, một lát sau, trong nháy mắt đã dẫn phát khổng lồ bạo tạc, mịt mạ ủ huyễn ảnh, chớp mắt liền bị thổi tan. Mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực căn bản là đối mà nệ dồn vô hiệu. Mịt mạ ủ nguy hiểm. Vô luận là bên trong huyễn cảnh, vẫn là bên ngoài huyễn tượng, dần dần bị mạ nệ dồn phá giải ra đến. Mịt mạ ủ vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn thuật năng lực, đối mặt thực lực đồng dạng xuất sắc mạ nệ dồn, bây giờ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Quả nhiên lợi hại. Tệ ấy dù nhìn về phía mịt mạ ủ, tại mạ nệ dồn trước mặt, mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực bị toàn phương vị hạn chế lại. Mạ nệ dồn, phóng điện. Sasuke tiếp tục truy kích. Mịt mạ ủ không lại thi triển huyễn thuật, từ mảnh kim loại cùng sóng điện tạo thành chiến thuật bản vẽ lần nữa biến hóa, mới hình dạng liền giống một trương bản cờ đồng dạng, mảnh kim loại xung làm quân cờ. Quân cờ vừa di động, vô số sở bạc từ mảnh kim loại bắn ra. Mã nệ dồn tại hệ lẹt chìm tè rảnh, Thunder Power, mảnh kim loại ở giữa, tạo dựng liên hệ chặt chẽ, ba ở giữa mọi cử động có thể phản hồi cho mã nệ dồn. Mã nệ dồn cũng có thể mình khống chế đây hết thảy, điện mang thả ra, mịt mạ ủ thi triển mì tỉ cạn phì giờ chống cự, song phương tuyệt chiêu uy lực tương đương, nhưng là mịt mạ ủ bên này, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này không ngừng di động phóng điện tuyệt chiêu. Nên kích mảnh kim loại phản xạ mà ra Thunder Shock, mịt mạ ủ cẩn thận ngăn cản, nhưng mạ nệ dồn liền giống phía sau màn kỳ thủ đồng dạng, không ngừng khống chế mảnh kim loại vị trí lựa chọn tối ưu công kích lộ tuyến, lại thêm Thunder Shock quy mô càng lớn, ngắn phút chốc, mịt mạ ủ liền bị áp chế lại. Chương 606, được ăn cả ngã về không. Cái này mạ nệ dồn thật mạnh. Mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực khán giả cũng biết, dưới mắt nhìn thấy mịt mạ ủ bị mạ nệ dồn đè lên đánh, cái này tương phản. Có chút để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao vừa rồi ạt cả nhìn cường thế liên kích gạn văn thu lạ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Xem ra vừa rồi trận chiến đầu tiên thất bại, để Sasuke triệt để nghiêm túc ca. Từ vừa mới bắt đầu, tệ ấy rủ mịt mạ ủ liền không có tìm được nửa phần tiếp cận mạ nệ dồn cơ hội, Sasuke thiên vương lần này có thể nói là vô cùng cẩn thận. Mọi người đều có thể nhìn ra, mạ nệ dồn hiện tại hiện ra thực lực so với vừa rồi gạn văn thu lạ mạnh lên không ít, dưới mắt. Nhìn xem bị mạ nệ dồn áp chế mịt mạ ủ, bọn hắn cùng nhau tò mò. Khả năng hiện tại tệ ấy dù, cũng có được cùng trận chiến đầu tiên lúc sạt sủ kỷ thiên vương đồng dạng bất đắc dĩ tâm tình đi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tệ ấy dù trong lòng cảm khái. Dù là mịt mạ ủ thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn bị đối phương áp chế, đã từng tứ thiên vương quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem bị dòng điện quét ngang ra ngoài bay ngược mịt mạ ủ, cùng vậy còn không đoạn di động qua tới mảnh kim loại, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Vô luận là huyễn thuật còn là công kích, mịt mạ ủ bị toàn diện áp chế tình huống dưới, tệ ấy dù không thể làm gì hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Penslac, làm được sao? Phần lớn người đều kinh trụ. Penslac có thể đem cảm giác đau truyền lại cho đối thủ, đồng thời đem song phương thể lực tiến hành được ra, sau đó hữu hảo chia đều. Nhưng quá trình này thường thường rất dườm già. Mịt mạ ủ nghe được mệnh lệnh, trực tiếp từ bỏ chống lại, để cho mình bại lộ tại thần đờ sọc bên trong. Vô số hạ sỉ táo bạo dòng điện đánh thẳng vào mịt mạ ủ thân thể, mà lúc này, một cỗ thần bí ba động cũng từ mịt mạ ủ thân thể, nhanh chóng xâm lấn dòng điện bên trong, tỏa định lock on phóng điện căn nguyên, cũng chính là mạ nệ dồn trên thân. Có thể làm được sao? Bị điện giật kích đánh trúng thống khổ, còn có thể để mịt mạ ủ bảo trì thành tỉnh ý thức thi triển thống khổ chia sẻ tuyệt chiêu sao? Ngay tại không ít người nghi hoặc thời điểm, mịt mạ ủ lần nữa đối tự mình tiến hành thôi miên ám chỉ, để cho mình mất đi đối cảm giác đau cảm thụ. Nhận bị thương tổn đồng thời, toàn tâm toàn ý vận chuyển thống khổ chia sẻ, trực tiếp để tuyệt chiêu này bao phủ tại mạ nệ dồn trên thân thể. Hóa ra là như vậy, lại là bản thân thôi miên à. Sasuke nhàn nhạt mở miệng, tại mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực bị hắn toàn diện hạn chế tình huống dưới, tệ ấy dù không thể không thay cái mạch suy nghĩ, để mịt mạ ủ huyễn thuật thôi miên năng lực một lần nữa phát huy tác dụng. Bản thân thôi miên, chính là tệ ấy dù cùng mịt mạ ủ ứng đối mạ nệ dồn phương pháp. Mạ nệ dồn, chặt đứt sóng điện cùng mình liên hệ. Mắt thấy vẻn sắp tợ lạch liền muốn tại hai con bổ kẹ mẩn ở giữa cấu thành cầu nối thời điểm, Sasuke quả quyết mở miệng, không cho mịt mạ ủ bất luận cái gì tiếp xúc mạ nệ dồn cơ hội, bất quá dạng này, kia đầy trời sóng điện cùng mảnh kim loại, cũng đã mất đi cùng mạ nệ dồn liên hệ, kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, mịt mạ ủ ánh mắt vẫn tĩnh mịch, tựa hồ vừa rồi bị thương tổn không phải mình. Tiếp tục như vậy tệ ấy rủ khẽ như mày, mạ nệ dồn năng lực toàn diện khắc chế mịt mạ ủ, dù là để mịt mạ ủ đối phó vừa rồi gạn văn thua lạ. hoặc là nói đối phương vương bài hệ lệ tỷ vị giờ đều sẽ không như vậy vô kế khả thi. Hiện tại vấn đề là, mịt mạ ủ đối với đối phương tiến hành tinh thần cấp độ thôi miên, toàn bộ bị đối phương sóng điện quấy nhiễu, ngăn chặn. Đối mặt tình huống này, tệ ấy dù cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bất quá, đối mặt dạng này mã nệ dồn, hắn cùng mịt mạ ủ liền thật không có chống lại biện pháp sao. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, không đúng, lấy mịt mạ ủ tại mộng yểm chi đảo nửa năm qua tích lũy, coi như thực lực còn chưa đạt tới thiên vương cấp bậc kia, cũng tuyệt đối chỉ là kém một tầng giấy mỏng khoảng cách. Chỉ cần cho mịt mạ ủ một đoạn thời gian rèn luyện, vậy nó liền có thể tiến thêm một bước. Hòn đảo phía trên sợ hãi năng lượng rất nhiều rất nhiều, nhiều như vậy tài nguyên, mịt mạ ủ toàn bộ sau khi hấp thu không có lý do gì kẹt tại bình cảnh này, thực lực không cách nào tiếp tục tiến hành gờ dọc trưởng thành. Nguyên nhân là mịt mạ ủ dù cho hấp thu cô năng lượng này, nhưng lại vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ. Mịt mạ ủ tiêu hóa quá trình, còn không hoàn toàn, cái này ta tin tưởng. Mặc dù mịt mạ ủ nói nó hoàn toàn tiêu hóa cố lực lượng này, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Đó cũng không phải nói mịt mạ ủ không thể đem sợ hãi năng lượng vì nó sử dụng, mà là nó tự thân đối năng lượng khống chế, còn chưa tới nơi đỉnh cấp độ, không cách nào hoàn toàn lợi dụng mà thôi. Ví von hạ chính là, không có sức mạnh, nhưng không có đầy đủ kỹ xảo đem lực lượng vận dụng, đây là mịt mạ ủ hiện tại vấn đề lớn nhất. Nó hấp thu năng lượng, chỉ là đem 70% hoặc là 60% lực lượng dùng cho tăng phúc đến tự thân, còn lại năng lượng, lại bởi vì mịt mạ ủ đối năng lượng khống chế còn chưa đạt tới tầng thứ cao hơn. Thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập mịt mạ ủ trong thân thể, biến thành tiềm lực của nó, chờ đợi ngày sau chậm rãi bị đào móc. Chỉ cần mịt mạ ủ có thể đem nửa năm này tích lũy đúng nghĩa tiêu hóa, vậy nó liền có chiến thắng mạ nệ dồn cơ hội. Tệ ấy dù trong lòng xác định, cái này tiêu hóa quá trình, lúc đầu dài đằng đẵng, nhưng là bây giờ đối mặt dạng này thế cục, tệ ấy dù nghĩ đánh cược một eo. Mượn nhờ mạ nệ dồn áp lực, mượn nhờ đối chiến áp lực, để mịt mạ ủ đem dung nhập tiềm lực kia bộ phận lực lượng, triệt để kích phát ra tới. Mịt mạ ủ, điều động lên sợ hãi năng lượng, tiến thêm một bước. Tệ ấy dù hô to. Sân bãi bên trên, mịt mạ ủ cũng là thần sắc khẩn trương, lâm vào khổ chiến nó, cảm thấy thật sâu bất lực, tiếp tục như vậy, nó có thể sẽ vì tệ ấy dù mang đến thất bại, cái này, tuyệt đối không được. Phủ ba nhận được mệnh lệnh, mịt mạ ủ đột nhiên khẽ giật mình, nhẹ gật đầu sau trên thân thể màu đỏ bảo thạch càng thêm lập lòe, nó ánh mắt kiên định, thể hội tệ ấy dù ý nghĩ, trực tiếp điều động từ bản thân từ gờ dọc trưởng thành đến nay. Hấp thu hòa tan vào thân thể toàn bộ sợ hãi năng lượng. Cái này thuần túy năng lượng là mịt mạ ủ vật đại bổ. Nháy mắt sau đó, mạ nệ dồn cảm nhận được mịt mạ ủ thân thể không ngừng tản ra làm cho người chán ghét năng lượng, ánh mắt có chút hung hăng. Cái này để người ta buồn nôn sợ hãi năng lượng, cũng chỉ có mịt mạ ủ dạng này hệ gột sạc tổ kẻ mẩn mới sẽ như thế yêu quý. Đổi lại cái khác thuộc tính tổ kẻ mẩn, đại bộ phận đều sẽ trốn tránh. Từ sắc khí chàng tràn ngập trên người mịt mạ ủ, lúc này mịt mạ ủ điều động lấy kia từng cỗ tiềm ẩn tại thể nội sợ hãi năng lượng, giống như ngang ngược xung kích mình hiện hữu lực lượng, ý đồ tới dung hợp, từ đó nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Mịt mạ ủ năng lượng khống chế một mực là cường hạng, khống chế của nó năng lực không có đạt đến đỉnh cấp độ nguyên nhân, một là thành thời gian dài quá ngắn, kinh nghiệm không đủ, hai là chưa bao giờ giống án tạ gì ạ như thế trải nghiệm qua cảnh giới cao hơn, nếu không, lấy nó nội tình, hẳn là đã sớm có thể đạt tới tầng thứ cao hơn mới đúng. Tệ ấy dù khẩn trương nhìn qua mịt mạ ủ, thành bại hay không, liền nhìn hiện tại. Làm chúng ta không tồn tại sao? Mạ nệ dồn, dùng sóng điện tỏa định lock on mịt mạ ủ. Chương 607, Thiên Vương Cấp, mịt mạ ủ. Tất cả mọi người nhìn ra tệ ấy dù mịt mạ ủ ngay tại tích lũy sức mạnh, Sasuke đương nhiên cũng đã nhìn ra. Trong đối chiến, Sasuke không có ý định cho tệ ấy dù cơ hội như vậy, nhanh chóng mệnh lệnh mạ nệ dồn tiến hành công kích. Sóng điện tung hành, tứ tán bay múa. Mịt mạ ủ trong nháy mắt liền bị điện giật sóng tỏa định lock on, trở thành mạ nệ dồn bia sống. Mạ nệ dồn, sử dụng giáp cả đồng. Cuồng bạo dòng điện vô hạn ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một vòng to lớn lôi điện của sáng, tựa như phun ra đạn pháo đồng dạng hướng phía mịt mạ ủ hoành tới. Phầy cả cứng rắn chống đỡ. Đương nhiên không có khả năng, không nói trước phòng ngự không phải là mịt mạ ủ cường hạng, chỉ là cái này một cái ấp ủ tại hệ lẹt chịp kẻ diễn bên trên giáp cả đồng uy lực. Cũng đủ để cho tuyệt đại đa số bộ kẻ mẩn nhượng bộ lui binh. Lúc này tệ ấy rủ cùng mịt mạ ủ cử động, làm cho tất cả mọi người tò mò. Tại mà nệ dồn ngay dưới mắt ngưng tụ sức mạnh, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Sau một khắc, mịt mạ ủ bạo phát ra vô tận sợ hãi năng lượng, mặc dù vẫn không có thể khống chế cố lực lượng này, nhưng ở cưỡng ép bức bách dưới, giấu ở mịt mạ ủ lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt kích phát ra. Khiếp người sợ hãi năng lượng hóa thành tử sắc chú văn quanh quẩn tại mịt mạ ủ bên người. Đối mặt chạm mặt tới giáp cạn đồng, Mịt mạ ủ giống như là tiến vào kỳ quái trạng thái. Cái này trạng thái, cùng một chút phí giờ hỏa, thủy, hệ gờ giặt bổ kẻ mẩn bỡ lạ giờ, tổ rèn dòng nước xiết, ổ vở gờ giờ tươi tốt đặc tính tương tự. Có thể khái quát vì tại thời khắc nguy cơ kích phát ra thể nội ẩn tàng lực lượng cường đại, từ đó để cho mình trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Lực lượng này mặc dù bị bổ kẻ mẩn nắm giữ lấy, nhưng lại không cách nào hoàn mỹ khống chế, chỉ có tại thời khắc đặc biệt mới có thể sử dụng. Dưới mắt Mịt mạ ủ chính là loại trạng thái này. Thể nội kia cất giấu sợ hãi năng lượng, bị Mịt mạ ủ chủ động kích phát ra, lúc này, tử sắc chú văn quanh quẩn tại Mịt mạ ủ bên người, để nó nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ngươi, có thể khống chế tốt cố lực lượng này sao? Tệ ấy dù đang khẩn trương, đang run rẩy, nhìn xem Mịt mạ ủ kích phát ra càng nhiều lực lượng về sau, hắn thừa nhận cố lực lượng này rất cường đại, nhưng là, Mịt mạ ủ có thể hay không khống chế, hắn vẫn có một ít lo lắng. Phủ đối mặt mạ nệ rồn rạp cả đồng. Mịt mạ ủ trên người màu đỏ bảo thạch xoa một tia hào quang màu tím, nó kia thâm thúy con ngươi màu vàng có chút lấp lóe, nháy mắt sau đó, một viên quy mô khổng lồ xạ đảo bản trong chốc lát bị Mịt mạ ủ ngưng tụ. Mịt mạ ủ ngưng tụ xạ đảo bản lúc, nó quanh thân chú văn không ngừng tràn vào trong đó, cỗ này lạ lẫm nhưng lại lực lượng quen thuộc, đang bị Mịt mạ ủ cưỡng ép khống chế, cố gắng tăng phúc lấy lực lượng của mình. Viên này xạ đảo bản năng lượng xạ sủ kỳ nhìn qua đối diện, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Rõ ràng từ đối chiến bắt đầu, Mịt mạ ủ thực lực vẫn ở vào hạ phong, nhưng bây giờ biến hóa này. Ngươi đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Phức tạp nhìn xem đối diện trên nơ, Sasuke cảm giác có chút kiềm chế. Kim sắc lôi điện cự pháo ầm vang mà tới, trực tiếp bị đứng ở Mịt mạ ủ trước người xạ đảo bạn ngăn lại. Quy mô được xưng tụng Mịt mạ ủ hình thể mấy lần lớn nhỏ xạ đảo bạn cùng dạp cả nồng trong nháy mắt rằng co đến cùng một chỗ. Hai cỗ khác biệt năng lượng bị áp xúc đến cực hạn, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại. Chậm chạp không có một phương có thể nghiền nát đối phương tuyệt chiêu. Vậy mà bất phân thắng bại. Mịt mạ ủ lực lượng có mạnh như vậy sao? Lúc này, Mịt mạ ủ trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, thực lực thu hoạch được ngắn ngủi tăng phúc, trực tiếp cùng tiền nhiệm tứ thiên vương chủ lực tổ kẹ mẩn tại tuyệt chiêu uy lực bên trên va chạm nhau. Cảnh tượng này, để không ít người nuốt ngụm nước miếng, lập tức nhìn ngây người. Không, từ ạt cả nhìn bắt đầu, tệ ấy dù vẫn triển hiện kia tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, nguyên bản không được coi trọng tệ ấy dù. Một nháy mắt lần nữa có lật bản khả năng. Theo hệ lẹt chịp kẹ dỉn vô số dòng điện điên cuồng tràn vào dạp cạ nồng bên trong, Sasuke Thiên Vương sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn ra Mịt mạ ủ bên kia xạ đảo bản lực lượng đồng dạng đang kéo dài tăng trưởng, trong lúc nhất thời, vẫn là dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Quanh quẩn tại Mịt mạ ủ bên người kia thần bí chú văn liên tục không ngừng tràn vào xạ đảo bản, giờ khắc này, chú văn trạng thái dưới Mịt mạ ủ, có Thiên Vương cấp bậc thực lực. Khống chế được. Nhìn xem khống chế sợ hãi năng lượng cụ hiện hóa ra chú văn Mịt mạ ủ, tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, bất quá không đợi hắn bình tĩnh thời gian quá dài, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa, xạ đảo bản lực lượng tăng tốc độ còn nhanh hơn dạp cả nồng bên trên không ít, dùng đến tinh xảo lực khống chế vì xạ đảo bản tăng phúc Mịt mạ ủ rất nhanh liền khiến xạ đảo bản đem dạp cả nồng đẩy trở lại song phương vị trí giữa, cái này vốn là rất tốt bắt đầu, tiếp xuống chỉ cần Mịt mạ ủ có thể tiếp tục vận dụng tiêm ẩn tại thân lực lượng trong cơ thể. Vậy vẫn là có áp chế mạ nệ dồn hy vọng. Chỉ bất quá. Có một tay. Sasuke mỉm cười, có chút bội phục nhìn xem tệ ấy dù, dạng này tuổi trẻ chen lơ. Vậy mà lần nữa từ đối chiến bên trong tìm tới chuyên cơ, áp chế mình. Chỗ này Sasuke hơi xúc động, xem ra, mình quả nhiên còn cần càng nhiều tu hành. Không chỉ là Sir Steven, hoặc là Sasuke tư lịch mặc dù tại đỉnh cấp chen lơ bên trong xem như tương đối nhỏ. Nhưng vẫn là so giống Sở Ti Vân dạng này, mặc dù sớm đã có lấy thực lực cường đại lại vừa mới triển lộ danh tiếng chèn nở ra bên trên một chút, bao quát cái này gọi tệ ấy dù ở bên trong, những này người mới thực lực thật sự là đáng sợ a. Trong chấp nhóm này, Sasuke cảm giác chính mình mới hơn 20 tuổi, lại lộ ra cũng có chút già, không có có người tuổi trẻ kia cố xung kình. Tại Sasuke mệnh lệnh dưới, mạ nệ dồn không chê sóng điện đốt lên dạp cạn nồng, phá hủy dạp cạn nồng kết cấu. Từ bỏ cùng Mịt mạ ủ rằng co lẫn nhau, trong nháy mắt đó, kết cấu hỗn loạn dạp cả nồng bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn, lập tức liền đem xạ đảo bản đồng dạng phá hư, để song phương tuyệt chiêu bạo tạc đưa tới sóng xung kích, cái này sóng xung kích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, đem Mịt mạ ủ cùng mạ nệ dồn đồng thời nuốt vào. Mịt mạ ủ, tệ ấy rủ kinh hãi, không chê chú văn Mịt mạ ủ, chỉ sợ không cách nào phân tâm phòng ngự. Vô tận xương mù quanh quẩn trên lôi đài, đợi xương mù chậm rãi tán đi, mạ nệ dồn kia khắp vết thương thân thể xuất hiện ở tệ ấy dù trong tầm mắt, chỉ bất quá, tệ ấy dù cũng không có vì vậy mà cao hứng. Bởi vì Mịt mạ ủ tại cỗ này lực trùng kích hạ thảm hại hơn, trực tiếp bị xung kích xong đánh bay, ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Đáng tiếc, ngắn ngủi khống chế tới lực lượng cuối cùng không cách nào hoàn mỹ vận dụng tệ ấy. Du mím môi một cái, có chút thở dài. Mịt mạ ủ tận lực, thực lực của đối phương thực sự kinh khủng, nhưng mịt mạ ủ cố gắng không có uổng phí, đối phương tại cỗ này lực trùng kích dưới, đồng dạng vết thương chồng chết, nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Cầm xuống một con, bất quá đại giới không nhỏ. Mình dẫn nổ dạp cả nồng, mạ nệ dồn nhận tổn thương không thể so với mịt mạ ủ nhỏ, tiếp nhận xạ đảo bản cùng dạp cả nồng song trọng cuồng bạo xung kích. Nếu như không phải mạ nệ dồn lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ kết quả không thể so với mịt mạ ủ tốt hơn đi đâu. Tệ ấy dù còn thừa lại một con bổ kẹ mẩn. Hiện trường yên lặng lại, nhìn xem lớn trên màn ảnh tệ ấy dù chỉ còn lại một cái vẫn sáng bổ kỳ bản ô biểu tượng, vì tệ ấy dù lau một vệt mồ hôi. Án tạ gì ạ, xem ngươi rồi. Tệ ấy dù trịnh trọng xuất ra án tạ gì ạ bổ kỳ bản, nhìn thẳng sạt sủ kỳ ánh mắt, dùng sức ném ra ngoài. Chương 608, miểu sát ma nệ dồn. Án tạ gì ạ? Tệ ấy dù cuối cùng sẽ phái ra án tạ gì ạ ngoại nhân cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Đương kia ung dung, xóa tung thiên nga ngoại hình bổ kẹ mẩn xuất hiện, hiện trường người xem đều bị nó kia một đạo cao mỹ diệu gở dần tiếng kêu hấp dẫn, thanh âm này dễ nghe êm tai, khiến người kìm lòng không được liền say mê đi vào. Cao quý, ưu nhã, thần bí, cường đại. Đây chính là tệ ấy rủ án tạ di ạ cho người ta nhất trực quan thể hiện. Cái này án tạ di ạ chính là vua của ngươi bài đi. Sasuke chậm rãi mở miệng. Mặc dù tệ ấy rủ cái khác bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ đồng dạng không tầm thường, nhưng cái này án tạ gì ạ, lại cho người ta một loại không nói ra được cảm giác rất đặc biệt. Đúng vậy a. Nhìn về phía đã tràn đầy vết thương mà nệ rồn, tệ ấy rủ tiếp tục mở miệng. Như vậy tiếp xuống, liền để đối chiến tiếp tục đi. Sân bãi, án tạ gì ạ bay múa trên không trung, ánh mắt tỏa định lóc con mà nệ rồn, không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Phảng phất dạng này trạng thái mà nệ rồn ở trong mắt nó. Căn bản không phải cái gì đáng đến coi trọng đối thủ. Quá kiêu ngạo. Nhìn xem án tạ gì ạ biểu lộ, đại bộ phận người xem đều kích động lên. Cái này cao ngạo, không phải miệt thị đối thủ, mà là đối lực lượng của mình có sung túc lòng tin. Thậm chí đương án tạ gì ạ ra sân thời điểm, tệ ấy dù đều thay đổi kia vẻ mặt nghiêm túc, quay về bình tĩnh. Mịt mạ ủ không có có thể triệt để nắm giữ loại lực lượng kia, tệ ấy dù không có bao nhiêu tiếc nuối, đây vốn chính là một lần nếm thử. Tiếp xuống Mitsma U còn có thể tiếp tục gờ dập trưởng thành, nhưng là án tạ gì ạ khác biệt, nó tồn tại, chính là tệ ấy dù lớn nhất lực lượng. Cũng là tệ ấy dù đối mặt đỉnh cấp trainer, sắc mặt không thay đổi nguyên nhân. Mà nệ dồn, tòa định lock con đối phương, dạp cả nồng. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng dù. Đối chiến vừa ngay từ đầu, song phương liền mở ra mãnh liệt nhất thế công. Trong chấp nhóm này, án tạ gì ạ toàn thân toát ra làm tử sắc quang diễm, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Mã nệ dồn cạn kiệt gào thét, tình trạng của nó trượt rất nghiêm trọng, không thích hợp đánh lâu dài, cho nên đối mặt án tạ gì ạ, tuyệt đối không thể qua loa. Lôi điện cự pháo vang ra, chớp mắt hóa thành một đạo huy thế thật lớn của sáng. Lại là liều mạng. Nhìn thấy tệ ấy dù mệnh lệnh, không ít người ngây ngẩn cả người. Dù cho mã nệ dồn trạng thái dưới trượt, thế nhưng là tệ ấy dù liền có lòng tin như vậy, án tạ gì ạ tuyệt chiêu huy lực có thể áp chế mã nệ dồn sao? Hắn đang suy nghĩ gì? Không ít người đều phát ra dạng này nghi hoặc, nhưng là, vẫn có một số nhỏ người gắt gao tập trung vào án tạ gì ạ, muốn xem đến nó tiếp đi xuống khả năng phát sinh biến hóa. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng án tạ gì ạ giờ dạ gổng rụt cùng dạp cả nồng ở giữa đem phát sinh trí mạng va chạm, tạo thành rung động dư ba thời điểm, biến cố phát sinh. Kia một vòng bao phủ án tạ gì ạ toàn thân màu vàng nhạt khí tràng, liền giống như là trống rỗng mà sinh, lại giống là từ án tạ gì ạ thể nội chủ động điều động ra đồng dạng. Theo khí chàng xuất hiện, án tạ gì ạ khí thế đột nhiên tăng lên, giờ dạ gồng rụt hình thành hình rồng ba động càng thêm dữ tợn ngang ngược. Cái này, quả nhiên là tổ tẻm khí chàng. Đây cũng không phải là tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn lần thứ nhất hiện ra tổ tẻm khí chàng. Nếu như nói lần thứ nhất đạt cả nhìn hiện ra tổ tẻm khí chàng, mọi người còn có một số nghi hoặc là nói không dám xác định, thế nhưng là tại bọn hắn lần này tự quan sát kỹ dưới, rốt cục nhận rõ cái này đặc biệt khí chàng. Ả lọ là địa khu. Vẫn là có nhất định số lượng người đi qua, đối với tổ tẻm bổ kẹ mẩn, mặc dù hiểu rõ đích xác rất ít người, nhưng là muốn cho chú ý trận này khánh điện người, một người đều nhận không ra tổ tẻm khí chàng, cũng rất không thực tế. Theo tổ tẻm khí chàng bao khỏa án tạ gì ạ, không chỉ là khí thế bên trên, tại thực lực tổng hợp, chỉnh thể trạng thái bên trên, cũng cho án tạ gì ạ mang đến toàn diện cường hóa, để thực lực của nó tiến hành bay vọt tăng lên. Giờ khắc này, nguyên bản đối mặt dạp cả nồng còn có thể có chút uy lực không đủ giờ dạ gổng rụt tuyệt chiêu. Lập tức bạo phát ra uy thế kinh khủng, án tạ gì a một đầu xông vào lôi điện bên trong, mặc cho kia lôi điện xung kích toàn thân, nhưng hiện thực là, mạ nệ dồn dạp cả nồng, lại ngay cả giờ dạ gồng rụt năng lượng đều sông không tiêu tan, chớ nói chi là đối ạn tạ gì ạ tạo thành chân thực tổn thương. Cái này giờ dạ gồng rụt, so tại hệ giờ dạ gồng trong hoạt động cái kia khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn tại hệ giờ dạ gồng trong hoạt động, còn có điều giữ lại. Đương giờ dạ gồng rụt suy thế che lại dạp cả nồng, Sasuke sắc mặt đại biến, lần nữa nhớ lại bạch thành kia thuận miệng mà nói mấy câu. Cái này tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ quả nhiên có giữ lại. Cái này cổ quái khí chàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy án tạ gì ạ cùng dạp cả nồng phát sinh va chạm, không ít người trợn mắt hốt mồm, cứ như vậy. Va chạm nhau đến cùng nhau. Đồng thời, tại uy lực bên trên còn hoàn toàn vượt trên ma nệ dồn dạp cả nồng. Biến hóa này, để tuyệt đại đa số người không thể nào hiểu được. Không chỉ là tuyệt chiêu uy lực A. Bạch Thành vận dụng ô dạ power, đã cảm giác được rõ ràng ạn tạ gì ạ biến hóa, ngoại trừ ạn tạ gì ạ lực công kích tăng lên bên ngoài, chủ yếu nhất là ạn tạ gì ạ kia lực phòng ngự tăng lên trình độ, đạt đến khiến người không thể nào hiểu được trình độ. Mặc dù nói lực phòng ngự không thể cùng lực công kích trực tiếp móc nối, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một hạng tố chất thân thể. Đồng dạng lực lượng, cầm nắm bùn cùng tảng đá tiến hành công kích, tạo thành lực phá hoại có thể giống nhau sao? Lúc này ạn tạ gì ạ chính là cái trạng thái này, thân thể của nó, bởi vì làm bá chủ khí tràng, bởi vì giờ dạ gồng rụt trở thành kinh khủng nhất vũ khí, ầm vang ở giữa thôn phệ dạp cả nồng, hướng phía đã trạng thái dưới trượt mạ nệ dồn khởi sướng xung kích. Liên là tổ tèm khí tràng, tuyệt đối không có sai, nhưng vì cái gì? Kia kinh khủng giờ dạ gồng rụt vượt trên hết thể ngoại lực, cho đến xung kích đến mạ nệ dồn trên thân, khi đó, mọi người chỉ nghe một đạo điếc thai hoành mình. Hai con bổ kẹ mẩn liền đồng thời bị cái này đáng sợ trận thế mang tới dư ba thôn phệ, thân thể toàn bộ lâm vào trong sương khói. Nóa, thật lợi hại a! Bạch Thành kinh ngạc cơ hồ là trực tiếp trôi thủng mà ra, nói đùa cái gì, nửa năm qua này ạn tạ gì ạ gờ dọc trưởng thành, vậy mà có nhiều như vậy. Liền xem như vừa mới nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn lúc ạn tạ gì ạ, cũng không có thực lực như vậy a. Ngươi bây giờ còn có thể cam đoan thắng hắn sao? Phu Dì Kỳ nhìn xem Bạch Thành kia biểu tình cổ quái, cười nói, không muốn đùa kiểu này, ta là sẽ không thua. Bạch Thành dùng sức lắc đầu, mặt đối với hiện tại tổ tèm ạn tạ gì ạ, hắn sẽ không sợ sợ, dù sao dưới trạng thái toàn thịnh lũ cả gì ổ cũng tốt, đả cờ gì cũng tốt, đều có thể tới địch nổi, thậm chí áp chế, nhưng là... Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ liếc nhau, hai người bọn họ thế nhưng là vì số không nhiều người biết chuyện, tệ ấy dù con kia ạn tạ gì ạ, còn xa xa không có biến thành mạnh nhất hình thái. Vị này xả sủ kỳ thiên vương. Khả năng nguy rồi nha. Bạch Thành chắp tay trước ngực, vì vị này người qua đường thiên vương yên lặng cầu nguyện, đem tiến hóa mẹ gạ thạch đưa cho tệ ấy dù, thật là có lỗi với vị này xả sủ kỳ đại sư. Bất quá, ạn tạ gì ạ thân thể quanh quần kia cỗ thần bí khí chàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phu Dĩ Kỳ có chút ngưng trọng, cái này cũng không giống như cái gì đơn giản lực lượng. Chương 609, dẫn phát các phương phản ứng tổ kèm khí chàng. Một kích này giờ dạ gầm rụt, thật sự là đủ rung động a. Hoa Lư trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nói mạ nệ dồn trạng thái không tốt, nhưng nhìn qua thế thì địa hôn mê mạ nệ dồn, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên cảm giác, từ đối chiến bắt đầu liền không ai xem trọng tệ ấy dù, có thể muốn bạo một cái ít lưu ý. Biết hệ giờ dạ gồng năng lượng đối mạ nệ dồn hiệu quả không tốt, cho nên lúc công kích liền giao phó giờ dạ gồng rụt giờ dạ gồng bật đặc chất, để biến được đối mạ nệ dồn càng có lực sát thương, ý nghĩa phi thường xảo diệu. Sở tiếp thuộc tính đối hệ giờ dạ gồng có nhất định chống cự. Trực tiếp sử dụng giờ dạ gồng rụt công kích, chỉ sợ cũng không cách nào miểu sát khi đó mạ nệ dồn, nhưng là tệ ấy dù ạn tạ gì ạ lại hoàn thành một cái độ khó cao kỹ xảo. Kia chính là năng lượng chuyển đổi. Hệ giờ dạ gồng đại bộ phận tuyệt chiêu, đều là hệ giờ dạ gồng năng lượng khác biệt phương thức vận dụng biểu hiện, trong đó, giờ dạ gồng bất là một cái tương đối có ý tứ vận dụng. Bởi vì nó có thể nói là đồng thời có hỏa diễm cùng lôi điện đặc chất, mang theo hỏa diễm trích nhiệt cảm giác đồng thời còn có thể để đối thủ tiến vào tê liệt trạng thái. Lì xạ gần gạ từng đem hỏa diễm cùng nọc độc tính chất dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra hỏa độc kỹ xảo, cái kia độ khó không thể so với tệ ấy dù ạn tạ gì ạ vừa mới năng lượng chuyển hóa độ khó muốn thấp, chỉ bất quá, bởi vì trên thực lực chênh lệch, không có hiển hiện như tệ ấy dù ạn tạ gì ạ như vậy rung động thôi. Mã nệ dồn. Mất đi năng lực chiến đấu. Vì vị ẩn hơi thất thần sau nhanh chóng kịp phản ứng, giật mình nhìn về phía ạn tạ gì ạ, lúc này, ạn tạ gì ạ quanh thân tổ tẻm khí chàng quanh quẩn, vì vị ẩn khẳng định cái này cùng nàng ban sơ nhìn thấy ạt cạ nhìn quanh thân xuất hiện cố năng lượng kia ba động là hoàn toàn tương tự. Tổ tèm khí tràng, ạ lọ là địa khu đặc hữu tổ tèm bổ kẻ mấn nắm giữ năng lực à sở ti vần nhìn về phía trên lôi đài tệ ấy dù, nhìn thật sâu hắn một chút. Cùng lúc đó, Bởi vì làm bá chủ khí chàng lần này triệt để hiển lộ, thế lực khắp nơi bắt đầu chú ý tới tệ ẩy dù. Càn tổ địa khu. Làm bộ kẹ mẩn liên minh nơi phát nguyên, nơi đây có thâm hậu nội tình cùng xa xăm lịch sử, nhưng là như thế này một khối đại lục, lại tồn tại một cái tay chân thông thiên, rất có dã tâm phạm tội tổ chức, Tim Dọc Kẹt. Tim Dọc Kẹt tổng bộ thiết lập tại Càn tổ địa phương, chủ yếu hoạt động địa điểm vì Càn tổ địa khu, dù ở tổ địa khu, mục đích là bắt giữ có lực lượng cường đại hoặc là hy hữu bộ kẹ mẩn. Cũng lợi dụng lực lượng của bọn chúng để đạt tới cướp đoạt thế giới mục đích hoặc là lợi dụng bộ kẹ mẩn lực lượng tới đạt thành dã tâm của mình. Nay tổ chức chưa từng đối tội ác của nó tiến hành che giấu, có được cực cường đại nội tình, dù cho mặt đối với liên minh nhiều lần chèn ép, vẫn vô cùng sinh động. Lúc này, Tim Dọc Kẹt tổng bộ một gian u ám gian phòng bên trong, một thư ký bộ dáng nữ tử gõ cửa một cái sau tiến nhập, vì Tim Dọc Kẹt buột rổ vạn ní lao đại dâng lên mới nhất tư liệu. Tô thèm khí chàng. Tóc đen mắt đen nam tử trung niên ngồi tại trên một cái ghế, nhiều hứng thú nhìn xem nữ thư ký đưa lên tài liệu mới nhất. Dô vạn ní lao đại, tổ thèm khí chẳng là ả lọ là địa khu một ít bổ kẹ mẩn đặc hữu năng lực, bất quá căn cứ điều tra, cái này tệ ấy dù ạt cả nhìn tuyệt đối không phải tại ả lọ là thu phục. Ta hoài nghi, hắn nắm giữ nhân công giao phó tổ thèm khí chẳng năng lực. Mà tỏ gì nghiêm túc nói, tại chúng ta tìm dọc kẹt tài liệu cơ mật một trong nẹ rồi mà bí án bên trong. Tổ thèm bộ kẹ mẩn rất có thể cùng nẹ Jojima tồn tại có quan hệ. Nẹ Jojima à, nói đến, ta có một cái lão bằng hưu thì đang ở ạ lò lã địa khu điều tra nẹ Jojima đâu, không biết hắn sau khi lấy được tin tức này hội sẽ không sợ hãi. Dô Vạn Nỉ trầm giọng cười nói, bên kia liên quan tới nẹ Jojima tư liệu hẳn là đều bị hắn thu thập lại mới đúng, nếu như ngay cả hắn đều không có điều tra ra đầu mối gì, chúng ta quá sớm trộn lẫn đi vào cũng không có cái gì tốt phương hướng. Hừ. Bất quá gia hỏa này cũng hầu như là ưa thích giả bộ hồ đồ. Nếu như không có nhất định điều kiện, mơ tưởng từ trong miệng hắn thăm dò được nẹ rồi mà tin tức. Được rồi, so với cái kia, trước mắt đối với chúng ta Tim Dọc Kẹt chuyện quan trọng nhất. Kế hoạch kia. Mạ tỏ gì giật mình, trịnh trọng mở miệng. Không sai, nếu như kế hoạch kia sau khi thành công, đến lúc đó chúng ta Tim Dọc Kẹt thực lực sẽ có được khó có thể tưởng tượng cường hóa. Coi như xuống tới nhìn, cái kia sự tình so với nẹ rồi mà muốn trọng yếu hơn. Tự hỏi rổ vạn ní lao đại, mà tỏ gì lâm vào trầm tư, nói, vậy cái này tệ ấy dù đâu. Trong tay hắn khả năng nắm giữ kỹ thuật. Không cần chú ý hắn. Rổ vạn ní nhanh chóng quét xong mà tỏ gì đưa lên tư liệu, nhặt cười một tiếng, đem tư liệu bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn. Tư liệu của hắn ta đã xem hết, thiếu niên này cùng thắng tông lao đầu kia có quan hệ, vẫn là không muốn đánh cỏ động gián tốt. Mà lại tổ thèm khí chàng loại vật này. Chỉ là trước kia một mực không có người đưa ánh mắt phóng tới phía trên này. Đã tệ ấy dù đã xác nhận tổ tẻm khí chẳng có thể giao phó đến cái khác bổ kẹ mẩn trên thân, như vậy mặc kệ là chúng ta Tim Dọc Kẹt, vẫn là liên minh đám người kia, đều có thể càng hoàn mỹ hơn sao chép được, kỹ thuật này, ngươi hẳn là sẽ không cho là chúng ta Tim Dọc Kẹt, hoặc là liên minh thế lực nghiên cứu khoa học năng lực còn không bằng một tên tiểu quỷ A. Ta hiểu được, dồ vạn nì lao đại. Mạ tỏ di lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thắng Tông. Không phải là đỉnh cấp bờ giờ đỡ Thắng Tông. Người này. Chẳng lẽ còn cùng Tim Dọc Kẹt tồn tại liên hệ? Hẳn là mạ tỏ gì trong lòng đột nhiên lộc cộc một tiếng, nhanh chóng đoán được cái gì? Kế hoạch kia. Dù cho nàng thân là rộ vạn nỉ thư ký, đối kế hoạch này cũng vẹn vẹn biết được một chút dầu dịa tư liệu. Tim Dọc Kẹt trước mắt tiến hành bí mật kế hoạch, nghe nói là muốn lấy cỡ nào lần tổ hợp lại gen tới sáng tạo ra một con thực lực không kém cỏi những cái kia trí cường trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn nhân tạo bộ kẻ mẩn. Đỉnh cấp bờ giờ đỡ thắng tông chỗ sở trường lĩnh vực liền là gen di truyền phương diện. Lấy Tim Dọc Kẹt nội tình nghĩ nhân tạo ra trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bây giờ cái này mắt hoàn mỹ vận chuyển, chỉ sợ cùng lấy không ít đỉnh nhân viên nghiên cứu, đoàn đội có khó mà cầm tới bên ngoài giao dịch. Đối với cái suy đoán này, mạ tỏ gì không dám hỏi nhiều, dù sao quan hệ đến một vị đỉnh cấp đại sư, tại rồ vạn ní lao đại xác định lần này tổ tẻm khí chàng xuất hiện không là chuyện trọng yếu gì tình về sau, mạ tỏ gì liền lui xuống. Kỳ thật không chỉ là Tim Dọc Kẹt. Cảnh sát hình sự quốc tế lù cờ tại nhận được tin tức về sau, lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Uy, là phách đồn công an. Là ta. Lù cờ tiên sinh cầm điện thoại, không đợi hắn hỏi xong, bên kia lập tức chuyển đến thanh âm. Tim Dọc Kẹt tin tức bộ môn có thể được đến tin tức, cảnh sát hình sự quốc tế bên này thu hoạch được tốc độ cũng tương tự sẽ không chậm. Người tại ả lọ là bên kia làm ai lần cả hù nạ còn quen thuộc A. Lù cờ tiên sinh cảm khái một tiếng, a đúng, còn có cảnh sát chức vị. Vẫn tốt chứ. Nơi này rèn nì tiểu thư đều rất hiếu kính lao nhân đâu, á á á. Điện thoại bên kia truyền đến mổ đạn qua loa tiếng cười. Cái kia, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, lần này liên hệ là bởi vì trước mắt tại hồ hền tổ chức siêu cấp khánh điện, ngươi có chú ý sao? Chương 610, mẹ gà hệ vô lũ ti hòn điểm báo. Ngay tại lũ cờ liên hệ mồ đán lúc, thế lực khác cũng tại có động tác. Mà cái này sóng ngầm phun trào phía sau, hết thể sự cố chế tạo người tệ ấy dù, lúc này còn chính trong đối chiến. Theo mạng nệ dồn mất đi năng lực chiến đấu, Sasuke cùng tệ ấy dù đều chỉ còn lại một con bộ kẻ mẩn. Mà lại từ thế cục nhìn lại, ai cũng không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Thật là lợi hại. Từ Aka nhìn ra sân, thắng lợi, lại đến Mitsuma U buộc phát ra lực lượng cường đại trọng thương Sasuke mạng nệ dồn. Sau đó án tạ gì ạ nhất kích tất sát, tệ ấy dù đoạn đường này biểu hiện, một mực để khán giả ở vào mở mịn trạng thái. Bởi vì, tệ ấy dù triển hiện ra thực lực, vượt xa khỏi bọn hắn chờ mong, hoặc là nói, dự đoán. Loại này tương phản cảm giác, cho bọn hắn mang đến không hiểu kinh ngạc, giờ này khắc này, bọn hắn lại nhìn về phía tệ ấy dù lúc, phảng phất tệ ấy dù toàn thân bị một cỗ thần bí quang hoàn vây quanh đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu, đoán không ra. Hắn đã thành công. Làm được phi thường tốt. Đương mạng nệ dồn ngã xuống lúc, ra ủn con nệ tạ liền bật cười, lúc này mặc kệ tiếp xuống tệ ấy dù biểu hiện như thế nào, trước đó hai trận cũng đủ để đặt vững tệ ấy dù địa vị. Đối thủ của hắn, cũng không phải cái gì yên lặng vô danh tiểu nhân vật ta. Người ở chỗ này, không có mấy cái người ngoài ngành, tự nhiên biết tệ ấy dù cùng sạt sủ kỳ thiên vương rằng có đến loại trình độ này ý nghĩa. Hiện tại hẳn là không người có thể nghi ngờ đi. Ánh mắt của mình đạt được hồi báo, ra ủn con nệ tạ tâm tình rất tốt. Tại loại này sát tranh tranh sự thật trước mặt, hắn cùng bổ kẻ mẩn có nẹt cái khác cao tầng thương lượng đem sẽ trở nên thuận sắc vô cùng. Không tầm thường. Mấy vị đỉnh cấp chèn nơ nhìn xem trên lôi đài đối chiến hai người, cùng nhau đối tệ ấy dù biểu thị khẳng định. Đây là kết hợp tệ ấy dù tuổi tác tới đánh giá, 15 tuổi đạt đến nước này, không thể không nói, tệ ấy dù rất có tiềm lực. Ta thừa nhận, mặc dù từ đầu đến cuối đều rất xem trọng trận này đối chiến, nhưng vẫn là xem thường ngươi. Sasuke Thiên Vương chậm rãi mở miệng. Thở hắt ra, hai con bổ kẻ mẩn bị đánh bại, trận này đối chiến, coi như tiếp xuống tại hắn vương bài thủ hạ ngăn cơn sóng dữ, tệ ấy dù cũng tuyệt đối sẽ bởi vì một trận chiến này, xây dựng ở danh tiếng của hắn bên trên triệt để dương danh. Mà lại lúc này dương tên, mặc dù tiềm lực vẫn chiếm cứ một chút, nhưng càng quan trọng hơn là, lần này danh khí, cũng là đối tệ ấy dù thực lực tiến hành khẳng định, cùng dị vãng thanh danh có bản chất khác biệt. Ta hệ lệ tỷ vì giờ, so với cái khác bổ kẻ mẩn muốn mạnh hơn, mạnh lên rất nhiều. Là ta mạnh nhất cộng tác. Sasuke mở miệng. Tệ ấy dù nhìn thẳng đối phương, nhìn về phía án tạ gì ạ, nói. Ta giống như ngươi, ta án tạ gì ạ, cũng là ta mạnh nhất cộng tác, muốn mạnh hơn càng nhiều. Hai người lời nói đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu yếu thế, nhìn thấy tệ ấy dù cường ngạnh, Sasuke mỉm cười, trực tiếp ném ra bổ kỳ bản. Như vậy, hệ lệ tỷ vì giờ, hiện ra thực lực của ngươi đi. Hệ lệ tỷ vì giờ, còn như lôi điện thân thể che kín hát sắc điện ký hiệu. Liền giống như là lão hổ đường vân, phía sau, đầu dẫn điện vật, đều có thể giúp hệ lệ tỷ vị giờ tích xúc to lớn hơn điện lực, khiến cho nó thể hiện ra kinh khủng năng lực phá hoại. Đương hệ lệ tỷ vị giờ ra sân thời điểm, toàn bộ sân bãi tựa hồ cũng táo động, trong không khí vô số dòng điện băng vang, oanh minh không ngừng. Sasuke cái này hệ lệ tỷ vị giờ là hắn cường đại nhất bộ kẻ mẩn, cũng là mấy năm trước cùng ta đối chiến bên trong, duy nhất để cho ta nhức đầu bộ kẻ mẩn. Chú ý trận này đối chiến sở ti vần nhớ lại. Cái này hệ lệ tỷ vị giờ, hoàn toàn chính xác khó đối phó, thực lực là tiêu chuẩn tứ thiên vương vương bài cấp bậc. Muốn đối phó cái này bổ kẹ mẩn, muốn so đối phó gạn văn thua lạ, mạng nghệ dồn khó hơn không ít, sát sủ kỳ thực lực, có hơn phân nửa là dựa vào cái này hệ lệ tỷ vị giờ chống đỡ lên. Tệ ấy dù, chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến. Hệ lệ tỷ vị giờ khi thế, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, kia cô áp bách toàn bộ sân bãi huy thế. Đủ để cho không có tận mắt hôm khác vương cấp đường chiến đấu người xem thật sâu rung động. Nhìn sân bãi. Sân bãi vậy mà bởi vì hệ lệ tỷ vị giờ xuất hiện, liên hoàn cảnh đều bị ảnh hưởng. Tệ ấy dù cũng đang nhìn hệ lệ tỷ vị giờ, nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù không khỏi cảm khái. Liên là nó sao, nghe nói tức thì buộc phát ra điện lực có thể cung ứng một tòa thành trấn vận chuyển con kia hệ lệ chỉ bộ kẹ mẩn. Nhìn qua cái này hệ lệ tỷ vị giờ, tệ ấy dù hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực. Hắn không phải không gặp qua cường đại hơn hệ lệ tỷ vị giờ bộ kẹ mẩn, nhưng là những khi kia tình huống cùng hiện tại khác biệt. Lúc này, hệ lệ tỷ vị giờ là đối thủ của hắn, đồng thời bởi vì hệ lệ tỷ vị giờ chèn nờ ý chí, hệ lệ tỷ vị giờ cũng ôm lấy nồng đậm chiến ý, cái này cũng liền đưa đến, tệ ấy dù cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua áp lực. Bất quá. Loại cảm giác này, hắn cũng không ghét. Hắn cảm thấy, khả năng này sẽ là một trận so trước đó hai trận, càng thêm đơn giản trực tiếp sáng tỏ đối chiến. Mặt lộ tiếu dung, Tệ ấy dù có chút tiến lên một bước, án tạ gì ạ bay múa ra tòa thần cây trước, bình tĩnh nhìn đối diện ế lệ tỷ vì giờ. Sau một khắc, gió nhẹ quét, án tạ gì ạ mắt cá chân chỗ, hiển lộ ra một cái từ bông lông vũ bên trong lộ ra trang sức. Kia trang sức rất tinh xảo, không khó coi ra là một khối đá, lại có lẽ không phải là bởi vì gió nhẹ quét nguyên nhân, trang sức tiếp xuống rất rõ ràng bại lộ tại phần lớn người trong tầm mắt. Án tạ gì ạ chủ động bạo lộ ra mẹ gạ sở tổn, ý đồ không cần nói cũng biết. Nhìn xem động tác cải biến án tạ gì ạ, Sasuke cùng ế lệ tỷ vì giờ rõ ràng khẽ giật mình. Cái đó là vụt, vụt, vụt, vụt. Vô số chú ý trận này đối chiến đại nhân vật, đột nhiên đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía án tạ gì ạ mắt cá chân chỗ lộ ra tảng đá kia bộ dáng trang sức. Toàn thân màu hồng, ở giữa có xanh trắng đồ án tảng đá, cái này cùng án tạ gì ạ nhan sắc cực kỳ tương tự tảng đá, để không ít người mắt lộ ra kinh mang. Steven lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, khán giả nhìn thấy vị này quán quân trạm tỷ hòn đại nhân kích động như thế, trong nháy mắt cũng ý thức được muốn có cái đại sự gì phát sinh. Chẳng lẽ, lại là mẹ gạ sở tồn Steven cái thứ nhất mở miệng, hắn lập tức liền nhận ra tảng đá kia. Mẹ gạ sở tồn, hắn cũng coi thu thập, đồng thời theo cả lọt lần kia quán quân trạm tỷ hòn chiến, để Steven cũng nhận thức được mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sở phót sở cường lực. Cho dù là hắn vị này quán quân trạm tỷ hòn cấp trainer, cũng không thể phủ nhận nếu như vận dụng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đồng dạng có thể để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Tại một đám nhận biết mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ đại nhân vật chú ý xuống, tại đại bộ phận không rõ ràng cho lắm, lại cảm nhận được bầu không khí không đúng quần chúng ánh mắt tỏa định lóc con dưới, tệ ấy dù động. Chậm rãi đem cánh tay trái ngả vào trước người, tệ ấy dù để mẹ gà dỉn hiện lộ ra, tay phải nhẹ nhàng trên kỳ sở tổn một vòng. Án tạ gì ạ, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Theo tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, hắn thủ đoạn chỗ mẹ gạ dình bên trên kỳ sở tổn, cùng án tạ gì ạ trên người mẹ gạ sở tổn, đồng thời quang mang đại thịnh. Án tạ gì ạ, cảm thụ tâm ý của ta đi. Đương tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ tâm linh liên hệ lúc, hắn chớp mắt tiến vào cằn mỉn mình tưởng trạng thái, đồng thời kỳ sở tổn, mẹ gạ sở tổn đồng bộ kích hoạt. Chương 611, xưa nay chưa từng có, mẹ gạ án tạ gì ạ. Hắn quả nhiên cũng có kỳ sở tổn. Tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ động tác triệt để lật đổ lúc trước hắn lưu lại hình tượng. Cái này không phải cái gì có tiềm lực người mới. Cái này không phải đột nhiên giết ra tới hắc mã. Cái này hoàn toàn liên là một cái tất cả mọi người không có dự liệu được, giấu ở lần này khánh điển bên trong đại bộ ta. Án tạ gì ạ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Tệ ấy dù thanh âm không ngừng quanh quẩn tại khán giả trong lỗ thai, bọn hắn có nghi hoặc, có không hiểu, có mờ mịt, cũng có chờ mong. Sau đó, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Theo mẹ gạ dình bên trên kỳ sở tổn tản mát ra mãnh liệt quan mang, vô số mắt người trưởng lớn, lại chuyển qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm án tạ gì ạ trên thân mẹ gạ sở tổn phóng thích ra quan mang. Hai đạo quang mang vô cùng lóa mắt, liền giống trắng loa xiềng xích, tại mọi người trong tầm mắt không ngừng cồn sở chịt quấn quanh, liên tiếp, ngắn phút chốc, liền cấu lên thần bí cầu nối. Ngay sau đó, một đạo khí thế kinh người ba động quét ngang ra ngoài, tiêu chí lấy án tạ gì ạ đang tiến hành hoàn toàn mới thuế biến. Ta cảm nhận được tệ ấy dù trong lòng thì thầm, hắn cảm nhận được, án tạ gì ạ kia trích nhiệt nội tâm, trước mắt coi như hệ lệ tỷ vì dở cường đại tới đâu, cũng vô pháp ngăn cản hai người chiến thắng dạ tâm. Án tạ gì ạ? Chuyện của tôi VN. Vô tận quang mang bao khỏa trên người án tạ gì ạ, theo một đạo cao ngâm thanh thúy kêu to truyền ra, tất cả mọi người mặt lộ rung động, biểu hiện ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Án tạ gì ạ hiện ở loại tình huống này, rõ ràng cùng tiến hóa giống nhau, nhưng hô hô hô hô hô ba. Uy thế thật lớn khí lãng không ngừng tại mẹ gà án tạ gì ạ chung quanh xuất hiện, nặng nghề vô cùng đặt ở lấy mẹ gà án tạ gì ạ làm trung tâm một phiến khu vực. Cỗ này khí lãng, vậy mà trong nháy mắt đem trận trên đất dòng điện bao trùm, thành công trên khí thế áp đảo hệ lệ tỷ vì giờ. Đồng thời theo tiến hóa quang mang băng tán, mẹ gà án tạ gì ạ khuôn mặt rốt cục xuất hiện ở vô số người trước mặt. Kiếp như dây lũa lông đuôi cùng đuổi bông lông theo gió phất phới, mẹ gà án tạ gì ạ tựa như là cao quý quân chủ sừng sững không trung. Ta chưa từng có, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy bộ kẻ mẩn. Có người thì thảo. Án tạ gì ạ kia càng gạ tổng hơn lòng lông vũ, giao phó nó cao quý, giao phó nó thần bí. Đồng thời cũng đại biểu nó thu được lực lượng cường đại hơn. Lúc này, tệ ấy rủ quần áo, tóc đồng dạng theo cái này điên cuồng khí lãng phiêu động, bất quá qua nét mặt của tệ ấy rủ đó có thể thấy được, hắn đang hưởng thụ, hắn cùng mẹ gạ án tạ gì ạ, đều đang hưởng thụ. Cái này vạn nhân chú ý thời gian. Siêu cấp. Tiến hóa Sasuke Thiên Vương lái chậm chậm miệng, hắn muốn dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, thế nhưng là, cái kia thanh âm run rẩy trực tiếp liền đã chứng minh tâm tình của hắn, hắn cũng không bình tĩnh, án tạ gì à mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tới một trận chiến đi. Tệ ấy dù mở miệng. Theo mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hoàn thành, Sasuke cưỡng ép đè nén xuống khiếp sợ tâm tình, không cho biến hóa này nhiễu loạn tâm tình của mình, dẫn đến không cách nào bình thường tiến hành đối chiến. Thế nhưng là, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, lần đầu đối mặt loại này thần kỳ hệ thống, Sasuke dù là có được thực lực mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi có chút gión rén. Án tạ gì ạ tin tức, hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối mẹ gà án tạ gì ạ, hắn lại không biết chút nào. Hệ lệ tỷ vì giờ, thần đợt tuần. Mang theo có lẽ là kích động, có lẽ là khẩn trương, tóm lại không cách nào nói rõ phức tạp tâm tình. Sasuke lớn tiếng mở miệng, lần đầu như là cái khác chèn nở sụp sôi chỉ huy. Đối mặt mẹ gà án tạ gì ạ mang tới áp lực, Sasuke trong lòng kia phủ bụi đã lâu chèn nở chi hồn, triệt để bị điều động. Mẹ gà án tạ gì ạ, giờ dạ gồng tùn xệ. Vô tận dòng điện, phảng phất là bao tố bên trong lôi điện, thần đỡ tuần tại hệ lệ tỷ vì giờ thi triển dưới, uy lực, tốc độ đều đến không thể tưởng tượng tình trạng, dù là để hệ gờ dính bổ kẹ mẩn cưỡng ép đón đỡ, cũng sẽ không lông tóc không thương. Đem năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, chính là bộ này tình cảnh. Kim sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này thần đỡ tuần uy thế bên trong, cường đại, là mọi người đối cái này thần đỡ tuần duy nhất đánh giá. Nhưng chính là như vậy một đạo cường hoành đến cực hạn thần đỡ tuần, lại trực tiếp bị mẹ gà ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng tùn xệ áp chế, trong nháy mắt bị nuốt vào, đồng thời đột phá thần đỡ tuần về sau, giờ dạ gồng tùn xệ vẫn nhanh chóng hướng phía hệ lệ tỷ vì giờ hoành kích mà đi. Phảng phất, cuồng bạo năng lượng không cách nào đình chỉ, thế tất yếu xuyên qua hết thể trước mắt đối thủ. Hệ lệ tỷ vì giờ, Sasuke, bọn hắn là trơ mắt nhìn cái kia uy lực khổng lồ giờ dạ gồng tùn xệ mãnh liệt mà đến, kia thôn phệ thần đỡ tuần mạnh đại tuyệt chiêu. Để bọn hắn cùng nhau giật mình, nhưng dưới loại tình huống này, hệ lệ tỷ vị giờ chỉ có thể thi triển tờ giỏ tẹt bảo hộ tuyệt chiêu cưỡng ép ngăn cản. Nhưng, dù là sử dụng danh xưng phòng ngự tuyệt đối tờ giỏ tẹt bảo hộ tuyệt chiêu, hệ lệ tỷ vị giờ vẫn có thể từ chung quanh dư ba cảm nhận được cái này giờ dạ gồng tùn sẽ cường hành. Không cách nào che giấu kinh sợ, trực tiếp xuất hiện tại hệ lệ tỷ vị giờ trên nét mặt. Nó không hiểu rõ lắm vì cái gì ạn tạ gì ạ đột nhiên liền từ so với nó nhỏ yếu thực lực. Lắc mình biến hóa trong nháy mắt tại trên thực lực cường thế áp chế nó. Mẹ gà án tạ gì ạ thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này ạ. Bạch Thành trên mặt kinh hãi, hắn là từng bước một nhìn xem án tạ gì ạ trên mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thành dài, nhưng lần trước ly biệt, lại phảng phất để tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ trở nên lạ lẫm vô cùng. Không đúng, vẹn vẹn là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, sẽ không xuất hiện khoa trương như vậy thực lực tăng phúc. Sở Ti Vân xác định mở miệng. Nếu như hắn không hiểu rõ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn coi như xong, thế nhưng là đối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, Sở Ti Vân mặc dù không dám nói có được quyền uy tuyệt đối, nhưng, hắn đối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lý giải, cũng tuyệt đối không phải chỉ nghe nói qua tiến hóa đa số chèn nở có thể sánh được. Phải biết chỉ là mẹ gà sở tồn cùng kỳ sở tồn, hắn liền có được chủng loại khác biệt mấy bộ. Chẳng lẽ lại, là tổ tẻm khi chẳng cùng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ở giữa, phát sinh đặc biệt phản ứng? Nhìn xem lần nữa từ mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân chậm rãi hiện hiện màu hồng khí tràng năng lượng, Sở Ti Vân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khí tràng nhan sắc, biến hóa. Ả lọ là thần bí khí tràng, cùng lưu truyền tại cả lọt đặc biệt tiến hóa dung hợp lẫn nhau, đây thật là. Xưa nay chưa từng có tiến triển A. Từ cả lọt trận kia quán quân trạm tỷ hòn chiến bắt đầu, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn triệt để tiến vào chèn nở nhóm ánh mắt, bất quá thời gian ngắn ngủi bên trong trở ngại mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ hi hữu. Tuyệt đại đa số chèn nở còn không hiểu rõ cái này cái thể hệ. Người thứ 5. Từ đi ẩn thả quán quân trạm tỷ hòn kia một trận đối chiến về sau, tệ ấy dù là vị thứ 5 hiện ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng chèn nở. Trong phòng họp, Bonnie Thiên Vương ánh mắt sáng rực, nhìn về phía trong TV kia cái trẻ tuổi chèn nở. Đồng dạng trên mặt kinh sợ. Bởi vì, tệ ấy dù mẹ gà ạn tạ gì ạ bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh. Cho dù là sát sủ kỳ Thiên Vương trên tay vương bài bổ kẹ mẩn. Vậy mà cũng tại tuyệt chiêu giao phong bên trong bị áp chế, mẹ gà ạn tạ gì ạ thực lực, thực sự mạnh khoa trương. Chương 612, tệ ẩy rủ chi danh. Kỳ thật, liền ngay cả tệ ẩy rủ, cũng không có dự liệu được bây giờ mẹ gà ạn tạ gì ạ cái này thực lực cường đại. Hắn đối mẹ gà ạn tạ gì ạ thực lực hiểu rõ, vẫn còn ạ lỏ là thời kỳ. Mà tại ạn tạ gì ạ nắm giữ tổ tẻm khí tràng về sau, đây là nó lần thứ nhất mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Song trọng hệ thống ra chỉ đến mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân, cái này sức mạnh bùng lên, không chỉ là một đám đỉnh cấp trainer, không chỉ là kia một nhóm lớn người xem, liền ngay cả tệ ấy dù cái này cùng ạn tạ gì ạ sớm chiều chung đụng người, cũng không có dự liệu được mẹ gà ạn tạ gì ạ hội nắm giữ cái này thực lực cường đại. Mặc kệ, là phương diện tốt biến hóa. Chiến. Ủng có thực lực cường đại như vậy, tệ ấy dù thay đổi trước đó chiến phong, mệnh lệnh lên mẹ gà ạn tạ gì ạ ra tay bá đạo. Nói đùa cái gì, cho đến bây giờ, chớ nhìn hắn đem sạt sủ kỳ thiên vương hai con chủ lực đưa tiến trận, nhưng à, tệ ấy dù đã sớm biệt khuất vô cùng. Ạt cả nhìn, kia là tại lấy mình không ngừng xuất hiện thương thế tình huống dưới, lấy giá cả to lớn mới chiến bình đối phương. Mịt mạ ủ, cho dù là phóng xuất ra tiềm ẩn trong thân thể năng lượng khổng lồ, cũng vẫn bị đánh bại, những này, tệ ấy dù không phải là không thể tiếp nhận, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn đè nén nội tâm. Thực lực không bằng tại người, tự nhiên muốn tiếp nhận hiện thực. Nhưng dưới mắt, mẹ gà án tạ gì ạ, có được siêu việt đối phương vương bài bổ kẹ mẩn thực lực, ra tay bá đạo, có cái gì không được. Hệ lệ tỷ vì giờ, sơ bíp. Sasuke nhạt hừ một tiếng, hệ lệ tỷ vì giờ hai tay, hai đuôi, trong nháy mắt biến hóa, quy mô khổng lồ kim sắc tinh mang xuất hiện ở nó quanh thân. Sơ bíp, nghe được mệnh lệnh này lúc vô số người đều trên mặt kinh ngạc, bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền rung động nhìn xem cái này sơ bíp. Ai ấn lù giờ tuyệt chiêu tệ ấy dù nheo mắt lại, mở miệng nói. Ai ấn lù giờ, đem mang hạt điện tử khuyết tán ra đến, làm hệ nọ mạn chiêu thức biến thành hệ lẹt chỉ thuộc tính. Điểm này, ngược lại là cùng mẹ gà án tạ di a mới đặc tính tương tự vô cùng. Tại ấn lù giờ chiêu thức dưới, mỗi một cái sơ bíp đều mang theo cường đại điện áp, đồng thời được trao cho lôi điện tốc độ. Lại thêm sơ bíp bản chất đặc tính, một chiêu này, khiến cho nhìn qua cực kỳ chấn động, kia vô tận lôi điện chi tinh cùng nhau hướng phía ạn tạ gì ạ đánh tan mà đi thời điểm, khán giả căn bản nghĩ không gian nên như thế nào ngăn cản. Loại này tuyệt chiêu, thật có thể đối mặt không? Tệ ấy rủ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ cho ra đáp án là, vì sao không thể? Kia trên bầu trời bạo liệt mà xuống tia sáng, tựa như cùng diệt thế lưu tinh, được trao cho lôi điện đặc tính sơ bíp. Trực tiếp cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ giờ giả cổ mở tệ ổ tương hố đụng vào nhau. Hệ lẹt chịp điện mang bắn ra bốn phía, uy thế kinh người, đã khó mà hình dung lần này va chạm. Kia một cỗ mà đến, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi dư ba cùng khí lãng, trực tiếp để hiện trường trật tự trở nên hỗn loạn cả lên. Quái vật. Đọc truyện. Tại trẻ nủ ạ toa chấm nét nhìn qua trận trên đất hai con bộ kẹ mẩn, tất cả người xem không hẹn mà cùng đọc lên cái từ ngữ này. Lúc này hệ lẹt tỷ vị giờ. Liền giống một cái toàn thân khoác khỏa lôi điện hung manh quái vật, nó một quyền quét ngang, chính là cường hoành xét đánh. Nó thả người nhảy lên, liền có thể khiên động vô số lôi điện. Mà đối mặt loại này lôi điện quái vật, mẹ gà ạn tạ gì ạ lại còn có thể chống đỡ, đồng thời hiện ra đồng dạng hung manh tư thế, cái này cùng kia mỹ lệ bề ngoài hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu, để không ít người thật sâu trầm mặc xuống dưới. Chiến! Chiến! Chiến! Hệ lệ tỷ vì giờ, cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ, ngươi tới ta đi. Tiến hành mấy trận đối trong chiến đấu, cuồng bạo nhất phương thức chiến đấu. Giờ khắc này, Sasuke cùng tệ ấy dù lửa nóng cảm xúc toàn bộ bị điều động, bọn hắn không ngừng chỉ huy, không ngừng hạ lệnh, hệ lệ tỷ vì giờ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ đan vào một chỗ, diễn dịch ra không thể tưởng tượng nổi chiến đấu hình tượng. Loại cấp bậc này chiến đấu, liền xem như tại thiên vương thi đấu bên trong cũng không nhiều gặp. Cái này chiến đấu kịch liệt hình tượng, lập tức liền làm cho tất cả mọi người đắm mình vào trong. Cái này thật sự là Ra ủn con nệ tạ không lời nhìn xem tệ ấy dù, hán. Đã không cách nào lại nói ra lời. Xem trọng người mới, lập tức lắc mình biến hóa trở thành có thể cùng tứ thiên vương cấp bậc chén nở giao phong nhân vật. Cái này chuyển biến, cho dù là lao nhân ra ông ta cũng không chịu đựng nổi nha. Ta tán thành ngươi. Theo giao phong, hệ lệ tỷ vị giờ cùng mẹ gà ạn tạ di ạ chém giết đến cùng một chỗ. Sasuke cuối cùng mở miệng. Cho nên, mời tiếp nhận hệ lệ tỷ vị giờ mạnh nhất một cách đi. Tệ ấy dù trả lời. Tạ ơn, ta mẹ gà ạn tạ gì ạ, đồng dạng có mạnh nhất một kích không có sử dụng. Hai người cùng nhìn nhau, thấy rõ trong mắt đối phương lửa nóng, tệ ấy dù nội tâm sao động, đang đối chiến trước khi bắt đầu, hắn cũng không có dự liệu được mình có thể cùng đã từng thiên vương chiến đấu đến loại trình độ này. Mẹ gà ạn tạ gì ạ một kích mạnh nhất, không phải giờ giả gồng Zeus, không phải giờ giả cô mở tệ ồ, không phải bất luận cái gì hệ giờ giả gồng tuyệt chiêu. Ạn tạ gì ạ mặc dù lấy cường đại hệ giờ giả gồng thiên phú cất bước. Nhưng ở tệ ấy dù bồi dưỡng phía dưới, nhưng ở đông đảo dưới cơ duyên, tệ ấy dù cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ, lúc này đã nhảy ra thắng tông đại sư cho hạn định lĩnh vực. Bọn hắn, bây giờ trở nên mạnh hơn, đồng thời, đã đi ra từ con đường của ta. Hệ lệ tỷ vì giờ, vịu chặt hờ. Sasuke lớn tiếng mệnh lệnh. Theo hệ lệ tỷ vì giờ trên người hệ lẹt chịp điện mang lấp lóe, cùng sân bãi dòng điện quanh quần hóa thành hệ lẹt chịp tệ doanh, vô tận dòng điện bắt đầu hướng phía hệ lệ tỷ vì giờ trên thân hội tụ, nó tiến hành ngưng tụ một kích mạnh nhất trước đó, trình độ lớn nhất tích xúc điện lực. Mẹ gà ản tạ gì ạ, gà ỉm phát. Tệ ấy dù đồng dạng mở miệng. Gà ỉm phát, làm ra bản thân toàn thân lực lượng đột kích đối thủ, vô luận là cái gì vỗ kẹ mẩn, sử xuất một chiêu này sau thời gian ngắn đều đem không cách nào động đậy. Nếu như còn có biện pháp hành động, vậy nói rõ cái này bộ kẹ mẩn căn bản không có sử dụng toàn lực. Tuyệt chiêu này uy lực, so với giờ giả công dụ, so với giờ giả cổ mở tệ ổ còn mạnh hơn, nguyên nhân chính là như thế. Đồng thời, theo mẹ gà ạn tạ gì ạ mới đặc tính mang tới biến hóa, có thể đem gà ỉm hạt giao phó gì thuộc tính năng lượng, để nó biến thành gì hệ chiêu thức, đồng thời, còn có thể tại trình độ này bên trên, lần nữa biên độ nhỏ để cao lực sát thương. Từ giờ giả gổng cùng gì thuộc tính, thân cầm tổ kèm khi chàng mẹ gà ạn tạ gì ạ sử xuất một chiêu như vậy sẽ có bao nhiêu mạnh. Tệ ấy dù không biết, nhưng khi đầu này lôi điện quái vật cùng kia toàn thân hiện hiện dị quang mang mẹ gà ạn tạ gì ạ xung kích lẫn nhau đến cùng một chỗ lúc, toàn bộ lôi đài tựa như bị đánh nát, cái này cường đại lực trùng kích, để bất luận kẻ nào không nghi ngờ, đủ để san bằng một tòa khổng lồ công trình kiến trúc. Mẹ tua rốt, dùng cồn phở si ẩn nghiệm lực bao phủ lại sân bãi. Steven chẳng biết lúc nào lên, đã từ trên chỗ ngồi đi ra. Mệnh lệnh lấy kia hút người nhãn cầu ngân sắc mẹ tua rốt, đối trận tiến hành nghiêm khắc tợ dò tẹt bảo hộ. Vành 4. Kia bị cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực bao phủ trong sân phát ra vang vọng, dù cho cách cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực vòng bảo hộ, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào chấn kinh. Lúc này, không chỉ là hiện trường, Cạn Tổ Dô ở Tô, Hồ Hền Sino, từng cái địa khu chú ý trận này khánh điển đối chiến người, đều sắc mặt rung động nhìn xem kia trong video bộc lộ tình hình chiến đấu. Tệ ấy dù một bên thở hào hẹn, một vừa nhìn trận trên đất tình huống, sắc mặt phức tạp, đối chiến hội tiến hành đến kịch liệt như vậy, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tổ tèm khí chàng cùng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hệ thống dung hợp, đối với hắn thể lực tiêu hao so dĩ vãng càng lớn, chỉ là duy trì chiến đấu đều rất khó khăn, chớ nói chi là tiểu rét mổ vở thi triển, bất quá. Nhìn về phía lôi đài, mẹ gà ạn tạ di ạ kia chậm rãi bay múa lên dáng người, tệ ấy dù biết, hắn thắng. Hệ lệ tỷ vị giờ theo sương ngủ tán đi, thân thể vô lực ngã xuống. Hôn mê tại tàn phá trên lôi đài, nhìn xem vệ lệ tỷ vì giờ thảm trạng, Sasuke Thiên Vương trầm mặt xuống, hắn triệt để thua. Bại bởi một cái so từ bản thân nhỏ không ít người trẻ tuổi, một cái nhân tài mới nổi, một cái chưa hề bị người nào coi trọng cụ đi nạ tỏ. Lúc này, hình tượng như ngừng lại cái này rung động trên tấm hình, tệ ấy dù, hắn chiến thắng đã từng tứ Thiên Vương. Ra ủn con đệ tạ trực tiếp lật đổ cái bàn, cười to đến không kềm chế được, bạch thành A một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng, Steven. Hoa lời. Đều dùng đến ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía cái này bọn hắn vốn nên quen thuộc gia hỏa, trong lòng cảm xúc phun trào. Quen thuộc tệ ấy dù, chưa quen thuộc tệ ấy dù, lúc này đều không thể kiềm chế trong lòng không đồng tình cảm giác. Tất cả mọi người sai, cái thứ hai hoa lời xuất hiện. Bonnie Thiên Vương đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên lôi đài, vì vị ẩn quên đi giải thích, nhưng coi như nàng không nói lời nào, mọi người cũng hiểu biết, lúc này, tệ ấy dù chi danh, nhất định để cho người ta đinh thai nhức óc. Chương 613, các phương động tác. Đương tệ ấy dù chiến thắng sạt sủ kỳ một khắc này, không ít địa phương đều phát sinh khác biệt trình độ chấn động. Bờ lù phụ gì? Có dỗ nẹt học viện. Bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức. Thậm chí hồ hền liên minh. Giờ khắc này, tệ ấy dù tin tức bị điên cuồng đào móc, nguyên bản chú ý bạch thành mà đến hồ hền người liên minh viên, lúc này đều đem tệ ấy dù sự tình đặt ở thủ vị. So với thân phận, lai lịch đều không rõ bạch thành. Tệ ấy dù có thể tính là hổ hền liên minh dòng chính nhân viên, lúc này tệ ấy dù hiện ra giá trị của mình, trong nháy mắt liền được vốn có coi trọng. Tệ ấy dù nhân tài như vậy bồi dưỡng, khả năng liền sẽ như là tỷ kéo bật nọ màn đồng dạng, có thể trở thành liên minh hạ nhiệm tứ thiên vương hữu lực người ứng cử. Ta hiểu được. Bonnie Thiên Vương buông xuống máy truyền tin, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Nàng vừa rồi nhận được tin tức, sau đó phải bởi vì nào đó một số chuyện lần nữa cùng tệ ấy dù tiếp xúc. Khánh điển hoạt động trận chiến cuối cùng, Chandler đại biểu Bạch Thành VS Cụ Đi Nạ Tỏ đại biểu Hoa Lầy. Bởi vì lúc trước Tệ ấy dù cùng sạt sủ kỳ thiên vương đối chiến tuân ra ít lưu ý, đối với một trận chiến này, không ít người không dám tùy tiện phán định kết quả. Bạch Thành hiện ra thực lực, so với trước kia Tệ ấy dù không chút thua kém, thậm chí vượt trên. Vô luận là lũ cả gì ổ, vẫn là đạ cờ gì ải, đều là đủ để cho thế lực khắp nơi coi trọng cường đại bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù chậm rãi đi xuống lôi đài. Cảm thụ kia vạn chúng chú mục cảm giác, trong lòng hơi khác thường, như vậy. Hắn cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng đi. Mặc dù không phải nhất khảo nghiệm chèn nở toàn viên đối chiến, nhưng 3vs3 chiến thắng đỉnh cấp chèn nở, cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Tệ ấy dù thực lực, rõ như ban ngày. Ngay tại tệ ấy rủ hướng dưới lôi đài chậm rãi đi đến lúc, hóa lời cũng tại chiều lấy trên lôi đài đi tới. Hóa lời cùng tệ ấy rủ ánh mắt tương đối, tệ ấy rủ trầm ngâm một chút, sau đó dừng bước lại, nói, cố lên. Đa tạ. Hóa lời mỉm cười trả lời. Hai người thác thân mà qua, tệ ấy rủ lại nhìn phía Bạch Thành bên kia, đối chiến kết quả nói. Nói thật, lấy lũ cả gì ổ cùng đả cờ giải thực lực, Bạch Thành hoàn toàn chính xác có thể cùng hóa lời chống lại một phen, nhưng 3v3 đối chiến. Bạch Thành định làm gì đâu, lấy hỏa lầy thực lực, hắn mặt khác hai con bổ kẻ mẩn hoàn toàn không cách nào địch nổi tệ ấy dù thế nhưng là biết được, hỏa lầy là thực lực cùng sở ti vần một cấp bậc cũ đi nạ tỏ, đối chiến thực lực coi như yếu một ít, cũng tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Bạch Thành nếu như muốn cùng hỏa lầy đối chiến, sợ rằng sẽ là một trận so với hắn cùng sát sủ kỳ đối chiến quá trình càng chật vật khổ chiến. Thắng Tông Đại Sư tin tức. Đi vào dưới lôi đài, tệ ấy dù bản muốn tiếp tục quan chiến. Lại đột nhiên phát hiện Thắng Tông Đại Sư truyền đến khẩn cấp tin tức, rơi vào đường cùng, tệ ấy rủ cùng trợ lý xạ rèn nói một tiếng, thông qua chuyên dụng thông đạo len lén từ hiện trường chạy đi. Khi tìm thấy video điện thoại về sau, tệ ấy rủ bấm Thắng Tông Đại Sư bên kia, lập tức liền được đáp lại. Thắng Tông Đại Sư, ngài tìm ta. Là ta. Bên kia, truyền đến Thắng Tông Đại Sư thanh âm. Ngươi tại khánh điển bên trên biểu hiện ta thấy được, chúc mừng ngươi. Ta cũng không có dự liệu được. Tạ ơn. Tệ ấy dù ngượng ngùng nói, chiến thắng đã từng tứ thiên vương A, đích thật là đáng giá chúc mừng một sự kiện. Bất quá, cũng bởi vì một trận chiến này, ngươi tổ thèm khí chàng bạo lộ ra. Thắng Tông Đại Sư mở miệng. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút trầm nặng. Sau 3 tháng, liền là lần tiếp theo trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, nguyên nhân của ngươi có chút đặc biệt, ta dự định để ngươi sớm tiến hành cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, ý của ngươi như nào? Khảo hạch chính là tổ tẻm khí chàng cái này một mới hệ thống sức mạnh. Ta nhớ được ngươi đã nói, tổ tẻm khí chàng là cùng ạ lọ là Z mổ vợ đồng dạng thuộc về Z hệ thống lực lượng đúng không? Dạng này thành quả, đủ để cho ngươi đang nghiên cứu lĩnh vực thu hoạch được cao cấp bờ giờ đờ danh hiệu. Cao cấp bờ giờ đờ. Tệ ấy rủ vui mừng, đương nhiên được a. Đối cái này danh hiệu, tệ ấy rủ thế nhưng là chờ mong đã lâu. Bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, quá trình khảo hạch. Ngươi tổ tẻm khí chàng giao phó kỹ thuật cũng đem bại lộ, bất quá ta đã vì ngươi sớm tiến hành độc quyền xin, chính quy sử dụng kỹ thuật này, về sau đều cần đạt được ngươi trao quyền. Cái này ta biết. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Bất luận là cao cấp bờ giờ đờ, vẫn là đỉnh cấp bờ giờ đờ, một chút cần nghiệm chứng thành quả nghiên cứu đều sẽ căn cứ cụ thể giá trị tại phạm vi nhỏ hoặc là phạm vi lớn bên trong công bố ra, đây đã là quy tắc ngầm. Tựa như cái nào đó nghiên cứu viên nghiên cứu ra hệ lệ tỷ dị giờ mà ở mạ dị giờ bây giờ đã sớm phổ biến đến chèn nở quần thể bên trong. Cách làm như vậy, cũng là chèn nở ngành nghề có thể phồn vinh phát triển đến bây giờ căn bản. Đương nhiên, làm nhà nghiên cứu bản nhân, cái kia nghiên cứu viên lúc này từ lâu được cả danh và lợi, thành làm nhân sinh bên thắng. Nếu như tệ ấy rủ nghĩ tư tàng tổ tẻm khí chàng, tự nhiên không cần đi tham dự cái gì cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, thế nhưng là cái này lại cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Dù sao tổ tẻm khí chàng nghiên cứu, Thắng Tông Đại Sư vì hắn cung cấp vô số tình hẹn trợ rút, về tình về lý, hay là bởi vì tệ ấy rủ bản nhân truy cầu, hắn cũng muốn đi tham gia càng cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch. Về phần tổ tẻm khí chàng bại lộ hay không, hắn ngược lại là không chút để ý. Bởi vì hắn biết được hạng kỹ thuật này chỗ khó, tổ tẻm khí chàng cùng Z mổ vợ cái này hai hạng kỹ thuật căn nguyên đều là sở bạ cơ lỉnh sở tổn, nói là có cùng nguồn gốc cũng không thành vấn đề. Bây giờ tổ tẻm khí chàng kỹ thuật còn chưa hoàn chỉnh, luận lâu dài giá trị tuyệt đối còn so ra kém Z mổ vở hệ thống, chân quý trình độ, cũng không có người ngoài tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên kỹ thuật này cùng Z dỉn so với, khó mà nói cái nào đối chèn nở càng có thể tạo được tình hẹn trợ giúp. Nếu như tổ tẻm khí chàng giao phó không cần sở bạ cơ lỉnh sở tổn thần kỳ như vậy tảng đá, giá trị của nó có thể sẽ cao hơn, nhưng cũng tiếc. Nó cần có vật phẩm, tại cái khác lĩnh vực cũng có được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đúng rồi, còn có một chuyện cuối cùng Thắng Tông Đại Sư chậm rãi mở miệng. Tệ ấy dù nghe đối phương nhắc nhở, biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, minh bạch Thắng Tông Đại Sư ý tứ. Tệ ấy dù tiên sinh. Tại tệ ấy dù video điện thoại vừa mới quan bế không bao lâu, hắn lần nữa đạt được một cái tin tức mới. Y tá giỏi vội vã chạy đến, nói cho tệ ấy dù Bonny Thiên Vương đang chờ chuyện của hắn. Bonny Thiên Vương tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình, hồ hền liên minh động tác ngược lại là thật mau nha. Vừa rồi Thắng Tông Đại Sư cùng hắn nói sự tình, liền làn nên ứng phó như thế nào hổ hền liên minh, Thắng Tông Đại Sư dạy bảo, cùng tệ ấy rủ người ý nghĩ không có khác nhau lớn gì, kinh lịch cùng sạt sủ kỳ thiên vương chiến đấu, tổ tèm khi chàng cùng tỷ gạ tiến hóa toàn bộ bại lộ, tệ ấy dù cũng đã sớm có tiến vào càng cao cổ hơn vực chuẩn bị tâm lý, cùng các phương thương lượng, đây là không thể tránh khỏi một bước. Hướng y di tá giỏi nói tiếng cảm ơn, tệ ấy dù liền trực tiếp hướng y di tá giỏi cho ra địa điểm tiến đến, đi tìm đang chờ đợi hắn hổ hình băng chi thiên vương, bọn y. Chương 614, giao dịch cùng kịch biến. Bọn y đại sư. Tệ ấy dù đi vào đối phương vị trí về sau, hướng thân mang tử sắc quần áo, có được tóc quăn màu vàng kim phu nhân bộ dáng bọn y thiên vương hỏi một tiếng tốt. Tệ ấy dù Jim Leader, lần trước gặp nhau vẫn là phạ lạt bổ Jim mở quán điển lễ thời điểm, ngắn ngủi thời gian một năm. Không nghĩ tới ngươi liền muốn đứng ở chèn nở tối cao trên điện phủ. Bọn ỷ thiên vương cười nói. Ngài nói đùa, ta chỉ là may mắn mà thôi, cùng chư vị đại sư nhóm còn kém rất xa. Tệ ấy dù cười khổ. Hắn có thể thắng xà sủ kỳ thiên vương nguyên nhân, ngoại giới nhân tố nhiều lắm, thực lực của bản thân hắn, còn có rất nhiều không đủ, cần tăng thêm một bước. Bọn ỷ thiên vương cùng tệ ấy dù đầu tiên là hàn huyên hai câu việc nhà nhà ngắn, hai người cười ha hả nói chuyện tào lao một phen về sau. Bọn ỷ thiên vương rốt cục tiến vào chính đề. Tệ ấy dù Jim Leader, ạt cả nhìn cùng ạn tạ gì ạ tại vừa rồi đối chiến bên trong hiện ra kia thần bí khí tràng, hẳn là ạ lò là địa khu tổ tẻm khí tràng A. Đúng thế. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Ta từng đi qua ạ lò là địa khu, bên kia tổ tẻm bổ kẻ mẩn trên người thần bí khí tràng để cho ta tò mò hồi lâu. Tệ ấy dù cười nói, cho nên ta liền ở bên kia khiêu chiến lên Island Challenge, thuận tiện nghiên cứu tổ tẻm bổ kẻ mẩn, chỉ là không có nghĩ đến. Kết quả thật đúng là để cho ta tìm đến tổ tẻm khí chàng nơi phát ra. Bọn ỷ thiên vương nhìn chằm chằm tệ ấy dù một chút, nói, tổ tẻm khí chàng, nó hình thành nguyên nhân rất đặc biệt, nghe nói là cùng một thế giới khác sinh vật có quan hệ. Ủn trạ bị ạt tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Không sai, liền là ủn trạ bị ạt, loại này đến từ dị giới sinh vật không chỉ có thực lực so với đại bộ phận bổ kẹ mần cường đại, mà lại bọn chúng tồn tại đều với cái thế giới này sinh thái có thể tạo thành nghiêm trọng phá hư. Tại những năm gần đây, cảnh sát hình sự quốc tế cũng có điều tra cái này thần kỳ giống loài, bất quá đến nay thu hoạch giải rác. Bọn ỷ thiên vương. Ý của ngài là tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ta lần này là đại biểu hồ hền liên minh cùng cảnh sát hình sự quốc tế mà đến, muốn hướng ngươi phát ra mời, thuê ngươi thành vì quốc tế cảnh sát Uber đối sách tổng bộ một viên. Uber, đây là quốc tế cảnh sát bên trong đối ủn trạ bị ạt danh hiệu. Đương nhiên, ngươi thân là hồ hền Jim Chandler. Tự nhiên không cần ngươi tự mình tiến về ạ lọ là điều tra ủn trạ bị ạt, tổ tẻm khí chàng khả năng cùng ủn trạ bị ạt tồn tại liên hệ, quốc tế cảnh sát phương diện hy vọng thuê ngươi trở thành Uber đối sách tổng bộ nhân viên nghiên cứu khoa học, đương nhiên, chức vị này phúc lợi sẽ là Jim chèn nở phúc lợi mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bọn ỷ thiên vương phát ra mời. Tệ ấy dù mỉm cười, phảng phất liệu đến loại tình huống này, hắn nói, tổ tẻm khí chàng chỉ là ta dưới cơ duyên xảo hợp nghiên cứu ra được. Trong đó vẫn tồn tại rất nhiều không đủ, tin tưởng lấy quốc tế cảnh sát nghiên cứu khoa học năng lực nhất định có thể càng hoàn mỹ hơn nghiên cứu ra được. Ta điểm này tiểu phó bản sự tình liền không đeo xấu, tổ tẻm khí chàng giao phó kỹ thuật ta nguyện ý giao cho Uber đối sách tổng bộ. Bọn ỷ thiên vương sửng sốt một chút, không có dự liệu được tệ ấy dù vậy mà như vậy dứt khoát. Người trước không cần phải gấp gáp trả lời, chuyện cụ thể tiếp xuống quốc tế cảnh sát bên kia còn sẽ tới người cùng ngươi thương lượng. Cái này ở giữa ngươi chỉ phải bảo đảm tổ tẻm khí chàng kỹ thuật bí ẩn tính là được rồi. Dù sao cái này liên quan đến ủn trạ bị ác, mà ủn trạ bị ác là khả năng đối tại chúng ta thế giới này tạo thành chí mạng phá hư sinh vật nguy hiểm. Tệ ấy dù đương nhiên biết rõ điểm này, coi như Thắng Tông Đại Sư không nhắc nhở, hắn cũng biết lấy thân phận trước mắt của hắn nên làm như thế nào. Đồng thời, bất luận là bổ kẻ mần liên minh, vẫn là quốc tế cảnh sát, cũng tự nhiên không có khả năng bằng bạch tiếp nhận tệ ấy dù cái này miễn phí tổ tẻm khí chàng kỹ thuật. Đây là một trận giao dịch. Những này ta minh bạch. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Bất quá bỏ nỉ thiên vương, ta đang định lấy tổ tẻm khí chàng kỹ thuật lấy được cao cấp bờ giờ đờ danh hiệu, ở trong đó khảo hạch quá trình tệ ấy dù khẽ như mày. Cái này ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống quốc tế cảnh sát bên này sẽ giúp ngươi hoàn thành độc quyền xin, đồng thời tham gia đến ngươi cao cấp bờ giờ đờ trong khảo hạch, ngươi yên tâm. Nếu như thuận lợi, không chỉ là cao cấp bợ giờ đỡ danh hiệu, có lẽ ngươi còn có thể thu hoạch được quốc tế nghiên cứu viên vinh dự. Có chút trầm ngâm một chút, bọn ỷ thiên vương liền nghe được tệ ấy dù lời nói bên trong ý tứ, tệ ấy dù ra hỏa này, không phải lo lắng hội bộc lộ ra tổ tẻm khí chẳng, chỉ là muốn nhờ vào đó mưu đến càng nhiều chỗ tốt. Điểm này bọn ỷ thiên vương cũng không ghét, đã mượn đối phương thành quả nghiên cứu, kia nàng đại biểu bên này tự nhiên cũng sẽ nỗ lực tương đối giá trị tài nguyên. Đây là giao dịch. Đối mặt tệ ấy dù dạng này có tiềm lực, có thực lực tuổi trẻ Chandler, song phương cũng nhất định phải là bình đẳng giao dịch, hay là càng khuynh hướng tệ ấy rủ bên này giao dịch. Ngay tại tệ ấy rủ cùng bò nhì thiên vương xâm nhập nghiên cứu thảo luận lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vang vọng, thanh âm lộn xộn vô cùng, âm chiều lập tức cập đến, để cho hai người cùng nhau giật mình. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài không phải là Bạch Thành cùng Ngọa Lệ ở giữa đang tiến hành đối chiến sao? Tệ ấy rủ cùng bò nhì thiên vương liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng từ gian phòng đi ra, hướng phía sủ tổ bộ lì quảng trường phương hướng tiến đến. Sủ tổ bộ lì quảng trường, đối chiến lôi đài. Một con lũ cạ gì ổ giống như nổi điên phong thích ra mình ô dạ, bước lui suy nghĩ muốn tiếp cận lôi đài đám người. Phu gì kỳ gọi ra ngoài nệ tạ lẹt, hiện ra diễm đuôi kỹ năng, trở thành cái thứ nhất trèo lên lôi đài người. Hóa lấy mệnh lệnh lấy mì lọ tiếp, nhìn xem đối diện, chậm chạp không cách nào ra lệnh. Trên lôi đài, một bộ áo khoác màu đen Bạch Thành tại cùng hóa lấy lúc đối chiến, đột nhiên ngã xuống đất, cái này biến cô tới đột nhiên, để mọi người tại đây đều chưa kịp phản ứng. Không chỉ có là đương cục người hóa lấy ngây ngẩn cả người, giám sát cả chàng đối chiến Sở Ti Vân cũng như mày. Ô dạ bao ở. Đang đối chiến bên trong, Luca gì ổ cùng hóa lấy mí lỏ tiệp đối chiến, rơi vào hạ phong đã lâu, trong lúc kịch chiến hai người các hiện thần thông, nhưng ở nào đó một sát na, Bạch Thành Luca gì ổ bạo phát ra lực lượng cường đại, suýt nữa áp chế mí lỏ tiệp, nhưng quá trình này căn bản không có tiếp tục bao lâu, thân là Luca gì ổ chèn nở Bạch Thành liền hôn mê đi. Cái này một bộ ngược lại, đưa tới phản ứng không phải bình thường mãnh liệt, có nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, nhưng lại bị lũ cả gì ô lực lượng cường thế ngăn cản tại lôi đài bên ngoài. Đồng thời tại Bạch Thành té xịu một khắc này, Phù Dĩ Kỳ cũng đông nhiên trèo lên lôi đài, gọi ra ngoài nệ tạ lẹt đi vào Bạch Thành bên người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khánh điển người phụ trách giả ủn con nệ tạ đầu đầy mồ hôi, nhìn xem cái này biến cố ngoài ý muốn, trong lòng lo lắng. Bạch Thành tại cùng hóa lẩy đối chiến trong lúc đó, hiện ra thực lực cường đại. Đạ cờ gì tại trận đầu nhất cử đánh bại Hỏa Lầy chủ lực, đưa tới toàn trường oanh động, tiếp xuống, Hỏa Lầy phái ra mình vương bài Mỹ Lọ Tịp, trải qua giao chiến hạ đánh bại Đạ cờ gì lại, đồng thời đối mặt Bạch Thành phái ra Lũ Cả Gì Ổ vẫn chiếm thượng phong, kế tiếp, liền là biến cố bắt đầu. Rõ ràng rất thuận lợi khánh điện, tại Bạch Thành ngã xuống một khắc này, trong nháy mắt trở nên gió nổi mây phun. Chương 615, sương mù nồng nặc. Su Tổ Bộ Lì City đệ nhất bệnh viện, tệ ấy rủ ôm laptop nhìn xem phía trên video chiếu lại. Hoàn toàn không còn gì để nói. Trên tấm hình là Bạch Thành cùng Hỏa Lầy đối chiến trải qua. Đối chiến quá trình tệ ấy dù vô tâm chú ý, nhưng Bạch Thành như là Phủ Dĩ Kỳ đồng dạng, hoặc là nói hiện ra so Phủ Dĩ Kỳ ưu tú hơn đối chiến tài năng. Tại cùng Hỏa Lầy vị này cân đối đại sư giao phong bên trong, Bạch Thành thân ảnh lóa mắt vô cùng. Hắn ô dạ bao ở trở thành hắn cùng Hỏa Lầy chống lại trọng yếu nhất vũ khí. Trận chiến đầu tiên, Đạ Cờ giải vs Hoàng Tật, Bạch Thành trực tiếp cầm xuống thắng lợi. Bất quá thứ trong chiến tranh thế giới thứ hai, Hỏa Lầy phái ra vương bài bổ kẹ mẩn mí lỏ tiệp về sau, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Thực lực mạnh mẽ Đạ Cờ giải, tại mí lỏ tiệp trước mặt căn bản không phát huy ra thực lực, tuyệt chiêu, kỹ xảo, bố cục hết thể bị mí lỏ tiệp cùng Hỏa Lầy ở giữa kinh người cân đối phối hợp phá giải, cuối cùng cục diện cơ hồ là áp chế tính lấy Đạ Cờ giải lạc bại chấm dứt. Đạ Cờ giải hiện ra thực lực là đỉnh cấp chèn nở cấp độ, điểm này ở đây rất nhiều người đều đó có thể thấy được. Thực lực như vậy tại cùng Hỏa Lầy đối chiến vẫn không có sức hoàn thủ, rất ít tiến hành truyền thống đối chiến Hỏa Lầy, hắn cùng Mí Lọ Tiệp ở giữa phối hợp một chút tử để toàn trường chấn kinh. Hỏa Lầy thực lực, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ người quen biết hắn bên ngoài, có rất ít người biết được. Chúng người biết hắn cân đối trình độ, nhưng năng lực chiến đấu, Hỏa Lầy cho đến nay không có tại trường hợp công khai cùng đỉnh cấp chèn nở đối chiến qua. Cùng Bạch Thành một trận chiến này, để đám người triệt để ý thức được vị này cân đối đại sư thực lực. Đầu tiên là Tệ Dụ, sau là Hỏa Lầy. Hai cái này cụ đi nạ tỏ, đem chống lên bổ kẹ mẩn còn nẹ tương lai. Truyền thông khi đó đánh giá như thế. Tiếp xuống liền là mấu chốt nhất đánh một trận. Trợ lý xạ rèn đứng sau lưng tệ ấy dù, nhắc nhở. Tại Đạ Cờ Giải bị đánh bại về sau, Bạch Thành phái ra Lũ Cạ Dị Ổ, khiến tệ ấy dù kinh ngạc chính là, Lũ Cạ Dị Ổ tại cùng Mỹ Lỏ Tiệp đối chiến bên trong hiện ra thực lực mạnh hơn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiến bộ không chỉ có tệ ấy dù chính mình, Bạch Thành thực lực cũng đang điên cuồng tiến bộ. Trên người Lũ Cạ Dị Ổ, cái này tiến bộ đạt được rõ ràng thể hiện. So với cùng gã lạ lúc đối chiến, còn muốn càng mạnh. Nhưng Lũ Cạ Dị Ổ cùng Mí Lỏ Tiệp ở giữa giao phong quá trình, lại kéo dài trước đó cục diện, mặc dù Lũ Cạ Dị Ổ rất mạnh, nhưng Hỏa Lầy chỉ huy, lại làm cho Bạch Thành vị này đối chiến mới có thể vượt xa quá tệ ấy dù ra hỏa cũng cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Bất quá, đối mặt thực lực mạnh mẽ Hỏa Lầy, Bạch Thành kiên trì được, đồng thời tại một đoạn thời khác, hắn cùng Lũ Cạ Dị Ổ giống như là hạ quyết tâm, sau đó bạo phát ra phi thường cường đại thực lực. Hắn đang nói cái gì, thanh âm điều lớn hơn một chút. Tệ ấy dù mở miệng. Trợ lý xạ rèn vội vàng phiên dịch, ta tại hiện trường, lúc ấy Bạch Thành nói như thế. Ban đầu ý nghĩ là tận khả năng phát huy liền tốt, thế nhưng là tiến hành lên đối chiến về sau, phát hiện mình vẫn là không cam tâm a. Không cam tâm à? Tệ ấy dù tiếp tục xem tiếp, Bạch Thành là một cái thật mạnh người, tại cùng hắn đối chiến bên trong, mặc dù cơ hồ là lấy tệ ấy dù lạc bại chấm dứt, bất quá phàm là tệ ấy dù thắng như vậy một hai lần, Bạch Thành tuyệt đối sẽ mặt dày mày dặn cọ bên trên tới mời tiếp tục đối chiến, thẳng đến hắn không kiên nhẫn mới thôi. Cái này còn không phải toàn lực của ngươi sao? Trên tấm hình, bị áp chế lũ cả gì ổ cùng Bạch Thành, hai người tiếp xuống tiến nhập thần bí trạng thái, cái này trạng thái tệ ấy dù không biết là cái gì. Nhưng hắn suy đoán có lẽ cùng Bạch Thành Ổ Dạ ở có quan hệ. Giờ khắc này, Bạch Thành Ổ Dạ triệt để cùng Lũ Cạ Dì Ổ dung hợp, Lũ Cạ Dì Ổ bạo phát ra thực lực cường đại, thay đổi trước đó bị áp chế cục diện. Bạch Thành phảng phất xung làm Lũ Cạ Dì Ổ đại não, tiến hành so dùng Ổ Dạ ở tâm linh câu thông càng nhanh chóng hơn giao lưu, trong nháy mắt đó, Mị Lọ Tiệp bị áp chế. Làm cùng Hồ Hền quán quân trạm thì hòn sắt thép đế vương Sở Ti Vân đối chiến cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phong cân đối đại sư họa lẩy vương bài bổ kẻ mẩn mì lọ tiếp. Bị áp chế. Xuyên thấu qua màn hình, tệ ấy rủ phảng phất đều có thể cảm nhận được tại chỗ khán giả rung động. Loại trạng thái này tệ ấy rủ cao mày, nhìn thấy Bạch Thành cùng Lũ Cạ Di Ổ Ổ giả tương dung hình tượng, hắn cảm nhận được đối chiến bên trong Lũ Cạ Di Ổ kia khoa trường tính cơ động cùng ý thức chiến đấu, đồng thời Ổ giả ngưng tụ ra tuyệt chiêu, uy lực cũng đã nhận được kinh khủng tăng lên. Tô thèm ản tạ gì ạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau, đối ta tiêu hao căn bản là không có cách để chúng ta duy trì vài phút chiến đấu, Bạch Thành cùng họa lấy lúc đối chiến. Lù cả gì ổ tiến vào loại trạng thái này, rất hiển nhiên, đối thực lực tăng phúc so tổ thèm khí chẳng cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn cao hơn, đồng thời càng thêm hoàn chỉnh. Lực lượng như vậy, liền là Bạch Thành té xỉu căn nguyên sao. Siêu phụ tải tiêu hao. Vì một trận đối chiến, thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng không để ý. Tệ ấy dù tâm tình phức tạp nhìn xem hình tượng bên trong lôi đài, tại Bạch Thành đột nhiên ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy Bạch Thành kia nguyên bản tràn ngập thần thái ánh mắt, đột nhiên chuyển thành thất lạc, tình cảnh này, để tệ ấy dù trong lòng nhảy một cái. Hắn luôn cảm giác, cái này không giống như là chưa thể hoàn thành đối chiến toát ra thất lạc. Tệ ấy dù tiên sinh, Phu Di Kỳ tiểu thư cảm xúc đã ổn định lại, nàng muốn gặp ngươi. Ngay tại tệ ấy dù nhìn thấy hình tượng một khắc cuối cùng lúc, một vị cô ý tá đột nhiên tìm được tệ ấy dù. Được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đem laptop đưa cho xà rèn, nhanh chóng chạy tới. Tại tệ ấy dù cùng bỏ nỉ thiên vương không có đuổi tới lúc ấy chuyện xảy ra sân bãi trước đó, Bạch Thành Lũ Cạ Dì Ổ cùng Phụ Dì Kỳ đem Bạch Thành tầng tầng bảo vệ, không chịu để cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Lúc đó đối chiến còn tại trực tiếp, Bạch Thành đột nhiên ngã xuống về sau, đối mặt cái này phức tạp tình huống, Sở Ti Vân, hoặc là thậm chí một đám nhân viên cảnh vệ, vội vàng phía dưới cũng không có quyết định chủ ý giải quyết như thế nào. Cũng may, tệ ấy dù tới. Hắn thành công cùng Phụ Dị Kỳ cùng Lũ Cạ Dị Ổ tiến hành câu thông. Tệ ấy dù không hiểu rõ Ổ Dạ bao ở, nhưng tình huống lúc đó, tựa như là Lũ Cạ Dị Ổ muốn dùng lực lượng của mình giúp một cái Bạch Thành. Về phần hiệu quả, tệ ấy dù không rõ ràng, Phụ Dị Kỳ không rõ ràng, chỉ có Lũ Cạ Dị Ổ tin tưởng, nó toàn lực đánh ra, cũng vẹn vẹn tạm thời ổn định lại Bạch Thành sinh mệnh trôi qua. Khánh điển kết thúc, Bạch Thành bị đưa vào bệnh viện, Phụ Dị Kỳ lâm vào một loại cảm xúc trạng thái không ổn định. Bất kỳ người nào đều không thể từ trong miệng nàng hỏi ra một câu, tệ ấy dù rơi vào đường cùng, đành phải trước giải lên đối chiến tình huống. Phù Dị Kỳ. Tại tệ ấy dù nhìn thấy Phù Dị Kỳ lúc, nàng biểu lộ rất tiểu tụy, nguyên bản quặng cuẽ khuôn mặt, bây giờ có vẻ hơi tái nhợt. Tại Phù Dị Kỳ bên người, hai vị y tá giỏi tựa hồ tại khuyên bảo nàng, nhưng lúc này Phù Dị Kỳ hiển nhiên không muốn nói. Y tá giỏi, có thể cho hai người chúng ta một cái đơn độc giao lưu không gian sao? Tệ ấy dù hỏi thăm mở miệng. Hai tên y tá giỏi nhẹ gật đầu, các nàng cùng Phụ Dị Kỳ giao lưu, duy nhất hỏi ra một câu liền là đối phương muốn gặp tệ ấy dù, dạng này coi như tiếp tục giao nói tiếp cũng căn bản sẽ không có kết quả. Kia làm phiền ngài, tệ ấy dù tiên sinh, chúng ta đi trước cùng bò nỉ thiên vương báo cáo tình huống. Ừm, mười phần cảm tạ. Tệ ấy dù bái. Đợi y tá giỏi nhóm sau khi đi, tệ ấy dù biểu lộ trầm xuống, trầm rãi nói, Phụ Dị Kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như chỉ là phổ thông vấn đề. Ngươi là sẽ không thay đổi thành như vậy. Chương 616, để lộ chân tướng. Ngươi đã đến A. Phu Dị Kỳ nhìn về phía Tệ Ây Dù. Ân, có chuyện gì liền cùng ta nói đi. Tệ Ây Dù nói. Phu Dị Kỳ lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Bạch Thành hắn chân thực tình trạng. Chân thực tình trạng. Tệ Ây Dù khẽ nhíu mày. Phu Dị Kỳ miễn cưỡng vui cười, nói, mặc dù nói loại tình huống này phát sinh ta sớm đã có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, mà lại là đang đối chiến bên trong. Tệ ấy dù tiếp tục nghe. Ô dạ bao ở. Là một loại tâm linh năng lượng, bị hình dung là mỗi cái sinh vật tinh thần, bạch thành hắn. Liền có được so tuyệt đại đa số đều muốn rõ ràng ô dạ. Tại hắn thức tỉnh năng lực này thời điểm, chúng ta vẫn còn mộng hiểm đội thí nghiệm bên trong. Ân, Bạch Thành liền là dựa vào ổ dạ ở cùng lũ cả di ổ phối hợp nhất cử đánh tan mộng hiểm đội. Tệ ấy du nói. Là như thế này không sai. Phu dị ký nhẹ gật đầu, bất quá hắn lựa chọn phương pháp là, đem ổ dạ chuyển cho những sinh vật khác. Dù cho Bạch Thành hắn rất có chèn nở thiên phú, cùng ngay lúc đó lũ cả di ổ thực lực không yếu, nhưng nghị đánh tan dạng này một cái quy mô không nhỏ phạm tội tổ chức, bằng vào hắn ngay lúc đó tiêu chuẩn làm sao có thể. Bất quá là người si nói mộng thôi. Phu dị kỳ cười nói. Nhưng hắn rất quả quyết, cũng có thể nói rất có tài năng. Hắn rất nhanh liền nghiên cứu ra đem ổ dạ truyền lại cho những sinh vật khác kỹ xảo. Lũ cả gì ổ thực lực liền là từ sau lúc đó đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói lũ cả gì ổ thực lực hiện nay, tuyệt đại đa số đều là tại Bạch Thành hy sinh tinh thần của mình năng lượng hạ đổi lấy. Tệ ấy dù đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau đó, coi như phủ dị kỳ không tiếp tục nói đi xuống. Hắn cũng đã có thể đoán được chân tướng. Đem ổ dạ truyền lại cho lũ cả gì ổ, để lũ cả gì ổ thực lực tăng nhiều, phương thức như vậy. Làm sao có thể không có nửa điểm tác dụng phụ? Bạch Thành hắn tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Tại chúng ta tìm tới ngươi thời điểm tuổi thọ của hắn liền không nhiều lắm, ổ dạ ở tiêu hao, liền là sinh mệnh lực tiêu hao, điểm này. Chúng ta cũng tìm kiếm qua rất nhiều bác sĩ, đều cho ra đồng dạng kết luận, cái kia chính là Bạch Thành sinh mệnh lực của hắn. Đã tiếp cận khô cạn trạng thái. Dưới tình huống như vậy, hắn không nghĩ như thế nào tự cứu, lại muốn đi giải cứu đả cờ giải, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Phu Dĩ Kỳ đột nhiên cười. Ngốc. Tệ ấy dù khô khốc mở miệng. Hắn biết rõ lạm dụng ô dạ ở hội tăng lên sinh mệnh lực tiêu hao, còn không nghe khuyên ngăn, không phải muốn tiến hành cường độ cao ô dạ vận dụng, thật sự là quá ngu. Phu Dĩ Kỳ mở miệng. Ta không rõ tệ ấy dù dùng sức lắc đầu. Ngươi nói là. Hiện tại Bạch Thành hắn. Ta không biết còn có hay không cứu, nhưng ở chúng ta nhờ giúp đỡ bác sĩ bên trong, vô luận kinh nghiệm như thế nào, thân phận như thế nào. Những người này toàn bộ đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể vãn hồi Bạch Thành sinh mệnh. Nhất định còn có biện pháp. Tệ ấy dù chăm chú mở miệng. Đối mặt nhìn qua đã mất đi lòng tin Phụ Dĩ Kỳ, hắn không muốn toát ra bi thương biểu lộ. Đương từ Phụ Dĩ Kỳ trong miệng đạt được chân tướng, tệ ấy dù thật có như vậy một nháy mắt xông vào phòng cấp cứu, nhìn xem Bạch Thành tình huống, nhưng hắn nhịn được. Đối với người bạn này, hắn hiện tại đã không biết nên ôm có dạng gì tình cảm. Đồng tình. Tuyệt đối không phải. Là tiếc nuối. Giờ khắc này, tệ ấy dù đột nhiên minh bạch vì cái gì Bạch Thành sẽ ở ngã xuống lúc toát ra thất lạc biểu lộ, bởi vì trận này ứng hắn dương phát hiện mình chói mắt nhất một mặt trên sân khấu. Hắn căn bản là không có thể hoàn thành tâm nguyện của mình a. Không muốn sai ý. Phu Dĩ Kỳ nghe được tệ ấy dù, nói, ta nhưng không hề từ bỏ. Coi như những người khác khẳng định Bạch Thành đã mất đi hy vọng, coi như Bạch Thành chính hắn đều muốn từ bỏ mình, ta, cũng không định từ bỏ. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Ngay tại vừa mới. Tại trong phòng này, ta nghĩ thông suốt, ta muốn đi tìm cứu trở về Bạch Thành phương pháp. Phu Dĩ Kỳ mở miệng. Làm thế nào, ta giúp ngươi tệ ấy dù mở miệng. Khánh điển lâm thời kết thúc, phe tổ chức đối ngoại tuyên bố Bạch Thành sử dụng ổ dạ ở quá độ dẫn đến choáng khuyết, xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống, trong thời gian ngắn cũng không tốt biên ra cái gì hoang ngôn, như thế sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phức tạp. Ổ dạ ở, cái này cũng không phải gì đó bí ẩn, liền như là xì tải, tâm linh cảm ứng đồng dạng. Nếu như giải thích rõ ràng, mọi người vẫn là rất dễ dàng tiếp nhận cùng lý giải. Bất quá, Bạch Thành tình huống lại làm cho khán giả tiếc hận không thôi, không thể nhìn thấy cuối cùng lũ cả gì ổ cùng mí lò tiệp đối chiến, để không ít người vì đó tiếc nuối. Bởi vì loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hóa lấy cùng Bạch Thành đối chiến bị ép phán ra kết quả. Bất quá tại cái này về sau, hóa lấy lại cùng hổ hình quán quân trạm thì hòn sờ ti vẫn tiến hành một lần biểu diễn chiến làm khánh điện kết thúc công việc. Hai người lấy dạng này đối chiến phương thức miễn cưỡng đem Bạch Thành sự kiện phong ba đè xuống, sau đó kết thúc trận này khánh điện. Bất quá vẫn có một số nhỏ người, tiếp tục chú ý phụ dung sớm nở tối tàn chèn nở Bạch Thành. Nếu như nói cú đi nạ tỏ bên này chói mắt nhất hai người là cùng quán quân trạm thì hòn đối chiến hoa lầy, cùng chiến thắng tiền nhiệm tứ thiên vương tệ ẩy rủ, kia chèn nở bên kia, liền là để cho người ta thán không chỉ phụ dung sớm nở tối tàn Bạch Thành. Rõ ràng có được ô dạ ở thần kỳ như vậy năng lực lại không thể hoàn thành sau cùng đối chiến, tiếc hận đã không thể khái quát bộ phận tâm tình của người ta. Khánh điển kết thúc 3 ngày sau, Bạch Thành bệnh tình cùng thân phận được công bố tại chúng. Án Mỹ A địa khu Cô Nhi, thở nhỏ mộng muốn trở thành Jenner, lại trước kia bị phạm tội tổ chức mộng hiểm đội bắt đi làm vật thí nghiệm, dạng này kinh lịch bộc lộ ra về sau, trong nháy mắt đã dẫn phát mấy cái địa khu đồng thời chấn động. Bạch Thành sự kiện dẫn xuất là án Mỹ ạ, phỉ ổ chờ nhỏ địa khu mấy năm trước chấn động một thời nhi đồng đại quy mô mất tích vụ án. Lúc đó cái này vụ án còn để những cái kia địa khu tự trị chính phủ nhức đầu một đoạn thời gian rất dài, cũng cuối cùng cũng không thể giải quyết, bất quá bởi vì mất tích đại bộ phận nhi đồng đều là cô nhi, mấy năm trôi qua, chuyện này mặc dù vẫn chưa được giải quyết, nhưng cũng bị không ít người quên đi. Bạch Thành thân phận, khiến mọi người một lần nữa nhớ lại lần kia sự kiện. Hủy diệt mộng hiểm đội anh hùng, đã thức tỉnh ô dạ ở như là đầy sao chói mắt thiên tài Jenner, dạng này Bạch Thành, cũng lại một lần nữa bị mọi người nhận biết. Thế nhưng là, sau đó tin tức, lại là để không ít duy trì Bạch Thành, ủng hộ Bạch Thành người lâm vào mờ mịt. Bạch Thành nguy cơ sớm tối, ô dạ ở làm dùng quá độ, sinh mệnh lực tới gần khô cạn, đánh mất phần lớn người thể công năng, đến nay chưa thể thức tỉnh, dạng này tin tức, có thể vì Bạch Thành tìm tới có thể cứu trở về phương pháp của hắn sao. Tệ ấy dù cũng lâm vào mờ mịt. Ngay cả bộ kẻ mần liên minh đều không thể thay đổi tình huống, muốn ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm năng nhân dị sĩ. Tệ ấy dù không biết kết quả như thế nào nhưng hắn lo lắng Bạch Thành chống đỡ không đến một khắc này. Ngươi biết Bạch Thành tại cùng ạ lẩy đối chiến trước đó nói câu nói sau cùng là cái gì không? Là lần này đối chiến kết thúc về sau, nhất định phải cùng tệ ấy dù mẹ gà ạn tạ gì à một lần nữa đối chiến một lần. Nhớ lại phủ gì kỳ, tệ ấy dù trong lòng khó chịu, đột nhiên cảm thấy lưu lại thật nhiều tiếc nuối. Hắn còn không có triệt triệt để đang đối chiến bên trên áp chế qua Bạch Thành một lần đâu, nhưng tên khốn này đã. Chương 617, tạm thời tách rời. Sutopoli City, tệ ấy dù gặp đương nhiệm hổ hền liên minh quán quân trạm thì hòn Sở Ti Vân một mặt. Hắn từ Sở Ti Vân nơi đó giải được, liên minh bên này cũng nghĩ tận khả năng đem Bạch Thành thành công cứu chữa. Tại tệ ấy dù tự mình kể rõ ra Bạch Thành kinh lịch, cùng trải qua liên minh phương diện thẩm tra về sau. Cho dù là Sở Ti Vân cũng vì dạng này một vị chèn nở cảm thấy tiếc hận. Vô luận là ô dạ bác ở, vẫn là si tái, đều là cực kỳ hiếm thấy tài năng. Phàm là có được dạng này tài năng chèn nở cơ hồ không có mấy cái sẽ là bình thường hạng người. Tệ ấy dù cũng nghe được Sở Ti Vân trong miệng ý tứ, đây cũng là phe liên minh nghĩ muốn cứu Bạch Thành nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Bạch Thành kinh lịch, cũng không phải là bởi vì Bạch Thành thực lực, mà là bởi vì ô dạ ở loại vật này. Loại này vô luận là tại bất kỳ địa phương nào cũng là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời được trao cho sắc thái thần bí năng lực, là liên minh cực kỳ khao khát, làm có được dạng này tài năng người, Bạch Thành tự nhiên sẽ được coi trọng. Bạch Thành bởi vì ô dạ ở dẫn đến sinh mệnh lực tiêu hao quá độ, cũng bởi vì ô dạ ở bị người toàn lực cứu trợ, kết quả này thật đúng là. Tệ ấy dù có chút thở dài, hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng sao. Tệ ấy dù một lần nữa trở lại sủ tổ Policity đệ nhất bệnh viện, hướng viện phương hỏi thăm mình lo lắng. Trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề, hắn sau cùng sinh mệnh lực giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, đó phải là ô dạ bao ở đi, bất quá loại bệnh này cho dù là tại bệnh viện chúng ta. Hoặc là nói tại bất kỳ một cái nào bệnh viện trong lịch sử chỉ sợ đều không có tiền lệ, chúng ta cũng thực sự bất lực. Đây cũng không phải là phổ thông tật bệnh cùng thụ thương. Liên cung chính thường tuổi thọ của con người đi đến cuối cùng đồng dạng. Vô luận như thế nào trị liệu, cũng không thể làm được dở vở sản chuyện như vậy. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Thành loại tình huống này, liền cùng người bình thường thọ hết chết già đồng dạng, liền xem như liên minh phương để bọn hắn cố gắng tìm kiếm biện pháp trị liệu. Nhưng vô luận là bệnh viện nào, bác sĩ cũng căn bản bất lực a. Tệ ấy rủ trầm mặc, cảm tạ một phen về sau, hắn xa xa nhìn Bạch Thành một chút, lúc này Bạch Thành tóc đã chuyển thành tái nhợt, không có nửa phần màu đen. Tình huống như vậy không biết có thể chống bao lâu, nhưng bảo vệ hắn sinh mệnh lực kia một cỗ lực lượng cuối cùng tan học đi, đến lúc đó. Ai? Ta ơn ngài. Nói một tiếng cảm ơn về sau, tệ ấy rủ rời đi bệnh viện, bởi vì Bạch Thành sự tình, tệ ấy rủ từ chối đi tất cả phỏng vấn, cự tuyệt các tạp chí lớn đưa tin, làm lần này khánh điển bên trong kinh diễm nhất một con ngựa ô, tệ ấy rủ lúc này ở hồ hền thanh danh cơ hồ là đạt đến cường thịnh giai đoạn. Ném ra ngoài hồ hền tứ thiên vương, cùng sờ ti vần vị này quán quân trạm tỷ họn, chỉ sợ tệ ấy rủ là làm hạ danh tự vang dội nhất đám người kia. Phạ lạt bồ diêm chi danh, cũng trong lúc này truyền khắp hồ hền. Lúc đó tuổi quá trẻ tệ ấy dù lấy cú đi nạ tỏ vì cất bước, đứng ở độ cao này. Kinh nghiệm của hắn, tại bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức đóng gói phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh liền khuyết tán ra ngoài, tệ ấy dù cũng bởi vậy trở thành kế họa lẩy về sau phổ biến nhất làm người biết cú đi nạ tỏ. Cũng không ít người bởi vì tệ ấy dù, dự định đạp vào cú đi nạ tỏ con đường. Dù sao so với Jenner, cú đi nạ tỏ lộ lại càng dễ, điểm này đang tận lực tuyên truyền dưới, cũng từ tệ ấy rủ về mặt thân phận làm văn chương, cái này cũng không tính là lừa gạt. Đối với bộ phận bình dân tới nói, bộ kẹ mẩn có nẹ hoàn toàn chính xác càng thêm bạn tốt một chút. Mà hết thể này, tệ ấy rủ vẹn vẹn biết được một chút, hắn cũng không có tâm tư đi chú ý những này, lúc này hắn khả năng còn không biết, danh tiếng của mình tại hồ hẹn, tại cụ đi nạ tỏ quần thể bên trong đạt đến loại trình độ gì. Ngay kế tiếp, Phu Di kỳ cáo chi tệ ấy dù nàng dự định rời đi hồ hẹn. Ta đã cùng Sở Ti Vân tiên sinh đã giao thiệp, bên này sẽ ở Bạch Thành sinh mệnh lực không có tiêu hao trước đó tận khả năng chiếu cố thân thể của hắn. Phu Di kỳ chậm rãi mở miệng, ta dự định tự mình đi tìm kiếm cứu vãn Bạch Thành biện pháp. Làm sao tìm kiếm? Ta cùng đi với ngươi. Tệ ấy dù nói, không cần, ta cũng không biết, cho nên liền không lãng phí thời gian của ngươi. So với cái kia, nếu như bên này có tin tức mới, còn hy vọng ngươi có thể kịp thời liên hệ ta một chút. Tệ ấy rủ trầm ngâm một chút, nói, tốt à, bên này nếu có thể cứu trị Bạch Thành tin tức, ta hội trước tiên thông chi ngươi. Chuyện bên này, ta hội lưu ý, ngươi cứ yên tâm đi thôi đi. Tạ ơn. Phu Dị Kỳ nói, Bạch Thành bây giờ tình trạng, hoàn toàn chính xác cũng không phải tệ ấy rủ cùng Phu Dị Kỳ lo lắng liền có thể giải quyết. Đối với loại tình huống này, hai người bọn họ cũng căn bản vô năng bất lực. Tệ ấy dù thở dài, đi đưa Phù Di Kỳ đoạn đường. Phù Di Kỳ có thể tìm tới biện pháp sao? Tệ ấy dù không biết, nhưng nàng biết, nếu để cho Phù Di Kỳ không hề làm gì, chỉ là ở chỗ này chờ đợi, nàng hẳn là làm không được đi. Tại cái này không biết thời điểm, nàng nghĩ tận khả năng lấy phương pháp của mình đi cố gắng. Có lũ cả gì ô bọn hắn đi theo Phù Di Kỳ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi. Tệ ấy dù nhìn qua Phù Di Kỳ rời đi bóng lưng, trong lòng thì thảo. Lũ cả gì ô, đã cờ gì này? Dại ra đồ, ạ y rồ đạ tìn, trước mắt đều tại từ Phủ Dĩ Kỳ tiếp quản. Bạch Thành cùng Phủ Dĩ Kỳ hai người đều đến từ án mì ạ địa khu, xuất từ cùng một cái cô nhi viện, hai người như là huynh muội. Tại kinh lịch mộng hiểm chi đảo sự kiện về sau, hai người liền càng giống là thân nhân bình thường. Hiện tại, vô luận là lũ cả gì ổ vẫn là đạ cơ gì ấy, bọn chúng đều có thể cảm nhận được Phủ Dĩ Kỳ ý chí, đi theo Phủ Dĩ Kỳ bên người đi tìm kiếm sau cùng khả năng, cũng là bọn chúng nhất trí nguyện vọng. Vì tận khả năng tìm tới cứu Bạch Thành biện pháp, Phù Dĩ Kỳ tự chủ gia nhập bộ kẹ mẩn liên minh, trở thành chính thức trainer, đồng thời được an bài thân phận đặc thù. Lần này hành trình của nàng lộ tuyến, liền có bộ kẹ mẩn liên minh cung cấp tư liệu. Những chuyện này, mặc dù Phù Dĩ Kỳ không có toàn bộ tiết lộ cho Tệ Ấy Dù, nhưng là tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tệ Ấy Dù vẫn là đạt được không ít tin tức. Ly biệt. Tại mộng hiểm chi đảo rời đi về sau, ba người lần nữa gặp nhau. Lúc này tại sủ tổ bộ Lì City lại lần nữa ly biệt. Bất quá lần này ly biệt liền có chút để cho người ta buồn vô cớ. Một người bất tỉnh nhân sự, một người đi xa tha hương không biết đi nơi nào, tệ ấy dù nhìn về phía sủ tổ bộ Lì City bầu trời, tại kinh lịch lần này khánh điện về sau, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một mình tại sủ tổ bộ Lì City đi dạo một vòng, tệ ấy dù liên hệ Thắng Tông Đại Sư. Tỉnh táo lại. Bên kia chuyển đến cao tuổi thanh âm. Tỉnh táo lại. Còn như vậy thấp trầm xuống đi cũng không được biện pháp, liên minh bên kia nên làm đều làm, chờ đợi tin tức đi. Tệ ấy dù thán. Cái kia Bạch Thành rất có tài năng, cứ như vậy ngã xuống thật là đáng tiếc. Nhưng sinh ly tử biệt loại chuyện này, nhân sinh bất quá mấy chục năm, đem kinh lịch không biết bao nhiêu lần, ngươi có thể đi tới liền tốt. Thắng Tông Đại Sư thở dài, lo lắng tệ ấy dù tuổi tác không thể thừa nhận chuyện như vậy. Tệ ấy dù cười khổ, cái này ta minh bạch, ta chỉ là có chút. Được rồi, không nói cái này. Thắng Tông Đại Sư, ngài ở đâu, ta hiện tại đi tìm ngài, thảo luận một chút tổ tẻm khí chàng cùng cao cấp bờ giờ đỡ sự tình. Ân, như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, ngươi tới Hạ Bịt Thuật City. Đến lúc đó, cũng chính là ngươi thành là cao cấp bờ giờ đỡ một khắc. Chương 618, cao cấp bờ giờ đỡ. Nghe nói không, bờ giờ đỡ sủ gì tới Hạ Bịt Thuật City. Cái gì? Liên là cái kia liên tục 3 năm Mỹ dung đường phố bờ giờ đỡ tranh tài quán quân trạm tỷ hòn được chủ. Bị bộ kẻ mẩn liên minh nhận định cái kia bộ kẻ mẩn chi bạn trong tạp chí được hoan nghênh nhất bờ giờ đờ. Chính là nàng, lại nói nàng thật sự là lợi hại nha, vậy mà liên tục 3 năm cầm tới nhân khí hạng nhất, trung cấp bờ giờ đờ lĩnh vực chỉ sợ nàng đã coi như là số 1 số 2 nhân vật đi. Kia xú gì tới Hạ Bịt City làm cái gì? Chẳng lẽ là thi đậu cao cấp bờ giờ đờ? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi, nàng thành là trung cấp bờ giờ đờ mới không có đi qua bao lâu à? Bất quá ta nghe nói, tựa như là năm nay nhân khí số phiếu nàng vẫn là tính áp đảo thứ nhất, có thể là bởi vì việc này. Lúc này, Hạ Bịt Thuật City, khắp nơi lưu truyền Mỹ dung đường phố Suzy, vị này danh tiếng vượt trên đại bộ phận bờ giờ đờ thiên tài tên bờ giờ đờ. Suzy. Một cái mang theo mũ bóng người đi tại Habit City đường đi, nghe được cái tin đồn này sau nao nao, cái kia am hiểu xoa bóp bờ giờ đỡ sao. Bóng người chính là tệ rủ, đi tới Habit City về sau, hắn cùng nhau đi tới đã không biết nghe được cái tin đồn này bao nhiêu lần. Đối với bờ giờ đỡ Suzy, tệ ấy rủ còn có một số ấn tượng, bất quá đây không phải tệ ấy rủ nên chú ý sự tình. Liên hệ thắng tông đại sư một chút, tệ ấy rủ rất nhanh liền cùng đối phương gặp mặt. Tại Habit City, làm bờ giờ đỡ hiệp hội danh dự phó hội trưởng thắng tông đại sư có mình chuyên môn phòng nghiên cứu, lần này, thắng tông đại sư chính là tại phòng nghiên cứu tiếp đãi tệ ấy rủ. Hai người dự định tiến một bước nghiên cứu thảo luận tổ tẻm khí tràng ủn trạ bị ắt Z hệ thống ở giữa một hệ liệt phức tạp nội dung. Cùng Z hệ thống cùng tiến hóa mẹ gạ hệ thống dung hợp sau dị biến. Lúc đó tại khánh điện phía trên, tổ tẻm ản tạ gì ạ tiến hành mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn lúc, trên người nó tổ tẻm khí tràng nhan sắc phát sinh rõ ràng cải biến. Theo mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn, người bá chủ kia khí tràng nhan sắc vậy mà chuyển đổi thành cùng gì năng lượng đồng dạng nhan sắc, biến hóa này. Để ngay lúc đó tệ ấy rủ vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng là tiếp xuống mẹ gạ ạn tạ gì à hiện ra gì hệ tuyệt chiêu uy lực, lại là tệ ấy rủ không chút suy nghĩ đến. Chiêu thức buộc phát ra uy lực, tuyệt đối phải so ạn tạ gì à hệ giờ dạ gổng tuyệt chiêu cường hoành rất nhiều rất nhiều. Nguyên do trong này, khẳng định lại là một loại không biết biến hóa, rất có thể là giá trị không kém hơn tổ tẻm khí chàng mới nghiên cứu phương hướng. Sau một ngày, bờ giờ đỡ tổng bộ. Một có được lam mái tóc màu xanh lục nữ tử ôm một con vùng tips, tại cả đám chen chúc hạ từ trong tổng bộ đi ra. Suzy tiểu thư, chúc mừng ngươi, đây đã là ngươi năm thứ tư tại bộ kẻ mẩn chi bạn trên tạp chí trở thành được hoan nghênh nhất bờ giờ đờ. Một âu phục nam tử cười khanh khách đi theo lam mái tóc màu xanh lục nữ tử bên người, mỉm cười nói, tiếp xuống tạp chí dự thi hoa hậu quảng cáo còn nhiều hơn mời Suzy tiểu thư hỗ trợ. Ừm, không có vấn đề. Suzy mỉm cười nói. Đây đã là nàng lần thứ tư tại bờ giờ đỡ tổng bộ, từ bộ kẻ mẩn liên minh, bộ kẻ mẩn chi bạn tạp chí cộng đồng chứng nhận nhân khí xếp hạng. Đối với cái này, Suzy đã xe nhẹ đường quen, liên tục 4 giới lấy được bỏ phiếu nhân khí thứ nhất, cái này đã là đối với nàng tán thành, cũng là nàng năng lực thể hiện. Ách, bên ngoài làm sao loạn như vậy? Âu Phục Nam Tử là bộ kẻ mẩn chi bạn tạp chí người phụ trách, lần này tới cùng Suzy trao đổi tạp chí nhân khí xếp hạng sự tình, lựa chọn đương nhiên là một cái tương đối bình thường thời gian. Đã không có bờ giờ đỡ tranh tài, cũng không có sơ, trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, thế nhưng là bên ngoài tình huống này. Thậm chí ngay cả bờ giờ đỡ tổng bộ đại môn đều bị phong tỏa. Coi tiên sinh, Suzy tiểu thư, thật có lỗi, có một vị bờ giờ đỡ muốn lâm thời tiến hành cao cấp đầu hàm khảo hạch, bộ phận thông đạo tạm thời phong tỏa xin hãy tha lỗi. Một vị nhân viên công tác đi ra, ấy nay hướng phía hai người nói. Cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch. Suzy hơi hơi kinh ngạc, nói, là vị nào bờ giờ đỡ? Trung cấp bờ giờ đỡ tấn thăng cao cấp bờ giờ đỡ, cần bờ giờ đỡ tại nào đó một lĩnh vực tạo nghệ đạt tới rất cao trình độ, thậm chí cái kia tên bờ giờ đỡ, liền có thể tại lĩnh vực kia đại biểu trình độ nào đó quyền uy. Không biết là cái nào lĩnh vực lại muốn xuất hiện một vị chuyên gia sủ gì thầm nghĩ. Cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch. Bộ kẻ mẩn chi bạn tạp chí người phụ trách coi tiên sinh cũng sửng sốt một chút, bọn hắn bộ kẻ mẩn chi bạn chủ nhiệm tạp chí phải nhốt chú chính là bờ giờ đỡ quân thể. Có vị kia trung cấp bờ giờ đỡ dự định tiến hành cao cấp khảo hạch, hắn làm sao không biết. Chờ một chút. Kia là. Theo bị phong tỏa cửa chính tiến vào cả đám viên, coi tiên sinh giật mình. Kia nghiên cứu nuốt vào huy chương. Quốc tế cảnh sát người. Chỉ một cái liếc mắt, coi liền nhận ra những này nghiên cứu viên thân phận, bọn hắn đều là lệ thuộc vào quốc tế cảnh sát bên kia chuyên môn nghiên cứu viên. Thế nào lại là quốc tế cảnh sát người bên kia? Chẳng lẽ muốn khảo hạch người cũng là? Không đúng. Quốc tế cảnh sát người bên kia lúc nào sẽ coi trọng một cái cao cấp bờ giờ đờ danh hiệu rồi. Coi không thể nào hiểu được, lắc đầu. Coi cùng xù gì nhìn xem động tĩnh này, trong lúc nhất thời ai cũng không có đi động, trực tiếp đứng ngay tại chỗ, nhân viên công tác cũng không dám thúc giục, mặc cho bọn hắn nhìn xem. Cũng không lâu lắm, cửa chính lại tiến đến hai người. Khi nhìn đến mới tiến tới vị lão nhân kia lúc, coi biểu lộ khẽ giật mình, chào hỏi hạ xù gì trực tiếp liền đi tới. Thắng Tông Đại Sư. Ngày hôm nay làm sao có rảnh tới tổng bộ? Đây không phải coi tiên sinh sao? Thắng Tông Đại Sư nhìn người tới sau nheo mắt lại, cười nói. Này, ngài gọi ta coi là được rồi, hôm nay ta vừa vặn tới làm một cái tạp chí nhân khí xếp hạng chứng nhận, không nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới Thắng Tông Đại Sư, thật sự là may mắn à. Coi cười nói. Ách, ngài đây là nhìn xem hướng phía Thắng Tông Đại Sư đi tới cảnh sát hình sự quốc tế bên kia nghiên cứu viên, cùng Thắng Tông Đại Sư sau lưng tệ rủ, coi rõ ràng giật mình. Tệ ấy rủ. đây không phải tại đoạn thời gian trước cái kia siêu cấp khánh điển bên trên đánh bại ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương cái kia cụ đi nạ tỏ sao? Không. Vẫn là phạ lạt bùa Jim Jim Leader. Tệ ấy dù Jim Leader. Coi kinh ngạc một chút, nghi hoặc hỏi. Ngạch, ta là tệ ấy dù, ngài tốt. Tệ ấy dù nao nao, nhìn xem vị này hẳn là thắng tông đại sư người quen, lễ phép mở miệng. Đồng thời, tệ ấy dù cũng nhìn thấy coi tiên sinh người bên cạnh ảnh, có chút ngoài ý muốn. Thiên tài bờ giờ đờ, su gì? Ha ha ha, vậy thì tốt, coi, tiếp xuống ta còn có chút việc, liền không cùng ngươi ôn chuyện, chờ ngày khác trò chuyện tiếp đi. Thắng tông đại sư mở miệng cười. Vậy thì tốt, ta liền không quấy rầy ngài. Lần sau gặp lại. Đưa mắt nhìn thắng tông đại sư cùng tệ ấy dù một đoàn người rời đi, coi tâm tình cổ quái. Coi tiên sinh. Suzy nhìn xem coi, nhẹ nhàng mở miệng. Vị kia liền là di truyền học lĩnh vực nhất quyền uy thắng tông đại sư A. A đúng, là vị kia thắng tông đại sư, Suzy ngươi nhưng phải cố gắng lên, tranh thủ về sau trở thành giống thắng tông đại sư nhân vật như vậy. Coi mở miệng. Cái này xù gì cười cười xấu hổ, ta chỉ là biết một chút tiểu kỹ xảo thôi, cách cao cấp bờ giờ đờ đều rất xa, làm sao có thể cùng thắng tông đại sư so đâu. Không muốn tự coi nhẹ mình nha. Coi cười cười, sau đó biểu lộ ngưng trọng, bất quá. Vì cái gì trước đó tại khánh điển bên trên đại xuất danh tiếng tệ dù, hội đi theo thắng tông đại sư sau lưng, đi tới bờ giờ đờ tổng bộ đâu. Cái kia. Coi tiên sinh. Ngươi nói muốn tiến hành cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch chính là không phải đi theo thắng tông đại sư bên người vị kia. Suzy kinh ngạc mở miệng, ta nhìn tuổi của hắn cùng ta không sai biệt lắm nha. Hẳn là sẽ không đi. Coi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, người kia thế nhưng là. Chương 619, tệ ấy dù đổi dưỡng trình độ. Hồ hến địa khu phạ lạt bổ Jim Jim lì đỡ tệ ấy dù, thân là Jim chèn nở đồng thời cũng là một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Lúc trước không lâu từ bộ kẹ mẩn liên minh cùng bộ kẹ mẩn con nẹt cộng đồng tổ chức siêu cấp khánh điển bên trong, hắn lấy 15 tuổi tại 3 đối 3 chiến đấu bên trong chiến thắng ở nổ và trên khu vực nhậm hệ hệ lẹt chịp tứ thiên vương sạt sủ kỳ đại sư, dạng này nhân tài mới nổi ngươi muốn nói hắn còn là một vị có tư cách thành là cao cấp bờ giờ đờ người. Chúng ta dứt khoát tìm khối tổ đụng chết. Coi cười khan một tiếng, thuận tiện mở một trò đùa. Tệ ấy rủ sụ gì nhẹ gật đầu, không nghĩ tới đối phương lại là nổi danh như vậy người. Nàng không thế nào chú ý tin tức, đây là lần đầu hiểu rõ ra tòa cây tin tức. Dù cho chỉ là nghe một chút, cũng làm cho nàng ngưỡng mộ không thôi. Dạng này thiên tài, chú định cùng người bình thường là người của hai thế giới. Tốt, chúng ta đi thôi. Coi bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tệ ấy rủ tiến hành cao cấp bờ giờ đờ khảo hạch, vận dụng quốc tế cảnh sát, bộ kệ mẩn liên minh, bờ giờ đờ hiệp hội tam phương quan hệ. Bản thân hắn không có khảo hạch qua trung cấp bờ giờ đờ bằng chứng, hiện đang tính toán liên tục thi đậu đến cao cấp bờ giờ đờ. Cái này tại bờ giờ đờ hiệp hội thành lập đến nay đều không có tiền lệ. Quy củ là người định, tô tèm khí chàng một chuyện không tầm thường, ngươi cứ việc khảo hạch thuận tiện, tại lợi ích điều khiển ai cũng vui lòng ngươi nhanh chóng thành là cao cấp bờ giờ đờ. Thắng tông đại sư cười nói, tệ ấy rủ cùng quốc tế cảnh sát một phương tiến hành thương lượng, đối phương hứa hẹn tệ ấy rủ không ít chỗ tốt. Trong đó theo tệ ấy rủ chân quý nhất hai cái, chính là số lượng nhất định sở phạ cờ lỉnh sở tồn, cùng gạ là tiến hóa mẹ gạ đạo cụ. Quốc tế cảnh sát phương diện quả nhiên đại thủ bút. Tại trước khảo hạch, tệ ấy dù nhớ lại cùng quốc tế cảnh sát một phương thương lượng, cười thầm trong lòng. Hắn biết, thu hoạch này có lẽ là có người quen vì chính mình tranh thủ kết quả. Lu cờ tiên sinh. Nhìn xem vị này mặc màu nâu áo dài chậm rãi tới đại thúc, tệ ấy dù hô một tiếng. Tệ ấy dù, đã lâu không gặp. Quốc tế cảnh sát lù cờ tiên sinh cảm khái một câu, nói. Đúng nha, trước đó Gina nhiều chuyện tặng ngài. Tệ ấy dù nói. Những cái kia đều là chuyện nhỏ, so với cái kia, ngươi có thể lựa chọn đem tổ tẻm khí chẳng kỹ thuật chuyển giao cho quốc tế cảnh sát, ta ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Lù cờ tiên sinh đem mũ lấy xuống, triều đình cây cảm tạ thăm hỏi. Nghiêm trọng lù cờ tiên sinh. Tệ ấy rủ cười khổ, vội vàng ngăn cản. Ha ha. Lù cờ tiên sinh cười cười. Tệ ấy rủ bất đắc dĩ nhún vai, nói thật, thế giới này so hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Xuyên qua mới bắt đầu. Tệ ấy rủ vốn cho rằng cái này chính là một cái nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hài hòa trung đụng kỳ huyễn thế giới, nhưng theo kiến thức tăng lên. Dị thời không, linh giới, đảo ngược thế giới, ủn trạ ở bạ sờ. Rất nhiều khiến tệ ấy rủ ngạc nhiên đồ vật xuất hiện, những vật này, cho dù là nhân loại của thế giới này cũng không có hoàn toàn thăm dò tinh tường. Ủn trạ bị ác, chính là khả năng uy hiếp được thế giới này thế giới khác sinh vật, tệ ấy rủ đánh bậy đánh bạ làm ra tổ tèm khí tràng, có lẽ rất trọng yếu, có lẽ không trọng yếu. Nhưng bởi vì cùng ủn trạ bị ắt dính quan hệ, cái này cũng liền đưa đến nó tại quốc tế cảnh sát bên kia có rất trọng yếu giá trị tham khảo. Tại Thắng Tông đại sư liên hệ dưới, Tệ ấy rủ trước tiến hành trung cấp bợ giờ đở thi viết khảo hạch. Quá trình này Tệ ấy rủ căn bản không có tốn hao bao nhiêu thời gian, thậm chí có thể nói toàn bộ quá trình đối với Tệ ấy rủ tới nói đều dễ như trở bàn tay. Trung cấp bợ giờ đở tri thức, tại Tệ ấy rủ nơi này đã không phải là cái gì cao thâm kiến thức. Từ khi nắm giữ minh tưởng pháp đến nay, trí nhớ của hắn cơ hồ là tăng lên biến hóa. Nè rồi mà, cao cấp bợ giờ đở khảo hạch trước đưa, tư nhân trung cấp bợ giờ đở khảo hạch bên trong. Tệ ấy rủ nhớ lại từ lũ cỡ tiên sinh bên kia giải được chuyện thần thoại xưa. Đọc chuyện ở https, chuyện đủ ạ toài chấm nét. Nẹt rồi mà à. Ghê tầm à, nguyên lai like cái kia ai lần cả hù nạ mổ đạn đại thúc đã sớm biết nhiều như vậy tin tức tệ ấy rủ che cái chán. Trước đó hắn tại khiêu chiến ai lần trả lên hỏi thăm mổ đạn thời điểm, đối phương thái độ đối với chính mình căn bản chính là qua loa mà. Thời cổ giáng lâm tại ạ lọ là địa khu ba con trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn có thể là ủn trạ bị ác. Ai lần cả hù nạ mồ đạn sớm đã có cái suy đoán này. Bờ giờ đỡ tổng bộ, trong một gian phòng. Tệ ấy rủ theo hai vị giám khảo đi tới một con sờ lạ cột trước mặt. Đây là trung cấp bờ giờ đỡ thi viết về sau đạo thứ hai khảo hạch, quan sát cùng phân rõ. Đánh giá cây này lười đồng dạng dù cho có người cũng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích bổ kẹ mẩn. Tệ ấy rủ cái chán toát ra hát tuyến, sờ lạ cột hạt bộ lông màu xám cùng màu nâu đường vân lộ ra nó càng giống một cái bầy trên mặt đất khăn lau. Hiện tại đơn giản cùng sàn nhà hòa thành một thể. Tốt. Tệ ấy dù mở miệng. Nhanh như vậy. Phụ trách cho tệ ấy dù đảm nhiệm giám khảo hai vị bờ giờ đờ giật mình. Từ tệ ấy dù nhìn thấy sơ lạc cốt, cái này mới bất quá 10 giây thời gian. Thứ nhất, cái mũi màu hồng quá mức cảm đạm, thân thể tiếp xúc trình độ số lần hẳn là rất ít. Bình thường phát dục sơ lạc cốt hẳn là cam đoan ngẫu nhiên tại trong sông bơi lội làm khoảng cách dài di động mới phù hợp tự nhiên quá trình trưởng thành. Tệ ấy dù mở miệng. Thứ hai. Vành mắt màu nâu quá sâu, hẳn là nghỉ ngơi không đủ thể hiện, sợ là cốt loại này bổ kẻ mẩn nhất định phải cam đoan sung túc giấc ngủ, nếu không bất lợi cho nó phát dục, lười biếng chỉ là trêu chọc, những này tập tính đều là bổ kẻ mẩn nhóm chọn lọc tự nhiên kết quả. Thứ ba, móng nuốt quá thẳng, nhìn uốn lượn độ hẳn là bị thu phục có 2 năm tả hữu thời gian, sợ là cốt thích dùng móng nuốt câu ở trên nhánh cây dẹt giấc ngủ, cái này sợ là cốt móng nuốt rõ ràng đã thật lâu không có sử dụng, đồng thời cũng không có tiến hành cái khác huấn luyện. Cái này hiển nhiên bất lợi cho cái này sợ là cột thi triển một ít chiêu thức. Ba loại đủ rồi, có thể đi. Tệ ấy dù nói. Nhìn qua hai vị bờ giờ đờ giám khảo kia vẻ mặt kinh ngạc, tệ ấy dù khẽ giật mình, ách. Không tệ, phi thường hoàn mỹ. Trong đó một vị giám khảo nhẹ gật đầu. Quả nhiên lợi hại. Liền xem như bọn hắn quan sát, chỉ sợ cũng cần thời gian dài hơn mới có thể tìm ra cái này sợ là cột ba loại khuyết điểm. Tệ ấy dù chỉ dùng 10 giây. Cái này đủ để chứng minh năng lực quan sát của hắn đáng sợ cùng dự trữ tri thức kinh người. Tiếp theo chỉ bổ kẹ mần là Bonita. Nô nhìn cái này Bonita, tệ ấy rủ khe như mày, cái này một con bổ kẹ mần, hắn đến tiếp xúc một chút mới có thể phán đoán. Có chút đi lên trước, đi vào Bonita bên người, tệ ấy rủ lộ ra thân hòa tiếu dung. Rất nhanh, hắn liền có phán đoán. Trên đầu lông tóc không có so địa phương khác chỉnh tề, phát dục không tốt thể hiện, cần bổ sung dinh dưỡng. Móng độ cứng không đủ. Thiếu khuyết chạy rèn luyện. Trọng yếu nhất chính là chân cơ bắp không cân đối. Bonita khi sinh ra lúc đứng cũng không vững, nhưng là vì đuổi theo song thân bộ pháp, hội ở một bên té ngã một bên tiếp lấy truy đuổi quá trình bên trong rèn luyện cơ lực, từ đó phát dục. Nói như vậy, sẽ không xuất hiện chân cơ bắp không cân đối tình huống. Cái này Bonita hiển nhiên có chút đặc biệt. Tệ ấy dù cần đem ngẫu nhiên rút ra ba con bộ kẹ mẩn không đủ tìm ra, tới nghiệm chứng mình bồi dưỡng trình độ, cái này rất khảo nghiệm bỡ dơ đơ. Bất quá theo khảo hạch tiến hành, phụ trách cho tệ ấy dù đảm nhiệm giám khảo hai người càng phát ra kinh ngạc. Coi như chỉ bằng vào trước mắt tệ ấy dù quan sát trình độ, trực tiếp đi nhận lời mời chuyên nghiệp bồi dưỡng viên chỉ sợ cũng dư xài. Chương 620, Bái sư Thắng Tông. Theo đạo thứ hai khảo hạch kết thúc, tệ ấy dù còn kinh lịch chữa bệnh và chăm sóc, đồ ăn, huấn luyện các loại khảo hạch. Trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch so sơ cấp bờ giờ đỡ khảo hạch phức tạp rất nhiều, khảo sát cũng càng toàn diện. Tại chữa bệnh và chăm sóc bên trên, tệ ấy dù tự tay khôi phục mấy cái bổ kẹ mần tình trạng, tiến hành so sơ cấp bở dở đỡ khảo hạch bên trong cứu chữa thiêu đốt ỏi điệp phức tạp hơn xử lý. Tại đồ ăn phối trí bên trên, tệ ấy dù tự tay vì mấy cái khẩu vị xảo trá bổ kẹ mần làm ra đồ ăn, đạt được kia mấy cái bổ kẹ mần yêu thích cùng tán thành. Huấn luyện bên trên, tệ ấy dù nhẹ nhõm liền chỉ đạo mấy cái vừa mới nắm giữ một ít tuyệt chiêu còn không cách nào khống chế bổ kẹ mần, để bọn hắn thích ứng những này tuyệt chiêu tiến hành bình thường sử dụng. Đây hết thảy, tệ ấy dù hoàn thành đều rất nhẹ nhàng, cú đi nạ tỏ cùng chèn nơ nội tình, lập tức phản hồi đến hắn bồi dưỡng trình độ bên trong. Không tệ. Thắng Tông đại sư nhìn thấy Tệ Ẩy Dụ khảo hạch thành tích, mỉm cười, không hổ là lão phu nhìn chúng người. Tệ Ẩy Dụ tiến bộ, thế nhưng là hắn từ ban đầu chứng kiến qua tới, dù đứa bé kia đi con đường của hắn, Tệ Ẩy Dụ hiển nhiên cũng đi con đường của hắn. Bất quá, Thắng Tông cảm giác mình đã không có thời gian đợi thêm kế tiếp có tiềm lực hậu bối, Tệ Ẩy Dụ chính là hắn hiện tại lựa chọn. Tại Tệ Ẩy Dụ đang tiến hành cấp bợ giờ đỡ khảo hạch lúc, hắn điểm số cơ hồ là đồng bộ bình ra, giờ này khắc này nơi đây chỉ có hắn một người đang tiến hành cấp bợ giờ đỡ khảo hạch, hiệu suất thật nhanh. Bất quá ở trong sân người cũng biết, hôm nay hạng nhất hí cũng không phải cái gì chỉ là trung cấp bợ giờ đỡ khảo hạch. Quốc tế cảnh sát nghiên cứu viên, quốc tế cảnh sát lù cờ, Thắng Tông đại sư, bợ giờ đỡ hiệp hội chuyên gia, bộ kệ mẩn liên minh chuyên môn nhân viên, đều đang đợi Tệ Ẩy Dụ, chờ Tệ Ẩy Dụ tiến hành tổ tẹm khí chẳng kỹ thuật khảo hạch. Cao cấp bợ giờ đỡ khảo hạch. Nếu như phân ra cấp độ, kia Tệ Ẩy Dụ định thi hạch đồ vật chính là tầng chốt nhất một nhóm kia. So với khảo hạch đồ ăn, hộ lý lĩnh vực, hắn tổ tẹm khí chẳng càng có tính kỹ thuật. Kỹ thuật chân quý trình độ, còn muốn tại nghiên cứu ra hệ lệ tỷ dị giờ mà ở mạ dị giờ hai cái này có thể để cho hệ lệ tạ bù dị giờ mà ở mạ tiến hóa trang bị cái kia bờ giờ đỡ phía trên. Cho nên, Tệ Ẩy Dụ nghi không gặp được chú ý cũng khó khăn. Tệ Ẩy Dụ tiên sinh. Tệ Ẩy Dụ Jim Leader. Chứng nhận trước đó, mấy vị phụ trách cùng đi nhân viên nghiên cứu đều khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Khách khí chào hỏi. Tệ Ẩy Dụ tự nhiên cũng phải khách khí đáp lại quá khứ, đừng nhìn người khác đều đối với hắn không phải thường khách khí, nhưng vô luận hiện trường người nào đơn độc đi ra ngoài, đều là thân phận không thua kém cao cấp bợ giờ đỡ đại nhân vật. Đạt được đối phương tôn trọng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách này. Nhưng rất khéo, Tệ Ẩy Dụ liền có. Lẫn nhau giới thiệu về sau, mấy người liền theo Tệ Ẩy Dụ bắt đầu tiến hành lên tổ tẹm khí chàng chứng nhận chương trình. Bởi vì trước đó báo cáo chuẩn bị, lần này dụng cụ công cụ toàn bộ đều là đã chuẩn bị xong. Liền ngay cả sở bạ cờ lỉnh sở tổn, đều không cần Tệ Ẩy Dụ tự mình xuất ra. Khảo hạch cần thiết tổ tẻm khí chàng giao phó, sẽ tại lũ cờ tiên sinh chủ thân bên trên tiến hành. Quá trình này, trong thời gian ngắn hiển nhiên không có cách nào hoàn thành, may mắn, khả năng cần 3 ngày tầm đó. So với cái khác bờ giờ đỡ cao cấp khảo hạch, Tệ Ẩy Dụ bên này quá trình dườm già không ít, mà lại phụ trách nhận chứng nhân viên đội hình đơn giản có thể dùng xa hoa để hình dung. Tại Tệ Ẩy Dụ tiến hành cao cấp bợ giờ đỡ khảo hạch mấy ngày nay, ngoại giới một mảnh yên tĩnh, cũng không có phát sinh đại sự. Bất quá, lại có một kiện cùng Tệ Ẩy Dụ tương quan sự tình, tại rút bộ rổ City đến văn hóa thạch sở nghiên cứu dần dần có thành quả. Một đám thân mang nghiên cứu phục nhân viên nhìn xem kia môi trường nuôi cây bên trong không ngừng tỏa ra sinh cơ sinh vật, cảm khái không thôi. Khôi phục lạ vì tạ hóa thạch vẫn là lần đầu tiến hành, mặc dù nghiêm ngặt tới nói cũng không tính hóa thạch, một vị nghiên cứu viên vội ho một tiếng, nói: "Tổ trưởng, mau nhìn, nhắm mắt." Môi trường nuôi cấy bên trong, một con sền sệt màu sáng màu ô lưu thể sắc bổ kẹ mẩn từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn xem bốn phía, được vinh dự sa mạc quân chủ tỷ dạng nhì tạ ban sơ hình thái lạ vì tạ, lúc này vượt qua vạn năm thời gian, tại tòa này sở nghiên cứu bên trong một lần nữa thanh tỉnh lại. "Rất tốt, trước quan sát một chút tình huống, sau đó mang cái này lạ vì tạ làm một chút toàn diện kiểm tra. Bạch trà, ngươi trước tiếp nhận hạ cương vị của ta. Ta đi thông báo một chút chủ nhân của nó." Hạ Bitu City. Đối chủ tổ tẻm khí chàng giao phó công việc, nhanh đến cuối cùng một bước thời điểm. Tệ Ẩy Dụ hít thở sâu một hơi, mấy ngày nay, cùng những này bờ giờ đờ, nghiên cứu viên giao lưu, đơn giản để hắn hiểu ra. Không chỉ là tổ tẻm khí chàng bên trên tương quan quá trình ưu hóa không ít, cái khác lĩnh vực bên trên sự tỉnh Tệ Ẩy Dụ cũng rất có thu hoạch. Nhanh phải hoàn thành đi. Thắng Tông Đại Sư cười ha hả nói với Tệ Ẩy Dụ. "Đúng nha." Tệ Ẩy Dụ nhẹ gật đầu, trong lòng có chút hưng phấn, cái này về sau, hắn liền là cao cấp bợ giờ đỡ đi. Tại từ Phạ Lạt Bồ Tảo xuất phát lữ hành trước đó, trung cấp bợ giờ đỡ cơ hồ chính là hắn cuối cùng truy cầu, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là nghĩ thật đơn giản bằng vào bợ giờ đỡ thân phận nuôi sống gia đình, hơi cải thiện một chút bờ lưu phụ gì sinh hoạt mà thôi. Nhưng bây giờ, hết thể đều tại chiều lấy tốt nhất phương hướng phát triển. Bợ giờ đỡ, cu đi nạ tỏ, chèn nở. Lúc này Tệ Ẩy Dụ có thể nói là tại một hệ liệt kỳ ngộ bên trong, triệt để trưởng thành. Tệ Ẩy Dụ, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta, đem kiến thức của ta truyền thừa tiếp? Đi tại Tệ Ẩy Dụ trước đó, thân mang quần áo màu xám Thắng Tông đại sư đột nhiên mở miệng. Câu hỏi của hắn, để Tệ Ẩy Dụ thân thể khẽ giật mình, rốt cuộc đã đến a. Sớm liền phát giác Thắng Tông đại sư có thu mình làm đồ đệ ý nghĩ, nhưng đối phương chậm chạp không có mở miệng, Tệ Ẩy Dụ cũng không tốt hỏi thăm. Chờ đến câu nói này, Tệ Ẩy Dụ đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. "Sư phụ." Tệ Ẩy Dụ nhìn xem đi xa Thắng Tông đại sư, nhanh chóng đi theo, mở miệng nói. Ha ha ha. Thắng Tông Đại Sư cười một tiếng, nói, sư phụ không giống với lao sư, ngươi đem tiếp nhận ta di truyền học tri thức truyền thừa, ngươi có lòng tin này có thể kế thừa nó sao? Phải biết, con đường này cho đến nay nhưng còn không có người nào đi thông, phía trước tràn ngập không biết cùng bụi gai, đem thời gian hao phí nhưng có thể để ngươi lãng phí bó lớn thời gian, ngay cả như vậy, ngươi còn nguyện ý sao? Đương nhiên. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Đến đỉnh cấp bờ giờ đỡ cấp độ, bọn hắn nắm giữ những kiến thức kia không thể khinh truyền, mỗi một cái thành quả phía sau, đều là mấy năm mấy chục năm mồ hôi nỗ lực, là dùng tâm huyết nghiên cứu ra trái cây. Thắng Tông Đại Sư suy tính thật lâu, cuối cùng mới đem người tuyển định làm tệ ấy dù, dù cho tệ ấy dù rất sớm liền hiện ra thiên phú, hắn cũng đầy đủ khảo sát 5 năm lâu. Tệ ấy dù nếu là vô tình vô nghĩa hàng người, cho dù có tiềm lực, lại có tài đức gì kế thừa Thắng Tông Đại Sư bí kíp. Tệ ấy dù nếu là vô tình vô nghĩa hàng người, Thắng Tông Đại Sư cũng không lý tới từ tin tưởng tệ ấy dù có gột nghị lực đem đầu này không biết lộ tiếp tục thăm dò xuống dưới. Tuổi trẻ tài cao, làm việc quyết đoán, phẩm tính thượng giai, mà lại hắn con đường trưởng thành, cũng là đang không ngừng thăm dò bên trong đi ra. Quay đầu nhìn về phía tệ ấy dù, Thắng Tông Đại Sư có chút cảm thán. Đồng dạng nhìn xem Thắng Tông Đại Sư, tệ ấy dù không phải là không bùi ngùi mãi thôi, hắn cái này cùng nhau đi tới, Thắng Tông Đại Sư giúp hắn nhiều lắm, không có Thắng Tông Đại Sư. Hắn rất khó chiếm được thành tựu ngày hôm nay, tại tệ ấy rủ trong lòng, Thắng Tông Đại Sư sớm liền chiếm cứ một cái địa vị rất trọng yếu. Chương 621, trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ, xong. Sau một ngày, bộ kẻ mẩn chi bạn tạp chí nhà xuất bản, cái này tại bờ giờ đờ lĩnh vực nhất có quyền uy cùng quyền nói chuyện địa điểm, đạt được một cái có thể nói là kinh thiên động địa lớn tin tức. Có vừa mới thăng cấp cao cấp bờ giờ đờ, thấn thăng cường giả tuổi tác 15 tuổi. Đây chẳng phải là sử thượng trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ. Đương bộ kẻ mẩn chi bạn từ bờ giờ đờ hiệp hội bên kia nhận được tin tức lúc, toàn bộ xã bên trong táo động, liền ngay cả đoạn thời gian trước bận bịu được hoan nghênh nhất bờ giờ đờ bình chọn hoạt động đều bị bọn hắn ném tới sau đầu. Được hoan nghênh nhất bờ giờ đờ bình chọn, đây chẳng qua là nhằm vào bờ giờ đờ người mới bày ra một cái nhỏ hoạt động, mặc dù lực ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, nhưng cùng một vị tân truyền kỳ sinh ra so ra, bọn hắn vẫn là biết được tất cả cái sự tình càng quan trọng hơn. Thành công không bổ kẻ mẩn chi bạn tạp chí người phụ trách một trong coi sau khi lấy được tin tức này, nhanh chóng nhớ lại mình tại bờ giờ đỡ tổng bộ chứng kiến hết thảy. Rời đi bờ giờ đỡ tổng bộ sau hắn cũng chú ý trận kia tấn thăng khảo hạch, cũng biết được muốn tiến hành khảo hạch là vị nào bờ giờ đỡ, phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù, thật đúng là như là sụ gì đoán như thế, là người kia dự định tiến hành khảo hạch. Lấy tệ ấy dù tuổi tác cùng cái khác lĩnh vực thành tựu, coi cảm thấy khảo hạch này hoang đường đến cực điểm. Một người tinh lực lại thế nào nhiều cũng không có khả năng tại nhiều như vậy lĩnh vực đều xông ra thành tựu đi. Cũng may, kia về sau mấy ngày hắn đều không có nghe được bất cứ tin tức gì, vô ý thức coi là muốn tấn thăng tệ ấy dù thất bại, thật không nghĩ đến mặc dù chậm trễ mấy ngày, nhưng mới cao cấp bờ giờ đờ vẫn là xuất hiện. Trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ. Coi đạt được người này tin tức sau khỏe miệng co giật không ngừng. Su gì kia bị hắn phản bác suy đoán, vậy mà thành sự thật. Mặt khác, trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ tệ ấy dù. Vậy mà bái thắng tông vi sư. Hai cái này tin tức, để bộ kẹ mẩn chi bạn tạp chí xã chớp mắt dung chuyển, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất biên tập tốt nội dung, gần như là lấy trước tiên đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Cái này truyền bá, đương nhiên cũng là thắng tông đại sư, tệ ấy dù bản nhân ngầm đồng ý. Không chỉ là bộ kẹ mẩn chi bạn cái này chủ yếu chú ý bờ giờ đờ phương diện tạp chí nhà xuất bản, cái khác truyền thông đồng dạng cũng đã nhận được giống nhau tin tức. Bất quá so với bổ kẹ mẩn chi bạn, bọn hắn cần biên tập nội dung liền càng nhiều. Tỷ như, tệ ấy dù lần này cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch ý nghĩa cùng liên minh phương diện giao phó tệ ấy dù quốc tế nghiên cứu viên danh dự. Còn nữa, là tệ ấy dù bản nhân không chỉ có vì đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, Jim Chandler, còn thân đủng cao cấp bờ giờ đỡ bằng chứng ý nghĩa. Mấy thân phận xuống tới, tăng thêm trước đó khánh điển tệ ấy dù hiện ra thực lực, kia đánh lui đỉnh cấp chèn nở sạt sủ kỳ đại sư cường thế một mặt. Để tệ ấy dù danh khi càng thêm vàng sáng lên. Can tổ, điệu tờ Jim. Chiếu cố các đệ đệ muội muội Jim Chandler, năm gần 15 tuổi bờ dọc không rảnh rỗi về sau, theo tay cầm lên hôm nay vừa mới đưa tới bộ kẻ mẩn chi bạn tạp chí là xem. Làm vì giấc mộng là trở thành ưu tú bờ giờ đờ bờ dọc, mặc dù có được cực kỳ xuất sắc bồi dưỡng bản lĩnh, nhưng bởi vì bị gia đình bị Jim việc vặt hạn chế, hắn căn bản là không có cách rất tốt đuổi theo giấc mộng của mình. Như thường ngày đọc qua tạp chí, bờ dọc tay đột nhiên lắc một cái, thấy được một cái tên quen thuộc cùng ảnh chân dung. Sử thượng trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ sinh ra. Năm gần 15 tuổi liền lấy được cao đẳng danh hiệu 3. Phía dưới, thì là tệ ấy dù bờ giờ đờ lịch sử cùng cuộc đời giới thiệu văn tắt, cùng lần này tấn thăng thành quả nghiên cứu. Tệ ấy rủ bờ dốc ánh mắt một chút bay xa, nhớ lại 5 năm trước hạ Bit City trận kia gặp nhau. Không biết, hắn lúc nào mới có thể rời đi Vịu Tờ Jim, theo đuổi giấc mộng của mình đâu. Hồ Hèn, Bờ Lù Phụ Gì, Sinot, có dỗ nẹt học viện. Không chỉ có như thế, bất kỳ cái gì cùng tệ ấy rủ quen biết người, coi bọn hắn nhìn thấy cái này một tin tức lúc, tâm tình toàn bộ khiếp sợ không thôi. Tệ ấy rủ tốc độ phát triển làm cho người kinh ngạc, từng cái lĩnh vực thành tựu gần như khiến mọi người chết lặng. Bái sư à, bộ kẻ mần liên minh, bờ giờ đở trong hiệp hội, có nhân vật cao tầng đạt được tệ ấy rủ bái sư thắng tông tin tức về sau, một lần nữa đánh giá một tí tệ ấy rủ định vị. Vị này có tiềm lực người mới, cùng thắng tông đại sư dắt liên quan đến nhau về sau, giá trị sẽ càng thêm không thể đo lường. Thắng tông đại sư di truyền học tri thức, cho dù là công bố tại chúng tư liệu còn không có bị người hoàn toàn hiểu rõ, chớ đừng nói chi là một chút mới nghiên cứu ra được di truyền phương hướng cùng chân quý tài liệu. Mà xem như thắng tông đại sư người thừa kế duy nhất, tệ ấy rủ cơ hồ là tất nhiên truyền thừa đến những kiến thức này cùng thắng tông đại sư bản lĩnh, nói cách khác, có lẽ mấy năm về sau, cái thứ hai di truyền học đại sư đem sẽ xuất hiện. Hạ Bitu City, tệ ấy rủ cùng một đám nhân viên nghiên cứu còn tại làm lấy tổ tẻm chủ kiểm tra công việc. Lù cờ tiên sinh chủ được trao cho tổ tẻm khí tràng về sau, biến hóa ngay cả lù cờ tiên sinh bản thân đều là kinh ngạc và phần. Hắn chủ là hắn thành vì cảnh sát hình sự quốc tế đến nay ăn ý nhất cộng tác, làm nhất lưu cảnh sát hình sự quốc tế, lù cờ tiên sinh chủ thực lực cũng rất xuất sắc. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, dù không có tiến hóa, thực lực tăng lên tự nhiên sẽ bị hạn chế, vì thế lù cờ tiên sinh cũng thường xuyên đau đầu, bất quá theo chủ được trao cho tổ tẻm khí chẳng, thực lực của nó cơ hồ là hiện lên buộc phát thức tăng lên. Trong nháy mắt kia tăng cường khoa trương lực phá hoại, để lù cờ tiên sinh thậm chí hoài nghi là không phải là của mình chủ bị đánh cháo. Đáng tiếc, nếu như không phải sở bạ cờ lỉnh sở tổn quá mức hy hữu, hạng kỹ thuật này giá trị sẽ lớn hơn. Một vị quốc tế nghiên cứu viên thở dài, mặc dù xem ra đến bây giờ tổ tẻm khí chẳng kỹ thuật đối bổ kẹ mẩn thực lực tăng lên không nhỏ, nhưng từ giá trị tới nói còn là không bằng rét dịnh kỹ thuật cùng tiến hóa mẹ gạ hệ thống. Loại này bằng vào ngoại lực đối bổ kẹ mẩn tăng phúc, cho đến trước mắt vẫn là tiến hóa mẹ gạ hệ thống cùng rét dịnh hệ thống chiếm cứ trí cao phong. Bất quá, mặc dù tổ tẻm khí chẳng giao phó hiệu quả không bằng kia cả hai, nhưng vẫn là giá trị viễn siêu cái khác ngoại vật chân quý kỹ thuật. So với những người kia công chế ra mang theo đạo cụ, tổ tẻm khí chẳng đối bổ kẹ mẩn thực lực tăng phúc hiển nhiên càng toàn diện. Đúng vậy a. Một đám nghiên cứu viên trải qua đối chủ thực lực trước sau so sánh, không khỏi cùng nhau cảm khái. Chư vị, chúng ta cũng nhìn thấy, tổ tẻm khí chẳng giao phó kỹ thuật không hoàn mỹ địa phương còn có rất nhiều, chỉ phải đi qua càng thêm hệ thống tổng kết cùng thí nghiệm. Hạng kỹ thuật này cũng có thể trở nên càng hoàn thiện. Tệ ấy dù mở miệng. Z gìn cùng tiến hóa mẹ gạ sử dụng tại khác biệt nhân tố hạ đều có không giống nhau hiệu quả, tổ tẻm khí chẳng hệ thống không có lý do gì sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Chúng nghiên cứu viên rất tán thành, theo tổ tẻm khí chẳng kỹ thuật chuyển giao quá trình kết thúc, hạng kỹ thuật này bị bờ giờ đờ hiệp hội, bộ kẹ mẩn liên minh, quốc tế cảnh sát tam phương thu nhận sử dụng. Đến tận đây, tệ ấy dù cao cấp bờ giờ đờ khảo hạch cũng chính thức kết thúc. Kế tệ ấy dù tại khánh điển phía trên thắng được hệ lẹt triệt đại sư sạt sủ kỳ về sau, tên tệ ấy dù lần nữa vang vọng các nơi, cái này về sau, vô số thế lực bắt đầu liên hệ lên tệ ấy dù chỉ vì cầu được tổ tẻm khí chàng kỹ thuật, đương nhiên, cùng quốc tế cảnh sát một phương ký hiệp nghị về sau, hạng kỹ thuật này tệ ấy dù tự nhiên không có thể tùy ý bộc lộ ra đi. Tương đúng, tệ ấy dù cũng đã nhận được phong phú hồi báo, trong tương lai, tổ tẻm khí chàng kỹ thuật ngoại trừ bản thân hắn. Bất kỳ cái gì một lần giao phó đều cần đi qua nghiêm khắc báo cáo chuẩn bị. Mà khi tệ ấy rủ rời đi sủ tổ Bồ Lì City, rời đi Hạ Bích Thuật City, một lần nữa trở lại Phạ Lạt Bồ Táo lúc, tệ ấy rủ thân phận cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ bên trong trước mắt chói mắt nhất tần tình, thực lực gần nhau tứ thiên vương Jim Chandler, trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ, đỉnh cấp đại sư người thừa kế. Cái này một hệ liệt thân phận, biểu thị công khai lấy tệ ấy rủ triệt để quật khởi. 9 năm cố gắng, giờ khác này toàn bộ hóa thành thành quả, tệ ấy dù quật khởi con đường, cũng dần dần vẽ xuống một cái nhỏ dấu chấm tròn. Chương 622, Hành trình mới. Liên minh lịch năm 214, Phạ Lạt Bồ Tảo cái ở vào hồ Ên địa khu phía đông bắc nông nghiệp tiểu trấn đã phát triển thành khách du lịch phát đạt nông nghiệp trọng trấn. Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân đều biết, bộ kẻ mẩn có nẹ hội trường, cùng gần đây bộ kẻ mẩn liên minh đại lực đầu tư kiến thiết Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt phong cảnh khu đều cùng lấy Phạ Lạt Bồ Jim Jim lý đỡ tệ ấy dù có liên hệ chặt chẽ. Những này có lợi cho Phạ Lạt Bồ Tảo phát triển kiến trúc, thiết kế đều là Phạ Lạt Bồ Tảo các cư dân vui lòng nhìn thấy. Theo Phạ Lạt Bồ Tảo phát triển, nơi này cuộc sống của mọi người trình độ cũng đang không ngừng đề cao. Phạ Lạt Bồ Phò Dẹt, một con toàn thân khoác khỏa thần bí khí chàng bị tỷ phơ lì sung làm gá đi ở nơi y, dực chi trí tôn vị trí hạch tâm, phối hợp với nhân viên công tác cùng một đám hệ bụt bổ kẹ mần làm lấy huấn luyện, nó chính là tệ ấy dù vì Phạ Lạt Bồ Dìm chỗ bồi dưỡng con kia nhỏ bị tỷ phơ lì. Có được tổ tèm khí chàng bổ kẹ mần có đối đồng loại vượt mức bình thường lực uy hiếp cùng chỉ huy lực, điểm này tệ ấy dù không chỉ là tại ạ lò lạ địa khu tận mắt nhìn thấy, đồng thời cũng là hắn cùng một đám các nghiên cứu viên thí nghiệm cho ra tin tức. Theo tệ ấy dù thân phận biến hóa, hắn lúc đầu cho suy nghĩ Phạ Lạt Bồ Phò Dẹt phong cảnh khu thiết kế cùng gá đi ở nơi y, dực chi trí tôn đạt được nhiều mặt đầu tư, bây giờ thiết kế phát triển cấp tốc, mà lại tại mệnh lệnh cùng chỉ huy hệ bụt bổ kẹ mẩn phương diện, tệ ấy dù cũng có được so với ban sơ biện pháp tốt hơn. Cái kia chính là bồi dưỡng ra một chỉ có thể chỉ huy Phạ Lạt Bồ Phò Dẹt hệ bụt bổ kẹ mẩn một con hạch tâm tổ thèm. Nhiệm vụ này, cuối cùng rơi xuống Phạ Lạt Bồ Dìm nhỏ bị tỷ phờ lì trên thân. Về phần tệ ấy dù bị tỷ phờ lì, theo nó mà hiểu thì đỉnh cấp kỹ xảo, tệ ấy dù muốn tiếp tục đưa nó giữ ở bên người bồi dưỡng, huấn luyện, mà không phải để nó sung làm gá đi ở nơi y, dực chi trí tôn hạch tâm, cả đời thủ hộ tại Phạ Lạt Bồ Tảo. Phong cảnh khu thiết kế đầu tư, chỉ là tệ ấy dù quật khởi về sau đạt được một cái không có ý nghĩa chỗ tốt. Bây giờ tệ ấy dù thực lực lại có mới tiến bộ, án tạ gì ạ, ạt ca nhìn, cắt phồn, gã lạ, mịt mạ ủ, bị tỷ phở lỉ cái này 6 con bộ kẻ mẩn, toàn bộ tiến hành phiên bản cải tiến tổ tẻm khí chàng giao phó. Nói cách khác, tệ ấy dù 6 con chủ lực bộ kẻ mẩn, toàn bộ đều trở thành tổ tẻm bộ kẻ mẩn. Đồng thời có thể khống chế tổ tẻm khí chàng thời gian. So với tệ ấy dù ban đầu tiến hành kia thô giáp bản tổ tẻm khí chàng ban cho 1 năm thời hạn muốn trường rất nhiều. Đương nhiên, tệ ấy dù giao phó mình chủ lực tổ kẹ mẩn tổ tẻm khí chàng tiêu hao sở bạ cờ lỉnh sở tồn, ngoại trừ mình kia 2 khối, cái khác đều là từ quốc tế cảnh sát một phương hữu nghị cung cấp, cũng coi là lợi ích trao đổi tệ ấy dù bên này đạt được chỗ tốt. Hào quang thạch, loại này tại ả lò là chế tạo rét dỉnh tư nguyên khan hiếm, tệ ấy dù lập tức liền được mấy khối, theo tổ tẻm khí chàng kỹ thuật xuất hiện. Kỳ thật cũng cho ạ lò là địa khu tạo thành rất ảnh hưởng tồi tệ. Tất cả ạ lò là địa khu chèn nở nghĩ muốn tiến hành Island Challenge, cánh cửa điều kiện cùng khảo hạch độ khó. Lập tức tăng lên tới trình độ khủng bố. Đây đều là bởi vì sở bạ cơ lỉnh sở tổn khan hiếm đưa đến, mà hết thể này kẻ cầm đầu tệ ấy dù, cũng đồng dạng còn đang vì sở bạ cơ lỉnh sở tổn đau đầu. Mặc dù ạn tạ gì ạ bọn hắn đã được trao cho tổ tèm khí tràng, nhưng là người bá chủ này khí tràng vẫn là có thời hạn. Chỉ là điểm này liền rất để cho người ta buồn bực, bất quá cũng may, loại này khí chàng giao phó cũng không riêng gì chỉ có thể để bộ kẻ mẩn đạt được một đoạn thời gian lực lượng. Nắm giữ lấy cái này tầng thứ cao hơn lực lượng đồng thời. Cũng tương tự có thể để bộ kẻ mẩn nhóm trải nghiệm, cảm nộ cái này lực lượng mạnh hơn, từ đó để bọn chúng rõ ràng thực lực tăng lên phương hướng, để tốt hơn gỡ dập trưởng thành. Sở hạ cơ lỉnh sở tôn còn chưa đủ a, ai sở vùn tiếp tiểu gia hỏa kia còn không có phát dục, không đến giao phó tổ tẻm khí chàng thời điểm. Lạ vì tạ tiểu gia hỏa kia vừa mới thu phục không lâu, cùng ta còn rất sợ người lạ, cũng cần rèn luyện thời gian rất lâu. Tệ ấy dù đau đầu, đi trở về bờ lù phủ gì bên trong, nhìn qua đó cùng tiểu vùn tịp làm truy đuổi game lạ vì tạ, vội ho một tiếng. Theo tệ ấy dù ho khan, tuyết trắng tiểu vùn tịp cùng nhìn nặng nghề vô cùng lạ vì tạ cùng nhau dừng lại, con mắt trừng lớn nhìn về phía tệ ấy dù. Ai sợ vùn tịp còn tốt, trực tiếp chạy tới nhảy đến tệ ấy dù trong ngực, về phần lạ vì tạ thì hoàn toàn là cùng tệ ấy dù mắt to trừng mắt nhỏ. Cái này mấy ngày trước bị kẹn nạt nghiên cứu viên đưa tới lạ vì tạ, tệ ấy dù thế nhưng là mong đợi rất lâu. Từ hóa thạch bên trong phục sinh mà ra, trên lý luận sống gần vạn năm lạ vì tạ ngoại trừ một điểm bên ngoài, cùng tệ ấy dù chỗ nhận biết bên trong lạ vì tạ cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng bởi vì có thể là từ hóa thạch bên trong khôi phục mà ra nguyên nhân, cái này lạ vì tạ có chút đặc biệt, cái này đặc biệt, tệ ấy dù không gần như chỉ ở kẹn nạt nghiên cứu viên bên kia biết được. Mình cũng tự mình trải nghiệm qua. Nhìn qua kia từng bước một hướng mình chậm rãi đi tới, gần mặt đất đều sẽ phát ra đăng. Đăng. Đăng. Thanh âm hình tượng, tệ ấy rủ cười khổ nhìn tiểu vùn tips. Tiểu vùn tips cùng lạ vì tạ làm truy đuổi game, lạ vì tạ có thể đuổi kịp nó mới là lạ. Cái này một con lạ vì tạ mặc dù hình thể cùng bình thường lạ vì tạ tương đương, nhưng là thể trọng. Lại là phổ thông lạ vì tạ 3 đến 4 lần. Kéo lấy dạng này một cái nặng nề thân thể. Lạ vì tạ hành động phi thường chậm chạp, cho người ta một loại ngây ngốc đần độn cảm giác. Đây vẫn chỉ là lạ vì tạ giai đoạn. Nếu là tiến hóa làm tỷ ra nì tạ, cái này cỡ nào nặng. Tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ, mình bổ kẹ mẩn làm sao không có mấy cái bình thường đâu. Thể trọng lớn, ngắn hạn đến xem rất bất lợi tại lạ vì tạ gờ giặc trưởng thành cùng đối chiến, cái này tại nó kia chậm rãi hành động quá trình liền thể hiện ra, đây không phải bia sống là cái gì, ngay cả ăn đồ ăn đều chậm rãi, tệ ấy dù thật đúng là xấu chết. Bất quá thân là cao cấp bợ giờ đờ, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này mà xoắn suýt quá lâu, ngay cả rằng tình huống như vậy hắn đều có thể thành công bồi dưỡng thành thực lực xuất sắc gã lạ, lạ vì tạ khác biệt, tự nhiên cũng có thể biến thành ưu thế, tệ ấy dù có lòng tin này. Hắn cùng lạ vì tạ mới vừa vặn tiếp xúc không lâu, tương lai lộ còn rất dài. Kết lạc. Vườn hoa một bên, đối không khí không ngừng vùng vẩy lưỡi đao gạ lạ đỉnh chỉ huấn luyện, nhìn về phía đi tới tệ ấy dù. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tệ ấy dù mở miệng cười, từ khi khánh điển kết thúc, gạ lạ tại thất bại một lần sau tại tệ ấy dù khuyên bảo hạ mở ra khúc mắc. Mở ra khúc mắc về sau, gạ lạ ỉn nở phỏ cực tinh thần lực trực tiếp phát sinh chất biến, khí thế của nó cũng càng thêm ngưng tụ. Gạ lạ mở ra khúc mắc. Làm chèn nở của hắn tệ ấy dù đương nhiên rất vui vẻ, từ sau lúc đó, gã lạ đối yêu cầu của mình cũng càng thêm nghiêm ngặt. Đây đều là bởi vì lúc ấy tệ ấy dù lời nói. Người đang cố gắng lúc, người khác cũng đang cố gắng, đạp vào mạnh nhất trên đường, cố gắng bất quá là yêu cầu cơ bản mà thôi. Tình ngộ về sau, gã lạ tâm cảnh càng thêm viên mãn, đối mặt bây giờ gã lạ, tệ ấy dù cảm giác nó phảng phất giống là thay đổi hoàn toàn một con bộ kẻ mẩn. Cái này chuyển biến, là hướng tốt phương hướng chuyển biến. Tệ ấy dù trong lòng cao hứng đồng thời cũng vì gã lạ cảm thấy vui mừng, gã lạ biến hóa. Cũng không hổ đối với hắn cố ý hướng quốc tế cảnh sát phương diện yêu cầu một viên gã lạ mẹ gã sở tồn làm trao đổi. Đến thích hợp thời điểm, ngươi liền có thể giống như ạn tạ gì ạ, tiến hành tiến hóa mẹ gã. Chỉ đạo gã lạ vài câu huấn luyện sự tình, tệ ấy dù quay đầu rời đi lúc trong lòng yên lặng nói. Chương 623, tờ dẹ xạ, á không mất tích. Tệ ấy dù từ khi kinh lịch siêu cấp gờ giang festival. Cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch về sau, đã tại phạ lạt bồ tảo nghỉ ngơi có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ huấn luyện bộ kẻ mẩn, cũng thỉnh thoảng tiếp nhận một chút dịch cổ công việc, phụ trách một hai lần gym khảo hạch. Trừ cái đó ra, hắn cũng có học tập Thắng Tông Đại Sư cho hắn di truyền học kiến thức căn bản. Thắng Tông Đại Sư lời nói, nắm giữ những kiến thức này đều là tệ ấy dù tại kế thừa Thắng Tông Đại Sư thân là đỉnh cấp bờ giờ đỡ bí kíp trước đó châu cần thiết chuẩn bị. Bởi vì tệ ấy dù có trung cấp bờ giờ đỡ cơ sở. Thắng Tông Đại Sư cũng là không lo lắng tệ ấy dù không thể tự học tốt những kiến thức này, dù sao sách vợ Trung Hòa hắn cho trong bút ký đối những nội dung này đã giảng rõ ràng, dầu gì, hiện tại phương thức liên lạc như thế phát đạt, chỗ nào không hiểu tệ ấy dù cũng có thể tùy thời liên hệ đến Thắng Tông Đại Sư hỏi thăm. Cứ như vậy, mấy ngày này tệ ấy dù lại trở về cuộc sống yên tĩnh, bất quá tệ ấy dù tâm cũng không bình tĩnh, hắn còn có một chuyện không có hoàn thành, cái kia chính là điều phối ra đối ạt cạn nhìn hình thể tăng lớn. Nhưng lại không ảnh hưởng khỏe mạnh cùng gờ dập trưởng thành đồ ăn. Theo tổ kẻ mần nhóm được trao cho tổ tèm khí tràng, bọn hắn lợi dụng trước bá chủ khí tràng hiệu suất cũng theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng cường. Nhưng là, tệ ấy dù còn không có quyên nhân công ban cho tổ tèm khí tràng mà biến thành tổ tèm bổ kẻ mần cùng ạ lò là tổ tèm bổ kẻ mần có địa phương nào khác biệt. Là hình thể. Ạ lò là địa khu tổ tèm bổ kẻ mần, hình thể rõ ràng so bình thường bổ kẻ mần phải lớn hơn rất nhiều. Cái này hình thể khổng lồ không chỉ có không có có ảnh hưởng thực lực của bọn hắn, ngược lại tựa hồ để bọn hắn tốt hơn phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tại tự nhiên, cũng không ít nguyên nhân dẫn đến một chút bổ kẹ mẩn so đồng loại hình thể lớn hơn nhiều. Cái này hình thể khác nhau có đối bổ kẹ mẩn lên phương diện tốt ảnh hưởng, cũng có lên không tốt phương diện ảnh hưởng, nhưng không thể phủ nhận, đối một chút phong cách chiến đấu hung hãn bổ kẹ mẩn tới nói, hình thể càng thêm cường tráng, khổng lồ tình huống dưới bọn chúng có thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Ạt cá nhìn chủ yếu dựa vào chính là lực lượng cùng tốc độ mà hình thành lực bộc phát. Hình thể tăng trưởng, nếu như có thể bảo hộ nó có thể tại lực lượng cùng phương diện tốc độ hoàn mỹ cân đối, kia đối thực lực biến hóa tuyệt đối là phe ủng hộ. Hình thể biến lớn, bộ kẻ mẩn không tốt nắm giữ lực lượng nguyên nhân chủ yếu là cân đối không tốt thân thể, không cách nào hoàn mỹ không chế, nhưng đối với tệ ấy dù cái này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, những này cũng không tính là vấn đề lớn, chỉ cần hữu tâm, thông qua hợp lý huấn luyện cùng quy hoạch đều có thể cải biến. Đương nhiên, ạt cá nhìn hình thể biến lớn khả năng đối thực lực lên phe ủng hộ ảnh hưởng, đây là bởi vì phong cách chiến đấu của nó, nhưng đổi thành cả sản phẩm liền không nhất định có hiệu quả như vậy, cho nên tệ ấy dù cũng chỉ là nghĩ bước đầu nghiệm chứng một chút tổ tẻm khí chẳng cùng hình thể quan hệ trong đó. Sau đó cụ thể nên như thế nào bồi dưỡng cái khác bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù còn không có hoàn toàn xác định. Bì tỷ phật ly, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt cá nhìn, cắt phồn, gà lạ, ạ lọ là hình thái vùng tích. Là vì ta, trước sáu chỉ bổ kẻ mẩn là tệ ấy dù thông qua mấy năm này tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới mình tuyệt đối chủ lực, lợi dụng thời gian dài như vậy chỉ bồi dưỡng 6 con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù có thể nói là hạ rất lớn một phen tâm huyết, đương nhiên, cái này mấy cái bộ kẹ mẩn thực lực tốc độ tăng cũng là phi thường khả quan. Về phần sau 2 con, tệ ấy dù còn tại bồi dưỡng quá trình bên trong, là hắn dự bị chủ lực. Vì có thể toàn quyền chiếu cố đến 8 con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cố ý đem mình bộ kỳ bản bên trên dự lưu truyền tống hệ thống toàn bộ quan bế, thân là liên minh kỳ hạ công chức, điểm này quyền lực tệ ấy dù vẫn là có. Ngoại trừ cái này 8 con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù còn có được một cái đặc biệt đồng bạn, rổ tổn bộ kẹ đét. Cái này từ hệ hệ lạc chip, hệ gồm sắp bộ kẹ mẩn xâm lấn bộ kẹ đét, đã cùng bình thường sinh mạng thể đồng dạng, có hoàn thiện biểu đạt năng lực cùng chưa cường đại cỡ nào công năng. Tệ ấy dù trước mắt đại bộ phận đối bộ kẹ mẩn nhóm nhiệm vụ huấn luyện đều có ỷ lại rổ tổn bộ kẹ đét. Tờ rẻ xạ lão sư cùng A không mất đi liên hệ. Phạ lạt bộ gym bên trong, tệ ấy dù sau khi lấy được tin tức này nhíu mày. Hắn tử ạ lọ là trở về sau liền có tìm kiếm qua tờ rẻ xạ lao sư, nghĩ còn muốn hỏi tăng lớn hình thể bồi dưỡng phương pháp tương quan tri thức, bất quá khi đó đạt được tin tức là tờ rẻ xạ lao sư cùng A không ra ngoài tiến hành lịch luyện nhiệm vụ, cái này về sau, tệ ấy rủ liền còn không có liên lạc qua bọn hắn. Lúc đầu tệ ấy rủ muốn đợi có rảnh lại liên lạc một chút tờ rẻ xạ lao sư hỏi thăm hạ ạt cả nhìn đồ ăn nên như thế nào điều phối vấn đề, thế nhưng là không đợi tệ ấy rủ chủ động đến hỏi. Từ có dỗ nẹt học viện kỷ nguyên lão sư bên kia liền truyền đến dạng này một cái tin tức xấu. Chuyện gì xảy ra? Xem lấy kỷ nguyên lão sư truyền đến tin tức, tệ ấy dù nào nào, tờ rẻ xạ lão sư cùng A không đã mất đi liên hệ thời gian nửa tháng, cuối cùng có thể đạt được tin tức xác thật là hai người bọn họ từng tiến vào cả loạt khu vực nguy hiểm ản nạ vật mùn ẩn rèn. Hiểu rõ xong tin tức về sau, tệ ấy dù lập tức liên hệ kỷ nguyên lão sư. Chuyện của tôi nét. Video trong điện thoại. Bên kia dần dần chiếu ra kỷ nguyên thân ảnh của lão sư. Kỷ nguyên lão sư vẫn là kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, so với dạy bảo hắn lúc bộ dáng không có phát sinh biến hóa gì, hoặc là nói bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế cơ bản đều là khuôn mặt này. Nhìn thấy tin tức đi. Kỷ nguyên lão sư hỏi. Thấy được, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù nhanh chóng hỏi. Tờ rẻ xạ lão sư mang theo A không đi tiến hành không nội dung cụ thể lịch luyện nhiệm vụ, cuối cùng tại án nạ vật mùn bèn gen đã mất đi liên hệ. Đến nay đã có thời gian nửa tháng, A không phụ thân đã thuê nhà thám hiểm tiến vào bên trong tìm kiếm hai người, nhưng những này nhà thám hiểm thực lực không đủ để xâm nhập ạn nạ bật mùn ẩn rèn, ở ngoại vi đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì, sau đó học viện phương cũng dự định phái người tiến vào ạn nạ bật mùn ẩn rèn tìm kiếm hai người. Trước mắt bọn hắn cũng đã đến cả lọt địa khu. Không nội dung cụ thể. Tệ ấy dù nghi hoặc. Đúng, chính là bởi vì không cụ thể lịch luyện nội dung. Cho nên mới khó mà thăm dò hai người bọn họ hành tung. Kỷ nguyên lão sư vướt vướt đầu. Loại tình huống này, cùng công nhiên trốn học không có gì khác biệt, tệ ấy dù khỏe miệng co giật. Bất quá, hiện vào giờ phút như thế này không phải xoắn suýt những vấn đề này thời điểm, hai người đã mất đi liên hệ nửa tháng, tình huống nguy cơ. Ta cũng đi cả lọt. Tệ ấy dù nói. Ân. Kỷ nguyên nhẹ gật đầu, án nạ vật mùn bèn gen thuộc về không bị khai phát dây núi, ngươi hẳn phải biết thất lạc địa khu phân định A. Dựa theo phân chia, nơi đó hẳn là thuộc về cấp C thất lạc địa khu, bình thường chèn nở căn bản là không có cách xâm nhập. Mặc dù A không phụ thân tặc mà xù A bây giờ tại trên mạng hoa hạ món tiền khổng lồ thuê chèn nở đi tìm con của hắn, bất quá thời gian gấp gáp, hiện tại nhất định phải vận dụng hết thể lực lượng tìm bọn hắn, thực lực ngươi bây giờ so với học viện phái đi kia mấy tên lão sư khả năng còn muốn càng hơn một bậc, ngươi cùng tờ rẻ xả cùng A không quan hệ không ít, có ngươi tại. Xâm nhập hạn nạ vật mùn bèn gen tìm tới hai người khả năng lớn hơn một chút. Chương 624, hạn nạ vật mùn bèn gen. Hạn nạ vật mùn bèn gen dựa theo nguy hiểm bình xét cấp bậc thuộc về cấp C thất lạc địa khu, là chưa khai phát khu vực, chỗ cả lọt hẻo lánh nhất khu vực, rời xa người ở chi địa. Chỗ như vậy, phương tiện giao thông căn bản là không có cách đi vào, tại cái này có được đông đảo giàu có tính công kích bổ kẹ mẩn trong dãy núi, cũng chỉ có chèn nở có thể xuất nhập. Nhưng là cấp C thất lạc địa khu cũng không phải là cái gì nơi bình thường, điểm này so sánh tệ ấy dù Jim khảo hạch liền có thể biết được. Tệ ấy dù khảo hạch lúc vị trí cái hoang đảo kia thuộc về cấp D thất lạc địa khu, dù là như thế, lấy lúc ấy tệ ấy dù thực lực còn đến cẩn thận một chút quy mô khổng lồ tinh linh tộc ấy. Đổi lại càng cao hơn một cấp C thất lạc địa khu, nếu như không phải thực lực đỉnh tiêm đại sư thi đấu cấp bậc chèn nở căn bản không có năng lực ở chỗ này tùy ý hành động. Diện tích thật lớn. Tệ ấy rủ tìm kiếm đến ản nạ vật mùn bèn gen tin tức hậu tâm bên trong giật mình. Dạng này một cái rừng rậm dãy núi dựa vào mấy lực lượng cá nhân chẳng biết lúc nào mới có thể tìm kiếm xong, liền xem như dựa vào tổ kẹ mẩn lực lượng, đem tốn hao thời gian cũng không phải một cái con số nhỏ. Từ kỷ nguyên lão sư nơi đó đạt được tin tức về sau, tệ ấy rủ cùng ngày liền ngồi lên bay hướng cả lọt máy bay, sau đó ngày kế tiếp liền giáng lâm tại cả lọt Lumi họ sở City trung ương sân bay. Tờ rẻ xạ lão sư cùng kỷ nguyên lão sư là tại có rổ nẹt học viện bên trong đối với hắn chiếu cố nhiều nhất lão sư, A không lại là hắn ở trong học viện quan hệ tốt nhất đồng học, hai người xảy ra sự tình sau tệ ấy rủ cơ hồ là chạy tới đầu tiên. Tệ ấy rủ giáng lâm về sau, không có tiếp tục tại thành phố này lề mề, trực tiếp dựa theo rổ tổn bổ kẹ đẹp bên trên biểu hiện địa đồ đi vào giã ngoại thừa cười ạn tạ gì ạ hướng phía ạn nạ bật mùn bèn dèn tiến đến. Tệ ấy rủ, người phụ trách tiến về giải đất trung tâm tiến hành tìm kiếm. Đoạn đường này phải cẩn thận một cái từ hoa khiết phu nhân xuất lĩnh bổ kẹ mần quần lạc. Cái này bổ kẹ mần quần lạc đã đánh lui suy nghĩ rất nhiều phải sâu vào núi mạch chèn nơ. Đương nhiên ngươi nếu là có dư lực cũng có thể dò xét tra một chút cái này bổ kẹ mần quần lạc bên trong tình huống. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái lưu manh gấu trúc tạo thành tộc đàn cũng rất khó đối phó. Đồng thời loại này bổ kẹ mần tính tình nóng nảy, tính công kích quá mạnh. Lại có án nạ bất mùn bèn gen bên ngoài. Lưu lại chờ đợi tệ ấy dù một vị có rổ nẹt học viện lao sư ký cảng vì tệ ấy dù giảng giải nhất tin tức mới. Đây đều là trước đây không lâu từ bên trong dãy núi truyền ra tin tức, à nạ bật mùn bèn gen bên trong nguy hiểm nhiều lắm, vừa xa khỏi tệ ấy dù tiến hành gym leader khảo hạch cái hoang đảo kia, vẹn vẹn một số người tiến vào không bao lâu, khu vực nguy hiểm tin tức liền liên tục không ngừng truyền ra. Đây là, phần lớn người còn chưa kịp xâm nhập dãy núi tình huống dưới, tệ ấy dù nhanh chóng lên tiếng. Lấy thực lực của hắn bây giờ ngược lại không cần lo lắng cấp C thất lạc địa khu mang tới nguy hiểm. Nếu như là mờ tờ xỉ vở chỗ sâu khu vực nguy hiểm hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ đã có được tiếp cận tứ thiên vương thực lực, tất cả bộ kẹ mẩn toàn bộ mang theo tình huống dưới, tệ ấy dù có thể nói là đạt đến chiến lược đỉnh phong, từ lòng tin 10 phần. Hắn lần này liền là ôm lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới A không cùng tờ rẹ xạ lao sư hoặc là hoàn chỉnh dò xét dãy núi tình huống làm mục đích đến đây. Vô luận là bị khốn ở trong dãy núi, vẫn là phát sinh cái gì cái khác phức tạp nguyên nhân để cho hai người xảy ra điều gì tình trạng, án nạ bất mũn bèn gen đều là thứ nhất bị hoài nghi địa điểm. Tờ rẻ xạ lão sư người nhà cũng tới. Vị lão sư này nói, tờ rẻ xạ lão sư sinh ra ở cả lọt địa khu, là sở tuật gia đình nữ bên trong lão đại, phụ thân nàng là một sinh thái học nhà, châu nghiên cứu đoàn đội đối bổ kẹ mẩn sinh thái bảo vệ môi trường có rất trọng đại công hiến, cho nên tại bản địa hưởng có nhất định danh dự. Nghiên cứu đoàn đội thuộc về cả lọt liên minh, phụ thân nàng cũng coi là nổi danh nhân vật, cho nên tờ rẻ xạ lao sư có thể nói là sinh ra ở một cái cổ giặt phía trên gia đình. Đến hôm nay, tệ ấy dù mới vừa vặn biết được tờ rẻ xạ lao sư cụ thể thân phận. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Giao phó một phen, tệ ấy dù liền cầm trước đó chuẩn bị xong hành lý tiến vào án nạ bật mún bèn gen bên trong. Đoạn đường này, hắn một mực tại nghi hoặc hai người mất tích nguyên nhân, nếu như không có minh xác lý do. Hai người căn bản không có đạo lý tiến vào án nạ bật mùn bèn dèn nguy hiểm như vậy địa phương. Mà lại, lấy tờ rẻ xạ lao sư thực lực, coi như không thể tại cấp C thất lạc địa khu không chút kiêng kỵ đi lại, nhưng mang theo A không gặp được một chút nguy hiểm toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề A. Tệ ấy dù nghi hoặc vạn phần. Thân là có rổ nẹt học viện lao sư, tờ rẻ xạ lao sư mặc dù dạy bảo cân đối cùng bồi dưỡng tri thức, nhưng bản thân thực lực cũng không yếu. Đối phương chen lù. Rồi bắt còn có con kia dị sắc gạ dù mà dịu, tệ ấy dù thế nhưng là mảy may chưa từng hoài nghi tờ rẻ xạ lao sư chèn nở thực lực. Mà lại, tờ rẻ xạ lao sư cùng A không cũng đều là lý trí người, không có khả năng không có chút nào nguyên nhân liền tiến vào án nạ bật mùn bèn để cho mình đưa thân vào nguy hiểm. Đến cùng là bởi vì cái gì tệ ấy dù một bên xâm nhập án nạ bật mùn bèn một bên trầm tư suy nghĩ. Án nạ bật mùn bèn là từ mấy cái khu rừng rậm vực tạo thành khổng lồ địa vực. So với cả lọt địa khu nổi danh rừng rậm bạch đàn rừng rậm còn muốn to lớn, thần bí. Rừng rậm. Tệ ấy dù tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là bởi vì A không? A không khi còn nhỏ mẫu thân qua đời, đủ loại nguyên nhân dẫn đến A không cũng không thể nhìn thấy mẫu thân một lần cuối. Đây là A không cho tới nay tâm bệnh, hắn có một cái mơ ước, cũng là hắn tiến vào có rổ nẹt học viện học tập nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là tìm kiếm được rừng rậm chi thần sẽ lệ bi. Thông qua sẽ lệ bị vượt qua thời không lực lượng đi gặp mẫu thân một lần cuối. Nếu như nói, tờ rẻ xạ lao sư cùng A không hai người là bởi vì phát hiện sẽ lệ bị tung tích mà xâm nhập án nạ bật mún bèn dên đây này. Làm cả lọt địa khu lớn nhất rừng rậm căn cứ, xuất hiện sẽ lệ bị tung tích cũng không phải là không thể được. Hay là nguyên nhân khác tệ ấy dù thật sâu thở dài, không ngừng xâm nhập dây núi, mịt mạ ủ đi theo ở bên cạnh hắn, phóng xuất ra tổ tẻm khi chẳng, không cách nào địch nổi lực uy hiếp phát tán ra. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng cái gì mắt không mở bổ kẹ mẩn tới quấy rối. Lấy Mitsma U làm phụ trợ, tệ ấy dù xâm nhập hạn nạ vật mùn bèn gen tốc độ cực nhanh, e là cho dù cái khác tứ thiên vương đến đây, nếu như không có tổ tẻm mịt mà ưu lực uy hiếp như thế cùng sợ hai ba động phụ trợ, cũng vô pháp như thế bình yên tại hạn nạ vật mùn bèn gen bên trong hành tẩu. Dô tổn bộ kẻ đẹp, người phụ trách ghi chép. Tệ ấy dù hướng bên người dô tổn bộ kẻ đẹp mở miệng nói. Thu được lật nắm. Gã lạ, bị tỷ phật ly, các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Cùng Mitsma ủ cùng một chỗ phụ trách cảm giác tình huống chung quanh. Kết lạc. Nô. Bị thả ra gã lạ cùng bị tì phơ ly nhẹ gật đầu. Án nạ vật mùn bèn gen chỗ an toàn nhất ứng thuộc bên ngoài, theo xâm nhập, nội bộ càng thêm trở nên nguy hiểm. Liền xem như có rổ nẹ học viện phái tới lao sư nghị xâm nhập án nạ vật mùn bèn gen chỗ sâu cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là tệ ấy dù, lại lấy hiệu suất kinh người từ một cái phương hướng sông ngang thẳng sông tới, tiến vào một chỗ rậm rạp trong rừng rậm bao la. Số 3. Vừa mới đi vào, tệ ấy rủ cường đại cảm giác lực liền nghe được một tiếng thanh thúy xa xăm gở dần tiếng tê ơ. Chương 625, 4 năm sau. Thế nào? Tệ ấy rủ suy nghĩ tràn ngập, chỉ còn lại kia một đạo gở dần tiếng kêu lượn vòng tại não hải, cảm giác không thấy bất kỳ vật gì tồn tại. Hiện tại tệ ấy rủ trong đầu một mảnh hỗn độn, trước đó tại ạn nạ vật mùn bèn gen kinh lịch không ngừng chiếu lại ở trong đầu hắn. Hắn nhớ kỹ theo mình xâm nhập dãy núi, nghe được một tiếng xa xăm gở dần tiếng tê ơ. Theo đạo này gờ dần tiếng kêu, tệ ấy dù không ngừng truy đuổi, cuối cùng nhìn thấy một con thân ảnh màu xanh lục. Dương dậm chi thần, Sê Lệ Bi. Án nạ vật mùn bèn gen, thật sự có Sê Lệ Bi tồn tại. Nhìn thấy Sê Lệ Bi về sau, tệ ấy dù trực tiếp mệnh lệnh gạ là ngăn cản, cái này Sê Lệ Bi thực lực cũng không mạnh, tệ ấy dù rất nhẹ nhàng liền cản lại Sê Lệ Bi. Bất quá Sê Lệ Bi giống như cho rằng tệ ấy dù hành vi cũng không thế nào hữu hảo, bắt đầu rất bài xích tệ ấy dù, bất quá cũng may. Tệ ấy dù nơi này có rổ tổn bổ kẹ đẹp có thể sung làm phiên dịch, một người, nhất tinh linh thành công thương lượng. Liên hệ đến A không sự tình, tệ ấy dù trực tiếp xuất ra tờ rẻ xạ lao sư cùng A không ảnh chụp cho Sê Lệ Bị nhìn, Sê Lệ Bị phản ứng vượt quá tệ ấy dù dự kiến. So. Tệ ấy dù nhớ kỹ, lúc ấy Sê Lệ Bị nhìn thấy hai người tựa hồ thật bất ngờ, hẳn là nhận biết tờ rẻ xạ lao sư cùng A không. Nhìn thấy Sê Lệ Bị tỏ thái độ, tệ ấy dù vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng xin nhờ Sệ Lệ Bỉ mang mình đi tìm hai người, thuận tiện còn lấy ra bộ kẹ mẩn đồ ăn cho Sệ Lệ Bỉ làm đáp lễ. Đây là... chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù vướt vướt đầu, nghe bên cạnh bốn cái bộ kẹ mẩn gờ dần tiếng tê, trước mắt ánh mắt không ngừng rõ ràng. Trung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, vô tận cây cối, mở tối rừng rậm, gã lạ đứng tại chỗ, bị tỷ phở lì xoay quanh trên không trung, mịt mạ ủ hiển lộ ra thân hình đến, dù tổn bộ kẹ đẹp cũng chưa từng di động. Hết thảy. Phảng phất đều không có phát sinh biến hóa. Nhanh chóng mò xuống bên hông khác bộ kỳ bản. Án tạ gì ạ, cắt phồn, ạt ca nìn đều còn tại. Ngoại trừ lần này đến đây đặt ở gym sở vùn tiệp cùng là vi tạ, tệ ấy rủ 6 con chủ lực toàn bộ mang tại trên thân. Ba lô đâu? Tệ ấy rủ những mày, nhìn chung quanh. Dô tổn bộ kẻ đẹp, vừa mới xảy ra chuyện gì? Dô tổn bộ kẻ đẹp đầu tiên là lắc đầu, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, còn giống như không có từ vừa rồi biến hóa bên trong hòa hóa lại. Là Sê Lệ Bi. Là Sê Lệ Bi để chung quanh phát sinh biến hóa, tất cả cây cối đều phát sáng. Con kia Sê Lệ Bi đâu? Tệ ấy dù đông nhiên đứng lên, Sê Lệ Bi còn không có dẫn hắn đi tìm tờ rẻ xạ lao sư cùng A không đâu, cũng không thể mất dấu. Gã lạ, Bi Tỷ Phật Ly, Mịt Mạ ủ đều lắc đầu, coi bọn hắn từ quang mang bên trong tỉnh táo lại lúc, Sê Lệ Bi tung tích đã biến mất. Tệ ấy dù rồ tổm bồ kẹ đẹp nhỏ giọng nói. Thế nào? Tệ ấy dù nhìn về phía rồ tổm bồ kẹ đẹp. Ta chỗ này có một cái đáng sợ tin tức rổ tổn bổ kẹ đẹp lúc này nói chuyện run rẩy lên. Tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình, cái này cũng không giống như là bình thường rổ tổn bổ kẹ đẹp, nhanh chóng để biểu lộ hòa hóa lại. Tệ ấy dù an ủi, không sao, nói một chút. Ngay tại vừa mới, ta thành công liên tiếp cả lọt địa khu mạng lưới, phát hiện. Phát hiện cái gì? Hiện tại là Liên minh lịch năm 218 lạc năm 3. Rổ tổn bổ kẹ đẹp cơ hồ là kinh dị hô lên. Liên minh lịch năm 218, cách tệ ấy rủ thi đậu cao cấp bồi dưỡng cấp, tại khánh điển bên trên chiến thắng tứ thiên vương sạt sủ kỳ liên minh lịch năm 214 trực tiếp vượt qua 4 năm, dồ tổn, lập tức để tệ ấy rủ mặt trầm xuống, đồng thời làm hắn có một cái không tốt suy đoán. Dồ tổn bộ kẻ đẹp, ngươi xác định không phải mạng lưới sai lầm. Có phải hay không mạng lưới hệ thống trục trặc? Dồ tổn bộ kẻ đẹp vẻ mặt cầu xin, nếu như chỉ là thời gian phạm sai lầm ta còn sẽ không như thế khẳng định lật nắm. Nhưng trên Internet thậm chí rõ ràng ghi lại từ liên minh lịch năm 214 đến năm 218 sự tình, ngoại trừ hảo giác khả năng, không giống như là trục trặc lật nắm. Kết lạc. Gã lạ mắt lộ ra mờ mịt. Phủ Ngô Mịt Mạ ủ cùng Bì Tì Phờ Lì nghe được rổ tổm bộ kẻ đẹp, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sẽ lệ bì, được tôn sùng là rừng rậm chi thần, thích tại Mỹ lệ trong rừng rậm xuất hiện cùng chơi đùa, nghe nói có thể sử dụng xuyên qua thời gian lực lượng rổ tổm bộ kẻ đẹp cùng tệ ấy rủ cùng nhau nói ra sẽ lệ bì tư liệu, sau đó cùng nhìn nhau, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Không thể nào. Qua hồi lâu, tệ ấy rủ nuốt ngụm nước miếng, sẽ lệ bì có thể vượt qua thời không nghe đồn, là thật. Liền xem như thật. Vậy mà như thế tùy tiện liền mang theo hắn xuyên thẳng qua đến 4 năm sau rồi. Không được. Tệ ấy dù nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cũng không muốn xuyên thẳng qua lúc nào không, tại lúc đầu thời không hắn đợi hảo hảo, tuyệt đối phải đem con kia sẽ lệ bị tìm ra dẫn hắn trở về. Tệ ấy dù ánh mắt đờ đẫn, con kia sẽ lệ bị có phải hay không có vấn đề gì, lui một bước giảng coi như dẫn người vượt qua thời không không có cái gì tác dụng phụ, nhưng làm như vậy sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng sẽ lệ bị chẳng lẽ không rõ ràng sao. Như thế tùy ý liền sử dụng năng lực của mình, tệ ấy dù thậm chí hoài nghi con kia sẽ lệ bị có phải hay không vừa sinh ra cái gì cũng đều không hiểu hài nhi. Chờ một chút. Tờ rẹ xạ lão sư cùng A không, sẽ không cũng ở nơi đây đi. Đột nhiên ý thức được nào đó loại khả năng, tệ ấy dù khỏe mắt run rẩy hai lần, nếu như nói nửa tháng trước hai người là bởi vì sẽ lệ bị vượt qua thời không lực lượng mất tích. Vậy mình gặp được sẽ lệ bị sau đó yêu cầu đi tìm hai người, mình bị mang đến 4 năm sau. Chẳng phải là nói tự làm tự chịu rồi. Trầm mặc hội tệ ấy dù nhìn xem ba con bổ kẹ mần cùng rổ tổn bổ kẹ đen, gấp tiếp tục mở miệng, chúng ta tách ra hành động, ở trong vùng núi này tìm kiếm vừa rồi con kia sẽ lễ bị tung tích, mặc kệ tìm không tìm được, đều tại sau 2 giờ về tới đây. Sau 2 giờ, nhất định phải về tới đây. Tệ ấy dù lần nữa cường điệu. Kết lạc. Phủ Ngô ba con bổ kẹ mần nhẹ gật đầu. Án tạ gì ạ, ngươi phụ trách tại thiên không tìm kiếm. Tệ ấy dù ném ra ngoài án tạ di ạ bổ kỳ bản. Dô tổn bổ kẻ đét, người đi theo ta. Lưu lại cả sắc phồn cùng ạt cả nhìn theo bên người, tệ ấy dù nhanh chóng an bài tốt mấy cái bổ kẻ mẩn nhiệm vụ, dự định lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa tìm về con kia sẽ lệ bì. Mặc kệ tờ rẻ xã lão sư cùng A không tại không có ở thời điểm này, con kia sẽ lệ bì đều là hắn trở về mấu chốt, nhất định phải tìm tới. Tệ ấy dù cùng mấy cái bổ kẻ mẩn chia ra hành động. Không ngừng tại rừng rậm này bên trong dãy núi tìm kiếm con kia sẽ lệ bì, quá trình này, đối với tệ ấy rủ cùng mấy cái bổ kẹ mẩn tới nói có thể nói là phi thường gian nan. Bất luận cái gì không có mắt bổ kẹ mẩn, bọn hắn thậm chí không có có tâm tư đi cố ý tránh né, trực tiếp lấy thực lực cường đại quét ngang qua. Sau 2 giờ, mấy cái bổ kẹ mẩn cùng tệ ấy rủ đều một lần nữa về tới điểm xuất phát, đương tệ ấy rủ nhìn thấy gã lạ bả vai ngồi một con kia lục sắc sinh vật nhỏ về sau, mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra. So rảo hoạt nhìn xem tệ ấy dù, cái này sẽ lệ bị bay múa. Sẽ lệ bị nói đã mang người qua đây lạc nắm bất quá hai người kia giống như chạy tới địa phương khác. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. Tờ rẹ xạ lão sư cùng A không thật ở thời điểm này. Tệ ấy dù những mày, dô tổn tổ kẻ đẹp, ngươi thông qua mạng lưới lục soát một chút cả lọt gần chút thời gian phát sinh đại sự. Dô tổn tổ kẻ đẹp nhẹ gật đầu, sau đó trầm mặc một lát nói, 4 tháng trước. Tờ dọ phẹ sổ ổ chủ tỉnh xỉ cả mỏ sở nghiên cứu gạ cổm tại lưu mì họ sở City lâm vào phát cuồng trạng thái, lung tung công kích công trình kiến trúc, đồng thời một vị tên là Aschenner vì cứu một con tiệp chủ từ huyễn thải thủy tinh tháp bên trên nhảy xuống, chấn động một thời, cũng may cuối cùng không người thụ thương. 2 tháng trước, một nhà thám hiểm phát hiện một cái mới cổ đại di tích. Chương 626, dị thời không lữ khách. Nghe rổ tổm bổ kẻ đẹp tra tìm đến tin tức, vô số phỏng đoán triệt để bị tệ ấy rủ chứng thực. Mình bởi vì sẽ lễ bị lực lượng xuyên thẳng qua đến 4 năm sau, thậm chí As đều đã lữ hành đến cả lọt địa khu. Tờ rẻ xạ lão sư cùng A không cũng là bởi vì cái này sẽ lễ bị đi vào cái thời không này. Còn có thể mang bọn ta trở về đi. Tệ ấy dù nhìn về phía sẽ lễ bị hỏi. So sẽ lễ bị nhẹ gật đầu, bay múa một vòng, tựa hồ muốn nói đây không phải chuyện gì lớn lao. Đã ngươi có thể nghe hiểu ta tệ ấy dù có chút thở dài, nói. Trước đó bị ngươi đưa tới hai người kia cũng là cái thời không kia, nếu để cho hai người bọn họ đợi ở chỗ này xảy ra đại loạn, cho nên ta hiện tại đến đi tìm bọn họ hai người, đến lúc đó còn nhờ ngươi đưa chúng ta cùng một chỗ trở về. So sẽ lễ bị nghi hoặc một chút, sau đó lại lần nhẹ gật đầu. Đạt được sẽ lễ bị hứa hẹn, tệ ấy dù nuối lòng rất lớn một hơi, chỉ cần vị này thần tiên chịu đem bọn hắn đưa trở về vậy liền hết thể dễ nói. Lập tức chi gấp, liền là đi tìm đến cái thời không này tờ rẻ xả lao sư cùng A không. Bọn hắn rất có thể sớm tại vài ngày trước thậm chí hơn 10 ngày trước liền đến nơi này, nếu như cùng tệ ấy dù vượt qua thời không tình huống tương tự, bọn hắn khả năng cũng là giáng lâm tại tòa dạng núi này. Chẳng qua nếu như hai người không thành công tìm tới Sê Lê Bi, kia có rất lớn có thể là đã đi ra sơn mạch, tạm thời tìm một người khói chi địa đặt chân, dù sao thời gian dài tại tòa dạng núi này bên trong nhưng không có cách nào chiếu cố đến ăn cùng ở. Sẽ lệ bi, ngươi trong khoảng thời gian này liền cùng ở bên cạnh ta có thể chứ? Tệ ấy dù nhưng không yên lòng để cái này sẽ lệ bị độc từ trở lại rừng rậm, vạn nhất nó lại xuyên thẳng qua đến cái khác thời không, tệ ấy dù thế nhưng là ngay cả tìm địa phương của nó đều không có. So. Sẽ lệ bị trần chờ dưới, sau đó không ngừng khoa tay. Ghê tởm, nó lại muốn đoạt bản lạc nắm đồ ăn. Nghe được sẽ lệ bị, dô tổn bổ kẹ đẹp sửng sốt một chút, sau đó thở phì phò nói. Đồ ăn à? Vội vàng an ổn hạ dô tổn bổ kẹ đẹp cùng sẽ lệ bị, tệ ấy dù cười khổ nói. Mặc dù ba lô mất đi, nhưng là đồ ăn vẫn là không có vấn đề. Cho ta một đoạn thời gian, tuyệt đối làm cho ngươi ra rất nhiều rất lắm lợi vị sẽ không tái diễn món ăn ngon. So so sẽ lệ bị lộ ra nụ cười hài lòng không ngừng bay múa. Nhìn xem sẽ lệ bị thần sắc, tệ ấy rủ càng phát giác đây là một con vừa sinh ra không bao lâu sẽ lệ bị, lặng lặng nhìn sẽ lệ bị nhảy cân hoan hô bay múa, tệ ấy rủ đột nhiên khẽ giật mình. Cái này rừng rậm chi thần, đột nhiên lộ ra mệt mỏi thần sắc, buồn ngủ nhìn tệ ấy rủ một chút. Phát ra một đạo ý nghĩa không rõ gở dần tiếng tê ơ. Sẽ lệ bị nói nó làm dùng sức mạnh quá thường xuyên, hiện tại rất khốn rất mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. Dẹt giấc ngủ sao? Tê ấy dù ngẩng đầu, không có minh bạch sẽ lệ bị nghỉ ngơi hàng nghĩa. Sẽ lệ bị cũng không để ý tới tê ấy dù, trực tiếp khống chế một mảnh lì phẩy lá cây từ cổ thụ bên trên bay xuống, lì phẩy lá cây lóe ra quang mang trong suốt, vô cùng thần kỳ, theo sẽ lệ bị chậm rãi khép kín bên trên hai mắt. Thân thể của nó trực tiếp hóa thành quang mang chui vào trong lá cây. Sau đó, lì phẩy lá cây chậm rãi bay xuống, rơi xuống tệ ấy rủ rỗi ra tay trong lòng. Kinh ngạc nhìn cây này lá, tệ ấy rủ còn chưa từng nghe nói sẽ lệ bị có tiến vào thực vật bên trong năng lực. Gần gã đều có thể giấu ở cái bóng bên trong, sẽ lệ bị làm huyễn chi bổ kẹ mẩn ngay cả vượt qua thời không đều có thể làm được, năng lực như vậy ngược lại là chẳng có gì lạ. Tay cầm cái này một mảnh lóe ra quang mang lì phẩy lá cây, tệ ấy rủ trở nên đau đầu. Sẽ lệ bị vượt qua thời không quả nhiên vẫn là có tác dụng phụ. Hiện tại sẽ lệ bị bộ này mệt mỏi bộ dáng rất có thể liền là vượt qua thời không mang tới di chứng. Không biết nó lúc nào có thể tỉnh lại. Nhìn qua gã lạ, an tạ gì ạ, bị tỷ phở lì cùng Mitsma U bọn chúng, tê ấy rủ trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra bộ kỷ bản đem ngoại trừ Mitsma U bên ngoài tất cả bộ kẻ mẩn thu về. Hiện tại, chỉ để lại Mitsma U cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp đợi ở bên ngoài đi theo tê ấy rủ bên người. Tại sẽ lệ bị thức tỉnh trước đó, đi trước dãy núi này chúng quanh thành trấn nghe ngóng hạ có hay không tở rẹ xạ lao sư tin tức của bọn hắn đi. Đi tới xa lạ 4 năm sau, tệ ấy rủ cảm giác khắp nơi nhận lấy hạn chế, cũng may mình bổ kẹ mấn đều theo bên người, nếu không tệ ấy rủ thật không biết muốn nên làm thế nào cho phải. Khoảng cách hạn nạ bất mũn bèn gen gần nhất nhân loại thành phố lớn là xạ mùa City. Xạ mùa City ở vào cả lọt địa khu Tây Bộ, có được tuyệt mỹ cảnh biển, là mang có thần bí cùng cổ lão bầu không khí thành thị. Tại xã mùa City cùng ạn nạ vật mùn bèn gen ở giữa thì là một chút bụi gai trải rộng nguy hiểm con đường, cùng một chút được mở mang ra khu vực xây có một ít tiểu thành trấn. Tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp một đường mà đến, lại tại mấy cái thành trấn dừng lại, chục sau khi nghe ngóng tờ rẻ xã lao sư cùng A không tin tức. Nhưng là vừa vặn nghe ngóng 2-3 cái thành trấn về sau, tệ ấy rủ liền từ bỏ cái này ngu ngốc biện pháp. Trời mới biết hai người bọn họ đi vào cái thời không này sau chạy đi nơi nào. Coi như không hề rời đi cả lọt phạm vi. Chỉ là cả lọt một cái địa khu, cũng đủ để cho tệ ấy rủ tìm tới mấy năm. Chuyện của tôi nét. Từng bước dạng này đi các cái địa phương nghe ngóng tin tức, biện pháp này hiển nhiên không đáng tin cậy. Nếu như ta là tờ rẻ xạ lao sư cùng ác không, đi tới cái này xa lạ thời không sau trong lúc nhất thời nếu như không thể trở về đi, đầu tiên là hội tìm một chỗ tạm thời đem mình an trí xuống tới. Xuyên qua thời không cường giả thân phận nếu như không tốt bại lộ. Kia biện pháp tốt nhất liền là tìm người quen. Người nhà, bằng hữu, muốn tìm đến một cái địa phương an toàn đợi, kia xin giúp đỡ mình quen biết người là biện pháp tốt nhất. Ta nhớ được tờ rẻ xạ lão sư liền sinh ra ở cả lọt địa khu, tính sở tuột, phụ thân là một vị nổi tiếng sinh thái học nhà. Mặc kệ, trước hỏi thăm một chút cái này sở tuột tin tức rồi nói sau. So với chẳng có mục đích tìm kiếm xuống dưới, thế ấy dù dự định từ tờ rẻ xạ lão sư thân thế vào tay đến tìm kiếm hai người tung tích. Xạ mùa City. Tệ ấy dù dự định trước tiến vào bộ kẻ mẩn center vì bộ kẻ mẩn nhóm khôi phục thể lực, thế nhưng là chân lại đột nhiên tại bộ kẻ mẩn center cổng ngừng lại. Chính mình, nên như thế nào đăng ký đâu? Lấy hắn xuyên qua thời không cường giả thân phận, hiện tại có thể nói là cái thời không này hắc hộ A, tới bộ kẻ mẩn center loại địa phương này quả thực là tự chui đầu vào lưới. hội sẽ không xuất hiện đăng ký lúc không có chèn nở tin tức tình huống. Dù sao ta, không chỉ là cái thời không này hắc hộ, vẫn là toàn bộ thế giới bổ kẹ mẩn từng cái thời không hắc hộ, ta tồn tại đã sớm làm dính tới hứa nhiều sự tình phát triển. Cái thời không này, còn có thể xưng là tương lai sao? Người xuyên Việt lần nữa vượt qua thời không gặp được dạng gì tình huống. Tệ ấy dù không biết, hắn nhìn bổ kẹ mẩn center một chút, trực tiếp quay đầu rời đi, khôi phục trạng thái sự tình, vẫn là thôi đi. Hành tẩu tại xã mùa City trên đường phố, tệ ấy dù có chút thở dài, hiện tại cũng may có rổ tổn bổ kẹ đẹp có thể liên tiếp đến mạng lưới, nếu không tra tìm tin tức loại hình sự tình nhưng vì khó xấu hắn. Chương 627, cô dịt nạ cùng mẹ ga lủ cạ gì ổ. Xã mùa City, một chỗ vắng vẻ khu vực công cộng trên ghế dài, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp vì siêu tập tin tức tạm thời đình chỉ hành động. Đi tới 4 năm sau tệ ấy rủ kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá vừa đến nơi đây lúc bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn không có đi chiều sâu tìm tòi nghiên cứu, tỉ như mới vừa rồi không có tiến vào bộ kẹ mẩn center, liền là tệ ấy dù nghi hoặc một trong. Dô tổn bộ kẹ đẹp, tra được chưa? Tệ ấy dù cũng không để cho dô tổn bộ kẹ đẹp trước thông qua mạng lưới thẩm tra tờ rẹ xạ lao sư phụ thân tin tức, mà là trước hết để cho nó tuần tra hổ hình địa khu gym tin tức. Tòa định lóc con địa đồ, phạ lạt bồ tảo. Lục soát phạ lạt bồ gym, tra không tư liệu, tra không tư liệu. Dô tổn bộ kẻ đẹp mờ mịt mở miệng, nhìn về phía tệ ấy rủ, tựa như là tại không hiểu vì cái gì phạ lạt bộ gym hư không tiêu thất. Còn tốt không có đi vào. Tệ ấy rủ một trận đau răng, nói, ngươi có thể tra được 4 năm trước hổ hên trận kia siêu cấp khánh điển tin tức à? Trận kia khánh điển. Mặc dù trôi qua 4 năm, nhưng ở trên mạng hẳn là sẽ lưu lại tin tức đi. Dô tổn bộ kẻ đẹp nhẹ gật đầu, một lát sau mở miệng lần nữa, không có. Là không có khánh điển, vẫn là không có ta ra sân. Khánh điển đúng hạn cử hành, nhưng lại không có một vị gọi tệ ấy dù người ra sân. Rổ tổn bổ kẻ đẹp chậm rãi mở miệng. Kia Bạch Thành, Fujiki, Sasuke đâu? Ở nổ và trên khu vực nhậm tứ thiên vương Sasuke có mặt khánh điển, đang đối chiến khâu bại bởi hóa lầy, cuối cùng lôi đài chiến hóa lầy một người quét ngang Chandler, đặt vững bổ kẻ mẩn có nẹt địa vị cùng hắn cân đối đại sư thực lực. Còn Bạch Thành cùng Fujiki, đồng dạng không có cái này số 2 người ra sân lật nắm. Tệ ấy dù trầm mặt xuống. Tại vượt qua thời không mới bắt đầu hắn bản còn có một số thấp thỏm, cho rằng có lẽ có thể thông qua tương lai đi hướng để phán đoán Bạch Thành kết quả sau cùng, mặc kệ là tốt là xấu, tệ ấy dù đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ thông qua trên Internet ghi lại tin tức đến xem. Tựa hồ cái thời không này cũng không có tệ ấy dù nhân vật này, mặc kệ là phạ lạt bộ gym, vẫn là siêu cấp khánh điện, chỉ muốn cùng hắn có quan hệ sự tình đều không có phát sinh. Dô tổn bộ kẹ đẹp nghi ngờ ông đầu, tệ ấy dù không nói gì, nhìn tới. Mình người xuyên Việt thân phận quả nhiên có không giống địa phương. Có lẽ, hắn chỗ thời không, người xuyên Việt tệ ấy dù chỗ cái thời không kia, đã trở thành đặc biệt tồn tại. Tệ ấy dù một trận đau đầu, không muốn đi nghiên cứu những này, cả nhân loại cũng không thể nghiên cứu rõ ràng liên quan tới thời không chủ đề hắn tự nhiên cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng là từ đã biết tin tức nhìn, hắn hiểu được cái thời không này lịch sử đi hướng đã cùng hắn tới thời không hoàn toàn khác biệt. Ai, dô tổn bộ kẻ đẹp, cha tìm hạ sở tuật nghiên cứu viên tin tức đi. Phụ thân của tờ rẻ xạ nên tính là xã hội danh nhân, tại trên Internet không khó tra được tin tức của hắn. Quả nhiên, qua vài giây đồng hồ sau rổ tổn bổ kẹ đẹp liền cho tệ ấy rủ tương ứng tư liệu. Gia đình cùng nghiên cứu đoàn đội, toàn bộ đều tại ả nịt sở tạ City ả. Đạt được muốn tư liệu, tệ ấy rủ sở lên cái cằm, xã mùa City cùng ả nịt sở tạ City khoảng cách không gần đâu, bất quá hắn muốn đuổi mau đi tới cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, rổ tổn bổ kẹ đẹp. Tiếp xuống chúng ta liền đi ả nỉ sở tạ City. Chờ một chút tệ ấy dù, ta phát hiện một việc lật nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp đột nhiên ngăn cản tệ ấy dù, nói, tại ngươi để cho ta lưu ý liên quan tới Bạch Thành hạng mục công việc bên trong, ta trong xạ mùa City phát hiện giống nhau từ mấu chốt. Cái gì? Tệ ấy dù khẽ giật mình. Lù cả gì ồ, mà lại là. Mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lù ti hòn lù cả gì ồ. Xạ mùa City chính thức gym xạ mùa gym. Trong đó Jim chèn nở cổ dịt nạ vương bài bổ kẹ mẩn lũ cả gì ổ gần nhất mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng, có lẽ các nàng sẽ biết cấp độ càng sâu ổ dạ bí mật nha. Tệ ấy dù có chút mở miệng, mẹ gà lũ cả gì ổ. Dô tổn bổ kẹ đét, ngươi cha nữa hạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tài liệu tương quan. Thu được lạc nắm mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, siêu việt cho đến trước mắt bổ kẹ mẩn có thể tiến hóa giới hạn, thuộc về cao hơn một tầng tiến hóa, tại cả lọt địa khu. Đã thuộc về phi thường lưu hành một loại tiến hóa phương thức, là chèn nở thực lực thể hiện, mà hiểu thì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng chèn nở đều có tương đối lớn danh khí. Nghe được rổ tổn bổ kẻ đẹp cho ra tư liệu, Tệ ấy dù mở miệng nói, xem ra thời gian 4 năm đã để mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn triệt để dung nhập chèn nở quần thể. Nhìn như vậy đến, nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn chèn nở hẳn là cũng không phải như vậy hiếm thấy rồi. Ta cùng an tạ gì ạ ưu thế. Ở thời điểm này cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Tựa như là dạng này lạc nắm rộ tổm bộ kẻ đẹp nói. Bất quá không sao, nói đến ta bắt đầu có chút thích cái thời không này nữa nha, chẳng những không có ta tồn tại, mà lại tựa hồ xuất sắc chèn nở cũng có được không ít. Sạ mùa Jim A, cổ dịt nạ đúng không? Tệ ấy dù một lần nữa chú ý rổ tổm bổ kẻ đẹp nhắc nhở, lắc đầu, mặc dù không cho rằng đối phương có thể đưa ra cái gì tin tức có giá trị, nhưng là vẫn dự định đi một chút, dù sao cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, cái này dù sao cũng là một đầu manh mối. Tại nguyên lai cái thời không kia, ngay cả cái kia xỉ nổ địa khu cao cấp ổ giả sứ giả Á Huyền Đô đối bạch thành tình huống thúc thủ vô sách, cái này cổ dịt nạ mặc dù có được mẹ gã lũ cả gì ổ. Nhưng tệ ấy dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sạ mùa Jim ở vào xây dựng ở một chỗ biển cạn bên trên tinh luyện chi tháp bên trong.